Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 924, Trích Hội Thị Thiêm Đầu. Hai nàng lúc trước chịu hắn nhắc nhở, nghĩ hết mọi cách tiếp cận Tần Liệt, tận khả năng lớn nhất từ chỗ Tần Liệt đem 9 loại truyền thừa bí nghĩa thu hoạch. Các nàng sóng vai đi lãnh địa cổ thú tộc. Chẳng qua, các nàng cũng chưa gặp Tần Liệt, chỉ gặp Ni Duy Đặc, sau đó bị Ni Duy Đặc không kiên nhẫn đuổi ra. Ni Duy Đặc đột nhiên đến, làm U Phủ cho rằng U Thiên Lan cùng Lận Tiệp hai nàng, lúc trước ở cổ thú tộc đã đắc tội hắn, cho rằng hắn lần này là tới khởi binh vấn tội. Không có, chúng ta chỉ là hỏi một ít tin tức của Diêu Thiên kia. U Thiên Lan thấp giọng nói. Một thân cắt quần áo váy dài cung trang vừa người màu bạc, trên cái cổ đẹp trắng nõn như tuyết treo một chuỗi trăng tròn tinh xảo đẹp đẽ. U Thiên Lan dưới ánh trăng, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết cao quý lành lạnh, khiến rất nhiều nam võ giả U Nguyệt tộc cùng Thái Âm Điện, ở phụ cận đều hoa mắt thần mê. Thấy U Phủ răn dạy nàng, những nam nhân U Nguyệt tộc, Thái Âm Điện này đều toát ra vẻ mặt không đành lòng. Bên cạnh, Lận Tiệp dung mạo xuất chúng tương tự, đôi mắt cơ trí giống như vĩnh viễn đều đang lóe ra ánh sáng trí tuệ, đang tính toán cái gì đó. Chúng ta chỉ nói hai câu với Ni Duy Đặc, thỉnh cầu hắn cho phép chúng ta gặp Diêu Thiên một lần, chỉ vậy mà thôi. Nàng giải thích, hy vọng hắn không phải đến vì các ngươi. U Phủ hừ lạnh một tiếng. Hắn đến rồi. Một tộc nhân U Nguyệt tộc ngẩng đầu nhìn trời. Thân thể khổng lồ của Ni Duy Đặc, dưới quầng sáng ánh trăng quấn quanh, không ngừng co rút lại. Mấy chục giây sau, hắn liền lấy thân thể nhân tộc hiện hình. Ở bên cạnh hắn rõ ràng còn Tần Liệt làm U Phủ mong nhớ ngày đêm. Đứng. U Phủ, nghe nói các ngươi muốn gặp hắn. Ni Duy Đặc nhếch môi, tiếng cười bé nhọn âm trầm, như nữ quỷ bị treo cổ đang khóc. Ta hiện tại đã giúp các ngươi đem hắn chuyên môn đưa tới, muốn cảm tạ ta hay không? Nghe được tiếng cười của hắn, rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc, da đầu cũng run lên. Đa tạ. Ni Duy Đặc chắp tay nói. Cho ta 5.000 khối lãnh nguyệt hàn tinh làm thù lao. Ni Duy Đặc nheo mắt rắn hình tam giác. Được. U Phủ một lời đáp ứng luôn, lập tức phân phó người phía dưới đi chuẩn bị, không dám sơ sẩy chút nào. Vẻ mặt Tần Liệt quái dị. Hắn biết lãnh nguyệt hàn tinh là linh tài thiên cấp ngũ phẩm. Ở trong mạch khoáng U Nguyệt tộc nắm giữ khai thác nhiều nhất, phân bố ở nơi khác của Bạc La giới tương đối ít. Lãnh Nguyệt Hàn Tinh ở Bạo Loạn Chi Địa giá trị liên thành, đối với Thái Âm Điện còn có Bái Nguyệt Cung loại người tu luyện nguyệt lực lượng này, mà nói, Lãnh Nguyệt Hàn Tinh chính là chí bảo chân quý nhất. Ngay cả hắn cũng có thể dùng để khôi phục lực lượng, nguyệt lệ. Chỉ là, đối với Ni Duy Đặc mà nói lại không chút tác dụng. Tộc lão, trong nhẫn này có 5.000 khối Lãnh Nguyệt Hàn Tinh. Rất nhanh, một tộc nhân U Nguyệt tộc đã đem một cái không gian giới chỉ đưa tới. U Phủ sau khi tiếp nhận, không nói một lời, liền đem không gian giới chỉ ném cho Ni Duy Đặc. Ni Duy Đặc chụp lấy, cười quái dị hai tiếng, lại tùy tay đem cái không gian giới chỉ đựng 5.000 khối lãnh nguyệt hàn tinh này, đưa cho Tần Liệt, nói, thứ này coi như một bộ phận tiền thuê đi. Tần Liệt đổi lấy linh tài bạo loạn chi địa cho bọn họ, dựa theo hai bên ước định, hắn cần rút lấy một thành làm tiền công. Nhưng, bởi vì cổ thú tộc đưa ra một lô linh tài đó. Tổng giá trị xa xa vượt qua hắn đánh giá ban đầu, hắn đã thông qua giao dịch kiếm lấy lợi nhuận cao, đã chiếm tiện nghi rất lớn, liền không nói tới chuyện tiền công. Hắn không nhắc, nhưng Ni Duy Đặc lại ghi tạc trong lòng, nghĩ cách bồi thường. Những lãnh nguyệt hàn tinh này liền được hắn coi là tiền công để đối đãi. Phía dưới, các tộc nhân U Nguyệt tộc kia trơ mắt nhìn Ni Duy Đặc ba đại thủ lãnh này, của cổ thú tộc đem 5.000 khối lãnh nguyệt hàn tinh qua tay cho Tần Liệt, sắc mặt đều vì thế biến đổi. Vốn, bọn họ cho rằng Ni Duy Đặc là bắt Tần Liệt. Đem Tần Liệt đưa tới cho bọn họ. Hiện tại xem ra căn bản là không phải chuyện như vậy. Ni Duy Đặc tự mình tới, rõ ràng muốn cam đoan Tần Liệt ở U Nguyệt tộc không ai dám động vào. Hắn căn bản chính là lấy thân phận hậu trường của Tần Liệt mà đến. Điều này làm đám người U Phủ âm thầm kêu khổ. Tiểu huynh đệ này của ta bận rộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian chậm trễ. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì thì nói sớm. Ni Duy Đặc thấy tộc nhân U Nguyệt tộc cười khổ không nói, lập tức không kiên nhẫn hẳn lên, đừng lãng phí thời gian. Bằng không, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi. Tần Liệt và Ni Duy Đặc sóng vai lơ lửng, ở mấy chục thước trên tộc địa của U Nguyệt tộc, hắn từ trên cao nhìn xuống đánh giá nơi U Nguyệt tộc sinh sống, phát hiện trong khe núi thật lớn, có rất rất nhiều nguyệt trì. Những nguyệt trì đó, rõ ràng lấy phương pháp đặc thù xây dựng thành, trên thân áo khắc rất nhiều phù văn cổ xưa. Tuyên văn đó, nhất trí với 9 đại bí nghĩa hắn từ trong nguyệt lệ, thu hoạch liên quan U Nguyệt tộc. Điều này làm trong lòng hắn âm thầm có tính toán. Không ít tộc nhân U Nguyệt tộc đều tụ tập ở bên cạnh Nguyệt Trì, giống như đang thông qua Nguyệt Trì để hấp thu Nguyệt năng tốt hơn. Có mấy cái Nguyệt Trì, bên trong có nước ao rất nông tích tụ ra, trong nước ao truyền ra nguyệt lực lượng tinh thuần nhất. Tần Liệt sờ sờ cằm, tâm thần khẽ động, liền đem nguyệt lệ phóng ra. Nguyệt lệ hóa thành 9 mặt trăng nhỏ, lơ lửng ở tộc địa U Nguyệt tộc, nhẹ nhàng trôi nổi. Một loại khí tức thần thánh làm toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc quỳ bái từ trong 9 mặt trăng nhỏ truyền đến. Trừ mấy tộc lão chịu đựng bất động, đại đa số tộc nhân U Nguyệt tộc đều không tự chủ quỳ mọp xuống, mắt nóng bỏng nhìn về phía 9 mặt trăng nhỏ bỏ túi. 9 mặt trăng lắc lư, tới trên các nguyệt chỉ có nước ao, như cá voi hút nước, đem nước ao trong nguyệt chỉ hút đi. Nguyệt lệ trở nên càng thêm sáng ngời. Con mắt hình trăng non của U phủ nhìn chằm chằm Nguyệt lệ, đột nhiên nói, ngươi là từ trong thánh khí của U Nguyệt tộc chúng ta, đạt được 9 loại bí nghĩa truyền thừa phải không? Phen lời này hắn tất nhiên là nói với Tần Liệt. Hình như là thế. Tần Liệt cười nhạt. Ngươi có thể đem 9 loại bí nghĩa đó truyền thụ cho chúng ta không? Môi U phủ run run lên. Toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc cũng đều mắt sáng như đuốc nhìn về phía hắn. Tần Liệt cười khẽ ha ha, ta không biết tuyên văn đó cụ thể đại biểu cho ý tứ gì. Không sao. Ngươi có thể đem tuyên văn đó khắc ra, chúng ta tự nhiên biết hàm nghĩa chúng nó đại biểu. U phủ kích động hẳn lên. Tần Liệt không trả lời, chỉ là tựa cười mà không cười nhìn hắn. Khuôn mặt già của U phủ đỏ lên, biết bản thân đã quá mức kích động, vội nói, ta biết, ngươi đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy báo cho chúng ta. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện sao? Ta còn chưa nghĩ ra. Tần Liệt cười cười, chẳng qua, trước đó, ta muốn làm rõ trước ý tứ của tuyên văn đó. Các ngươi trước hết an bài một người dạy ta đi. Thiên Lan. U phủ quát khẽ. U Thiên Lan thánh khiết lành lạnh như trích tiên trên mặt trăng, lập tức hiểu ý đồ của U phủ, nàng trước hướng Tần Liệt hơi khom người, sau đó ngẩng đầu, một đôi mặt đẹp hình trăng non nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, thấp giọng nói, ta tinh thông những cổ phù đó. Vậy thì ngươi đi. Tần Liệt hờ hững nói. Ban đêm bạc la giới, mặt trăng thứ 7 mọc lên. Trên đỉnh một dãy núi của tộc địa U Nguyệt tộc, Tần Liệt đem từng cái cổ phù bất quy tắc khắc ở trên đất đá. Những cổ phù này đã khắc ở sâu trong ký ức của hắn, hắn chỉ là không rõ hàm nghĩa cụ thể. Hắn sau khi đem cổ phù cố ý quấy dày trình tự, khắc hết trên mặt đất, muốn U Thiên Lan hướng hắn giải thích từng chữ. 9 đại truyền thừa bí nghĩa U Nguyệt tộc của Từ Nguyệt Lệ đạt được, tổng cộng bao gồm hơn 6 vạn phù văn, trong đó đại đa số đều là lặp lại, những cổ phù lặp lại đó có nhiều tới 5.000, còn lại phù văn không lặp lại, vẻn vẹn chỉ có khoảng 2.000. Nói cách khác, hắn chỉ cần nắm giữ hơn 7.000 cổ phù, liền có thể làm rõ ý nghĩa bí mật của 9 loại truyền thừa U Nguyệt tộc. Hắn tin tưởng cái này sẽ không hao phí của hắn quá nhiều thời gian. Hơn 7.000 phù văn cổ, khắc rậm rạp trên đất đá, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, tỏ ra vô cùng rõ ràng. Ngươi chỉ cần nói, cho ta biết văn hàm nghĩa cụ thể của 7.000 cổ phù này là được. Sau khi toàn bộ phù văn dựa theo ký ức khắc ra, Tần Liệt lui về phía sau mấy bước, đem khu vực đó nhường ra, chờ U Thiên Lan tường thuật. U Thiên Lan nghiêm túc nhìn về phía những cổ phù đó. Cổ phù Tần Liệt khắc cùng văn tự U Nguyệt tộc nay thường dùng đã có khác biệt rất lớn. Trừ U phủ loại tộc lão tuổi tác đã cao này, còn có nàng từng chuyên môn học tập loại cổ phù này, hiện nay đại đa số tộc nhân U Nguyệt tộc chỉ sợ cũng không nhận biết những phù văn này. Không phải tộc nhân U Nguyệt tộc, căn bản không có khả năng nhận biết những cổ văn này, cho nên nàng lập tức biết Tần Liệt nhất định là từ trong Nguyệt Lệ biết được những văn tự này. Nàng cũng đã biết Tần Liệt thật sự chiếm được 9 đại truyền thừa bí thuật của U Nguyệt tộc. Ta đem 7.000 cổ phù U Nguyệt tộc này, đối ứng ngôn ngữ nhân tộc linh vực các ngươi, trực tiếp phiên dịch ra cho ngươi nhé. U Thiên Lan trưng cầu nói. Tần Liệt gật đầu, như thế rất tốt. U Thiên Lan vì thế ngồi xuống, lấy ngón tay ngọc làm dao điêu khắc, ngay tại bên cạnh từng cái phù văn kia, khắc ra chữ đối ứng nhân tộc thường dùng. Nàng mặc váy dài cung trang bạc trắng, váy dài dính sát thân thể yểu điệu. Điều này làm lúc nàng ngồi xổm xuống đường cong càng thêm linh lung. Một đôi mắt sáng ngời hình dạng trăng non, ở ánh trăng lóe sáng, làm nàng tràn ngập một loại khí chất lành lạnh thánh khiết. Nàng chuyên chú đem những cổ phù U Nguyệt tộc kia, lấy văn tự nhân tộc tinh xảo đẹp đẽ khắc ra, lại cho người ta một loại khí chất thư hương tao nhã. Một lát sau, nàng ở bên cạnh mỗi một cổ phù của U Nguyệt tộc, đều khắc ra chữ đối ứng nhân tộc thường dùng. Được rồi. Nàng thấp giọng nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Xin ngươi có thể đem 9 đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc báo cho chúng ta. Chúng ta, cái giá thế nào cũng đồng ý trả. U Thiên Lan khẽ cắn môi dưới, nghiêm túc thỉnh cầu. Ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Tần Liệt phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn đối với nữ nhân này không có hảo cảm gì. Không lâu trước đây, U Thiên Lan và Lận Tiệp hai người, còn có U Vân kia, mang theo người của U Nguyệt tộc cùng Thái Âm Điện nghênh ngang đi đến. Trong lời nói tràn ngập uy hiếp, ép bọn ngải địch giao ra mình, thái độ cực kỳ ác liệt. Lúc ấy thần thái của U Thiên Lan cũng là lạnh lùng kiêu ngạo vô cùng, ánh mắt nhìn hắn cùng ám ảnh tộc, giống như là công chúa nhìn ăn mày, làm hắn rất không thoải mái. Cho nên hắn đối với U Thiên Lan, Lận Tiệp còn có U Vân kia vẫn luôn rất không thoải mái. Nay thời thế đổi thay, hắn chẳng những nắm giữ truyền thừa chi bảo của U Nguyệt tộc, còn đạt được cổ thú tộc hữu nghị, ở Bạc La giới xem như đứng vững vàng đầu trận tuyến. Trái lại, U Nguyệt tộc, bởi vì hai cánh cửa bí cảnh bị phá hủy, không được viện binh của Thái Âm Điện, bọn họ đã sắp gặp phải Hắc Ngục tộc xâm nhập. Bởi vậy, U Nguyệt tộc vội vàng cần tăng lên lực lượng tộc nhân, liền cần cầu đến trên đầu hắn. U Thiên Lan lúc này mới đặt xuống kiêu căng lạnh lùng nhất quán, bắt đầu thay đổi thái độ, lấy thân phận kẻ dưới cầu hắn. Nhưng ở lúc ấy U Nguyệt tộc chiếm thượng phong, nàng lại không phải như thế. Tộc ta rất cần 9 đại truyền thừa bí nghĩa, xin ngươi giúp chúng ta, xin ngươi. U Thiên Lan cầu xin. Ta nói ta sẽ cân nhắc. Tần Liệt hừ lạnh. Chợt, hắn liền không nhìn về phía U Thiên Lan nữa, đem lực chú ý đặt ở trên những chữ nhân tộc thường dùng đối ứng trước mặt. Xa xa, hắn bỗng nghe được tiếng quần áo từ trên da thịt chậm rãi trượt xuống. Ngươi nếu chịu đem 9 đại bí nghĩa báo cho chúng ta, ta có thể, có thể. Thanh âm U Thiên Lan run run. Tần Liệt ngẩng đầu. U Thiên Lan dáng người yểu điệu, đã đem váy dài cung trang bạc trắng trên người cởi ra, thân thể trần truồng, cứ như thế yểu điệu đứng ở trước mặt hắn. Dưới ánh trăng, cơ thể trắng loãng của nàng, như ngọc thạch long lanh, giống như lóe ra ánh sáng nhu hòa mê người. Một tay nàng ôm ở trước ngực, một tay che ở bụng dưới, đem chỗ riêng tư nhất trên người che khuất, một đôi mắt làm người ta tim đập thình thịch, sợ hãi như vậy nhìn về phía Tần Liệt, thân thể nhẹ nhàng run lên. Ánh mắt Tần Liệt rất bình tĩnh, khóe miệng cong lên ý cười mỉa mai, đùa cợt nói, ngươi có thể như thế nào? Thân thể U Thiên Lan run mạnh lên, cắn chặt răng, hai tay vẫn che nơi riêng tư, đi lại có chút cứng ngắc chậm rãi đi tới. Nàng cúi xuống cái đầu lạnh lùng kiêu ngạo, không dám nhìn tới Tần Liệt, khuất nhục nói, ta có thể hầu hạ ngươi. Trong lòng Tần Liệt cười lạnh, lắc lắc đầu, nói, không cần. Vì sao? U Thiên Lan vội vàng ngẩng đầu. Ngươi cảm thấy thân thể ngươi có thể sánh với 9 đại truyền thừa bí nghĩa. Tần Liệt châm biếm. Ta còn chưa từng có nam nhân khác, thân thể này của ta là thánh khiết. Thân thể U Thiên Lan run rẩy, ánh mắt tràn ngập cầu xin, thanh âm lại tỏ ra có chút vô lực. Tần Liệt lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, mặc quần áo rời khỏi nơi này. Khuôn mặt xinh đẹp của U Thiên Lan tái nhợt hẳn đi. Cộng thêm ta thì sao? Thái Âm Điện Thiên Chi Kiều nữ Lận Tiệp từ xa xa chậm rãi đi tới. Trang phục màu xanh tươi trên người, như bóc hành nhất nhất cởi ra. Lúc nàng chưa đi đến trước người Tần Liệt, đã không còn một mảnh vải, thật sự trần truồng. Khác với U Thiên Lan, nàng không che giấu giấu. Hai cánh tay ngọc của nàng buông ở bên eo, đem bộ ngực sữa cao ngất, còn có mặt cò giữa đùi đẹp cũng hoàn toàn bày biện ra. Chương 925, Phong Vân lại khởi. Màu da nàng tựa như U Thiên Lan, cũng là bạch bích không tì vết, chỉ là thân thể hơi tỏ ra đầy đặn hơn chút. Điều này làm nàng ngực ướn mông tròn, càng thêm gợi cảm dụ người hơn một chút. Nàng tự nhiên cởi mở như vậy đứng ở cạnh U Thiên Lan, trên mặt không có bất cứ nét khuất nhục cùng miễn cưỡng nào, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, nói, ta và Thiên Lan cùng nhau hầu hạ ngươi như thế nào? Nếu còn chưa đủ, toàn bộ nữ tử U Nguyệt tộc, còn có một số nha đầu của Thái Âm Điện chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chọn, tùy tiện bao nhiêu người, thế nào? Lận tỷ, U Thiên Lan kinh hô. Nàng chỉ muốn hy sinh bản thân, không ngờ được Lận Tiệp sẽ đến. Càng thêm không ngờ được Lận Tiệp chẳng những trần truồng mà đến, lại còn đưa ra điều kiện khác nữ nhân U Nguyệt tộc, Thái Âm Điện tùy tiện Tần Liệt chọn. Nàng cảm thấy như vậy quá không có giới hạn rồi. Lận Tiệp lấy ánh mắt ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Vẻ mặt U Thiên Lan ảm đạm, muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu. Trong lòng nàng hiểu, Lận Tiệp dám nói ra phen lời này, nhất định là đã được U phủ những tộc lão này đồng ý. Vì 9 đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc, vì chủng tộc hưng thịnh, những tộc lão kia hiển nhiên không đem trinh tiết thiếu nữ của các nàng coi trọng. Tần Liệt nheo mắt, tựa cười mà không cười nhìn thân thể trần truồng của Lận Tiệp, tỉ mỉ đánh giá một phen, soi mói nói, dáng người rất không tệ, phối hợp mặt ngươi, nghe nói ngươi ở trung ương thế giới của linh vực cũng có nhân khí không thấp, không hề thiếu thanh niên nhân tài kiệt xuất thế lực cấp hoàng kim có chút ái mộ đối với ngươi. Ta nếu có thể trở về linh vực mới có thể có nhân khí, bằng không chờ Hắc Ngục tộc giết đến, sẽ không biết thưởng thức, sẽ chỉ dứt khoát lưu loát đem ta chặt đầu. Ngữ khí Lận Tiệp rất bình tĩnh, Hắc Ngục tộc đối với Thái Âm Điện thù hận khác thường, bọn hắn sau khi tới, sẽ ở trước khi đối phó U Nguyệt tộc, đem chúng ta những người tới từ bên ngoài quấy động thị phi Bạc La giới diệt trừ. Ta muốn sống sót, hoặc là tìm cơ hội quay về linh vực, nhưng mặc dù trở lại trung ương thế giới, bởi vì cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện nổ tung, ta cũng sẽ chịu liên lụy, ở Thái Âm Điện cũng sẽ không được trọng dụng nữa. Trừ phi U Nguyệt tộc cường đại lên, chẳng những có thể ngăn được thế công của Hắc Ngục tộc, làm ngươi miễn họa sát thân, còn có thể để ngươi bằng vào U Nguyệt tộc tín nhiệm với ngươi, làm Thái Âm Điện tiếp tục trọng dụng ngươi. Tần Liệt tiếp lời. Lận Tiệp kinh dị nhìn về phía hắn, gật gật đầu, rất thản nhiên nói, ngươi nói đúng hết. Cho nên, vì có thể sống sót, vì tương lai có thể thoát được căn hệ, tiếp tục được Thái Âm Điện coi trọng, ngươi có thể hy sinh tất cả. Tần Liệt cười hỏi. Không sai. Lận Tiệp nói. Tần Liệt nghĩ một chút, mỉm cười, nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta cần đem hàm nghĩa những cổ phù này nhớ kỹ, đem chín đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc thật sự làm rõ. Vậy chúng ta, ánh mắt Lận Tiệp nôn nóng, đem thân thể các ngươi giữ lại cho ta, chờ ta khi nào muốn giao dịch với U Nguyệt tộc, ta sẽ tìm U Phủ bàn bạc. Tần Liệt nheo mắt, thản nhiên nói, ta nghĩ tới lúc đó, thân thể các ngươi, cũng chỉ có thể được coi là đưa tặng thêm cho ta, mà sẽ không là bộ phận chủ yếu của điều kiện. Vẻ mặt U Thiên Lan và Lận Tiệp khuất nhục. Sao? Không có hứng thú đối với hai nha đầu này. Sau khi U Thiên Lan, Lận Tiệp từ đỉnh núi rời khỏi, Ni Duy Đặc bỗng xông ra, trong mắt rắn hình tam giác tràn đầy ý cười trêu chọc. Tần Liệt biết hắn luôn ở phụ cận, chẳng qua không ngờ được hắn sẽ đi ra, muốn chín đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc, nào có đơn giản như vậy. Hơn nữa, bên người ta lại chưa bao giờ thiếu nữ nhân, thân thể hai người bọn họ đã tính là cái gì? U phủ lão gia hỏa kia còn cho rằng ngươi dễ lừa. Vẻn vẹn hai nữ nhân đã muốn ngươi đem truyền thừa bí nghĩa giao ra, thật đúng là đủ ngây thơ. Ni Duy Đặc cười nhạo nói, ta trước đem những văn tự kia ghi nhớ lại. Tần Liệt chỉ hướng văn tự nhân tộc U Thiên Lan khắc ra trên đất đá. Ni Duy Đặc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn không tiếp tục quấy rầy Tần Liệt, mà là dừng lại ở bên cạnh một khối đá lớn phía sau Tần Liệt, nhìn ánh trăng trên trời như có chút đăm chiêu. Bên kia, U Thiên Lan và Lận Tiệp hai nàng, vẻ mặt khuất nhục xuống núi, về tới tộc địa U Nguyệt tộc. Vài tên tộc lão U Nguyệt tộc vội vàng nghênh đón, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Thế nào? Hắn có xuống tay với các ngươi hay không? U Phủ vội hỏi. Bảo Lận Tiệp cũng lặng lẽ đi lên, tăng thêm lợi thế, quả thực chính là hắn bày mưu đặt kế. Trong mắt hắn, các cô gái này của U Nguyệt tộc, còn có các cô gái nhân tộc có huyết mạch U Nguyệt tộc của Thái Âm Điện, đều xa xa không quan trọng bằng chín đại truyền thừa bí nghĩa. Nếu có thể lấy thân thể những cô gái này, làm tâm tình Tần Liệt vui sướng, do đó đem truyền thừa bí nghĩa báo cho bọn họ, hắn sẽ cảm thấy phi thường đáng giá. Đối với U Nguyệt tộc mà nói, chín đại truyền thừa bí nghĩa có thể chấn hưng toàn bộ chủng tộc, làm tộc bộ này của bọn họ phồn vinh hưng thịnh, biến thành thánh địa của toàn bộ U Nguyệt tộc. Vì đạt được truyền thừa bí nghĩa, hắn có thể bỏ qua tất cả, huống chi vẻn vẹn một số cô gái. Hắn bảo chúng ta đem thân thể giữ lại, chờ hắn khi nào có hứng thú, sẽ bàn bạc điều kiện trao đổi truyền thừa bí nghĩa với ngài. Khi đó, thân thể chúng ta sẽ là điều kiện thêm vào, mà không phải bộ phận chủ yếu. Sắc mặt Lận Tiệp bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập cảm giác khuất nhục. U Thiên Lan nhẹ nhàng cắn môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, hào quang làm người ta mê say trong mắt trước kia cũng tựa như ảm đạm xuống. Nàng cũng bị một phen lời của Tần Liệt làm tổn thương đến tâm linh cao ngạo. Luôn tự xem bản thân rất cao, nàng thông qua chuyện này rốt cuộc hiểu, nàng thật ra cũng không chân quý như trong tưởng tượng của nàng. U Phủ, vì tương lai U Nguyệt tộc, có thể không chút do dự hy sinh nàng. Tần Liệt, đối với nàng chủ động cởi ra quần áo, muốn cắm đầu vào lòng, cũng không thật sự đặt trong lòng. Chỉ là thêm vào. U Phủ giật mình một cái, lông mày nhăn lại thật sâu, xem ra tiểu tử này không ngốc, không phải dễ đối phó như vậy, phải tìm cách khác rồi. Lời vừa nói ra, U Thiên Lan và Lận Tiệp hai nàng, như bị đâm một đao trong lòng. U Phủ nói như vậy, rõ ràng ý nghĩa bản thân U Phủ cũng không cho rằng giá trị hai nàng sánh được với chín đại truyền thừa bí nghĩa. Sở dĩ vẫn an bài các nàng đi làm như vậy, thuần túy là U Phủ cho rằng Tần Liệt trẻ tuổi, còn mang một tia ảo tưởng Tần Liệt nhịn không được sắc đẹp dụ hoặc, nhất thời xúc động làm ra quyết định không lý trí. Mắt thấy Tần Liệt không dao động, U Phủ lại ngưng trọng hẳn lên, bắt đầu càng thêm cẩn thận nghiêm túc tự hỏi việc này. Hắn hướng U Thiên Lan và Lận Tiệp phất phất tay, sắc mặt lạnh nhạt, nói, các ngươi đi xuống đi. Hai nàng xoay người muốn đi. U Phủ bỗng nhiên nhớ tới yêu cầu của Tần Liệt, bất ngờ nói, chờ một chút. Hai nàng quay đầu nhìn phía hắn. Các ngươi giữ thân thể sạch sẽ, tuyệt không thể phát sinh quan hệ với bất luận kẻ nào, chỉ có ở sau khi hắn đòi các ngươi mới có thể luyến ái kết hợp với người khác. Phen lời này U Phủ nói cực nặng. U Thiên Lan và Lận Tiệp hai nàng, như hai đóa hoa đẹp bị mưa rền gió giữ đánh nhiều lần, đôi mắt đã ảm đạm không ánh sáng. Biết rồi. U Thiên Lan cúi đầu nhẹ giọng đáp một câu. Mặt Lận Tiệp cũng xám như cho tàn. Hai canh giờ sau, Tần Liệt hít một hơi thật sâu, trong mắt thần quang rạng rỡ, hô, đã nhớ hết những chữ cổ này của U Nguyệt tộc. Vậy chín đại truyền thừa bí nghĩa thì sao? Ni Duy Đặc tùy ý hỏi. Cần thời gian sửa sang tổ hợp, sau đó mới có thể biết hàm nghĩa cùng ảo diệu cụ thể. Chẳng qua, ta nghĩ không cần thiết tiếp tục ở lại U Nguyệt tộc làm việc này. Hắn nhếch miệng cười nói. Chín đại truyền thừa bí nghĩa, tổng cộng chỉ có hơn 7.000 cổ phù. Hắn ở sau khi làm rõ hàm nghĩa những phù văn đó, chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian, có thể thật sự làm rõ sự kỳ diệu của những ý nghĩa bí mật đó. Nay Nguyệt Lệ đã ở U Nguyệt tộc hấp thụ đủ nguyệt năng, lại trở nên sáng ngời như kim cương, hắn cũng đạt được thứ hắn muốn, tất nhiên không cần thiết nán lại ở nơi này. Ngươi chuẩn bị về linh vực trước? Ni Duy Đặc hỏi. Tần Liệt gật đầu, bên kia còn có rất nhiều việc phải làm. Vậy đi thôi. Ni Duy Đặc hóa thành chân thân, để hắn tiếp tục bay lên cổ, sau đó lơ lửng ở bầu trời U Nguyệt tộc. Chúng ta đi trước một bước, chờ hắn khi nào muốn bàn chuyện truyền thừa bí nghĩa với U Nguyệt tộc các ngươi, hắn sẽ lại đến U Nguyệt tộc. Trong lúc đó, các ngươi tốt nhất có thể chuẩn bị nhiều thẻ đánh bạc một chút, miễn cho đến lúc đó không có thứ gì có thể cầm đến trao đổi những bí nghĩa đó. Tiếng giống của Ni Duy Đặc sắc nhọn như quỷ khóc, quanh quẩn ở toàn bộ tộc địa U Nguyệt tộc, ở dưới rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc nhìn chăm chú, hắn uốn lượn vặn vẹo thân thể bay lên rời đi. Thiên Lục Đại Lục, giữa Huyễn Ma Tông cùng Hắc Vu giáo Vạn Độc Trạch Lâm, đầm lầy khắp nơi, rất nhiều cường giả Thanh Quỷ tộc cùng Địa Quỷ tộc tụ tập, bọn người Bách Cách Sâm, Lâm Đốn, An Đức Lỗ, Ba Lạc Mỗ còn có các khác cũng trong hàng ngũ. Trong Vạn Độc Trạch Lâm, trên trời bị chứng khí bảy màu bao trùm, trong rừng tràn ngập mùi độc ăn mòn. Mười mấy tộc nhân Thanh Quỷ tộc nằm ở trước mặt bọn họ, hốc mắt hãm sâu, huyết nhục tinh khí trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn. Những kẻ này đều là lính gác của Thanh Quỷ tộc, toàn bộ đều là vu độc, khắp nơi đều là vu trùng, bọn vu trùng đó có cả ngàn vạn, so với châu chấu còn nhiều hơn, trải rộng ở mỗi một góc của Vạn Độc Trạch Lâm. Một tộc nhân Thanh Quỷ tộc tinh khí thần vẫn luôn sói mòn, trong mắt tràn ngập sợ hãi, rất nhiều vu trùng có thể thẩm thấu vào linh hồn, chân hồn của ta cũng đang bị cắn nuốt, ta đem hết toàn bộ phương pháp cũng không thể đem vu trùng tiêu diệt, các vị đại nhân, vu độc Hắc Vu giáo nắm giữ, chúng ta căn bản không thể phá giải, cũng không có cách nào hay để chống đỡ, một khi chúng vu độc, sẽ so với bị liệt diễm huyền lôi trực tiếp đánh giết còn đáng sợ hơn. Hắc Vu giáo là thế lực cấp bạch ngân cổ xưa nhất của bạo loạn chi địa, lợi hại hơn Huyễn Ma Tông rất nhiều, hiện tại ba đại gia tộc và bộ phận cường giả hồn đàn nhân tộc của Huyễn Ma Tông, đều đã tụ tập ở Hắc Vu giáo, quả thực không quá dễ dàng đối phó. Chỗ sâu trong Hắc Vu giáo bị vô số vu trùng bao trùm, khắp nơi đều là khí độc, muốn công phá có chút khó giải quyết. Xem ra phải tạm thời chậm lại chút. Hồn đàn cường giả của Thanh Quỷ tộc cùng Địa Quỷ tộc trao đổi một phen, dần dần có quyết định chuyển công Lạc Nhật quần đảo. Lạc Nhật quần đảo này, luôn hướng Tịch Diệt Tông còn có Thiên Kiếm Sơn cung cấp liệt diễm huyền lôi, còn có không ít thế lực cấp xích đồng, cũng lấy liệt diễm huyền lôi để cản trở bước chân chúng ta, là thời điểm hủy diệt bọn chúng rồi. Bách Cách Sâm âm trầm xa xa. Động thủ đi. Nửa ngày sau, hai chiếc phi hành linh khí cỡ lớn có cờ gấm mặt trời, di chuyển ở trên không lãnh địa ban đầu của Huyễn Ma Tông, đem những võ giả nhân tộc chạy thoát Thanh Quỷ tộc tiêu diệt đón lên. Một đám cường giả Thanh Quỷ tộc do Lâm Đốn dẫn dắt đột nhiên xuất hiện. Giết cho ta. Hắn hạ đạt mệnh lệnh. Cùng thời gian, ở một mảng bầu trời khác của Huyễn Ma Tông, ba chiếc lưu kim hỏa phượng cũng đang làm việc tương tự tiếp ứng người sống sót của nhân tộc. Khác nhau là, bọn họ thuộc về huyết sát tông, chịu mặt linh dạ điều động. Ba Lạc Mỗ và các khắc cầm đầu cường giả Địa Quỷ tộc, từ dưới lòng đất đột nhiên lao lên trời. Chu Khang lấy đá tin tức cho chúng ta biết, bọn họ đã bị Địa Quỷ tộc phục kích, tổn thất thảm trọng, cũng đang chạy tán loạn khắp nơi. Hồng Bác Văn vội vàng tìm tới mặt linh dạ, đem tin tức vừa mới đạt được bẩm báo. Mặt linh dạ biến sắc, nhìn về phía Vũ Lăng Vi bên cạnh, bất đắc dĩ nói, ta tộc tạm thời bỏ qua Hắc Vu giáo. Hẳn là đem mục tiêu hướng về phía chúng ta, Lạc Nhật quần đảo rốt cuộc cũng bị ép tham chiến rồi. Vũ Lăng Vi thở dài một hơi, nói, chỉ cần chúng ta còn sinh hoạt ở bạo loạn chi địa, thì không tránh khỏi một kiếp này. Mặt linh dạ gật gật đầu, phân phó Hồng Bắc Văn, đem tin tức thông báo Tống Nha Đầu, nàng hẳn là biết chúng ta sắp gặp phải cái gì. Ta lập tức đi. Hồng Bắc Văn xoay người rời đi. Lạc Nhật quần đảo có lòng tin có thể ngăn cản tà tộc tấn công hay không? Vũ Lăng Vi thấp giọng nói. Mặt linh dạ lắc lắc đầu, vẻ mặt cay đắng, nói, nay bạo loạn chi địa, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ ngay cả Tịch Diệt Tông cũng không phải đối thủ của tà tộc. Vậy phải như thế nào là tốt? Con người Vũ Lăng Vi u ám, đi một bước tính một bước đi. Mặt linh dạ thở dài, cửa ải mấu chốt này Tần Liệt lại không có mặt, bằng không, vẫn có hy vọng. Vũ Lăng Vi ngạc nhiên, người đánh giá đối với hắn vậy mà cao thế. Hắn cho dù có bản lãnh bằng trời, cũng không phải hồn đàn cường giả. Ngươi chưa từng gặp hắn, cho nên không biết năng lực của hắn. Mặt linh dạ cười khẽ, nói, hắn tuy không phải hồn đàn cường giả, lại am hiểu sáng tạo kỳ tích, rất nhiều chuyện không có khả năng, ở trong tay hắn đều sẽ biến thành có thể. Hắn thực thần kỳ như ngươi nói. Vũ Lăng Vi không tin. Đáng tiếc hắn không có mặt. Mạt Linh Dạ bất đắc dĩ ai thán, bằng không, ngươi có lẽ có thể kiến thức hắn kỳ diệu, biết ta nói không sai. Trong mắt Vũ Lăng Vi tràn đầy kinh dị, trong lòng vẫn là tự tin mà không tin, không cho rằng Tần Liệt thực thần kỳ như lời Mạt Linh Dạ. Chương 926, thói hư tật xấu của chủng tộc. Đám người Cát Vinh Quang trở về khư địa, lập tức từ Tà Anh đảo quay về Viêm Nhật đảo, hướng phía Tống Đình Ngọc bẩm báo tình huống chuyến này. Từng cái không gian giới chỉ, lóng lánh hào quang, đặt ở trên một cái bệ đá. Linh tài khan hiếm cổ thú tộc ở Bạc La giới lần này đưa ra, là gấp 7 một lần trước, bọn họ yêu cầu đổi tài liệu gấp 7 lần trước. Cát Vinh Quang cung kính nói, gấp 7. Trong đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc có tinh quang rạng rỡ lóe ra, phát tài rồi. Lần này thực sự phát tài rồi. Cát Vinh Quang cũng kích động vô cùng. Một đoạn thời gian gần đây, không hề thiếu võ giả niết bàn cảnh gia nhập Viêm Nhật đảo. Những người đó sau đó không lâu cũng cần lượng linh tài thật lớn để cấu tạo hồn đàn. Nội tình Viêm Nhật đảo không đủ, chỉ có nhanh chóng tích lũy tài phú khổng lồ, mới có thể chống đỡ những người đó tiêu hao. Vốn Cát Vinh Quang cũng đang lo lắng việc này, trải qua chuyến đi Bạc La giới, hắn kiến thức được năng lượng của Tần Liệt, xem như hoàn toàn yên lòng rồi. Đảo chủ quả thật không phải người thường, hắn cùng những cổ thú cấp 9 của cổ thú tộc có giao tình thâm hậu. Sắc mặt Cát Vinh Quang thoải mái, nói, bọn ba đại quỷ tộc đem bạo loạn chi địa quấy long trời lở đất, các đại thế lực cấp Bạch Ngân cũng vô kế khả thi, ta trước kia cũng rất lo lắng bọn chúng sớm muộn gì sẽ đánh tới Lạc Nhật quần đảo. Ha ha, lần này theo đảo chủ ở Bạc La giới kiến thức một phen, ta mới biết được đảo chủ có năng lượng kinh người cỡ nào. Xem ra, nếu đảo chủ muốn giải quyết ba đại quỷ tộc chỉ là việc rất nhẹ nhàng. Tống Đình Ngọc tựa cười mà không cười, ta nhớ ngươi trước kia cũng không phải quá xem trọng gia hỏa đó. Cát Vinh Quang khom người thật sâu, nghiêm túc nói, trước kia là ta kiến thức nông cạn, chưa thể nhìn thấy năng lực của đảo chủ. Ta hiện tại thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Tống Đình Ngọc mỉm cười. Tống tiểu thư. Nhưng vào lúc này, Lô Nghị vội vàng đến, sắc mặt ác liệt nói, người của chúng ta ở Thiên Lục Đại Lục bị tà tộc công kích rồi. Chuyện thế nào? Vẻ mặt Tống Đình Ngọc biến đổi. Thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc liên thủ, từ Vạn Độc Trạch Lâm rút khỏi, hướng Lạc Nhật quần đảo đi đến. Lô Nghị bổ sung, Huyết Sát Tông cũng bị công kích rồi. Nên đến sớm muộn sẽ đến. Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi, truyền lời nói cho Hôi Đảo và Huyết Đảo chuẩn bị nghênh chiến. Rõ. Tịch Diệt Tông vừa mới nhận được tin tức, Thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc liên thủ hướng đến Lạc Nhật quần đảo. Sắc mặt Trầm Nguyệt ngưng trọng nhìn về phía mọi người. Trong nghị sự đại điện, đám người Hứa Nhiên, Đồng Chân Chân, Lôi Diêm, Trầm Khôi đều có mặt. Xem ra tà tộc cho rằng Lạc Nhật quần đảo so với Hắc Vu giáo dễ đối phó hơn. Trầm Khôi nhíu mày. Viêm Nhật đảo giao hảo với Tịch Diệt Tông chúng ta, 3 năm qua hướng chúng ta cung cấp không ít liệt diễm huyền lôi, Tần Liệt lại là đảo chủ Viêm Nhật đảo, chúng ta có trách nhiệm chiếu cố tiểu tử đó. Hứa Nhiên nói. Đáng tiếc Nam đại ca đang bế tử quan. Ánh mắt Lôi Diêm trầm trọng. Có lẽ cảm giác được áp lực, 3 năm trước Nam Chính Thiên sau khi đàm phán thất bại, với 8 đại thế lực cấp Bạch Ngân, liền hướng mọi người đang ngồi tuyên bố bế tử quan. Trừ phi hắn bước vào hư không cảnh, nếu không, hắn sẽ tuyệt đối không xuất quan. Trong lúc đó, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không thể quấy rầy hắn. Hắn khoảng thời gian này sẽ không thể chịu chút quấy rầy nào. 3 năm trôi qua, Nam Chính Thiên vẫn ở trạng thái bế quan, từ đầu tới cuối không có dấu hiệu xuất quan. Cũng là như thế, đám người Hứa Nhiên trơ mắt nhìn ba đại quỷ tộc càng ngày càng mạnh, biết bố thác một lần nữa cấu tạo tầng hồn đàn thứ tư, đã bước vào hư không cảnh, mà không thể làm gì được. Nam Chính Thiên là người mạnh nhất Tịch Diệt Tông, cũng là tồn tại duy nhất ở toàn bộ bạo loạn chi địa, có thể ngạnh kháng bố thác. Hắn bế quan không ra, Tịch Diệt Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đưa tới ba đại quỷ tộc điên cuồng tấn công. Vì thế, rõ ràng biết thế cục càng ngày càng bất lợi đối với Tịch Diệt Tông, bọn họ cũng chỉ có thể án binh bất động. Chỉ cần bố thác không biết tình huống của Nam Chính Thiên, hắn sẽ không dám động thủ với Tịch Diệt Tông trước, cho nên Tịch Diệt Tông còn ở giai đoạn an toàn. Bọn họ nếu vô ý một cái, thật sự chọc giận bố thác, khiến bố thác giết tới cửa, biết Nam Chính Thiên ở thời khắc mấu chốt trùng kích hư không cảnh, ngược lại sẽ mang đến cho Tịch Diệt Tông mầm tai vạ to lớn. Cho nên, bọn họ mắt thấy bạo loạn chi địa sinh linh đổ thán, cũng chỉ có thể bị ép trầm mặc. Bọn họ đều đem hy vọng gửi gắm ở trên người Nam Chính Thiên. Ngày sau, chờ Nam Chính Thiên bước vào hư không cảnh, bảo tồn thực lực Tịch Diệt Tông, sẽ là bạo loạn chi địa nhân tộc cuối cùng hy vọng. Bọn họ không muốn đem hy vọng này dập tắt quá sớm. Chúng ta viện trợ Viêm Nhật đảo, coi như đơn phương xé bỏ ăn ý với tà tộc có lẽ cũng sẽ không tiếp tục tuân thủ ước định, ba đại quỷ tộc có thể sẽ liên thủ tấn công Tịch Diệt Tông. Trầm Khôi nhíu chặt lông mày, nói, nếu thật đến trình độ đó, các thế lực cấp Bạch Ngân còn lại, có thể bất kể khúc mắc lúc trước giúp chúng ta đối phó ba đại quỷ tộc hay không là ẩn số không biết. Một khi để bố thác biết tông chủ chưa phá giai, lại ở giai đoạn mấu chốt, vậy tịch diệt tông cũng rất có thể luân hãm. Trầm lão, ngươi cho rằng không nên giúp Viêm Nhật Đảo. Lôi Diêm ngạc nhiên. Ta không phải ý thứ này. Trầm Khôi nghĩ một chút, nói, ta cho rằng không nên trực tiếp vươn viện thủ. Nếu Viêm Nhật Đảo không thể chống đỡ thế công của tà tộc, chúng ta có thể để bọn họ thông qua tà anh đảo đến tịch diệt tông. Bọn họ đến tịch diệt tông, ba đại quỷ tộc cũng sẽ có cố kỵ trong lòng, chưa chắc sẽ đuổi theo không tha. Tiểu Nguyệt, ngươi đưa tin Tống Tiểu Thư, nói bọn họ tình thế nếu không ổn, mau chóng an bài tinh nhuệ trung tâm của Viêm Nhật Đảo rời đi hướng tịch diệt tông. Hứa Nhiên nói, tịch diệt tông ở trên chuyện Viêm Nhật Đảo đạt thành ăn ý. Ba đại quỷ tộc đã khác xưa, các đại thế lực cấp bạch ngân của nhân tộc cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai, lúc ban đầu, các thế lực nếu có thể đoàn kết nhất trí, nào có tà tộc cản rỡ hôm nay. Đồng Chân Chân cảm khái. Nhân tộc không đến sống chết trước mắt, chưa bao giờ có thể thật sự đoàn kết lại. Đây là thói hư tật xấu của chủng tộc, ai cũng không thay đổi được. Hứa Nhiên cười khổ. Cũng đúng. Đồng Chân Chân rất tán đồng. Tần Liệt đi ra khỏi cánh cửa bí cảnh. Tà tộc sắp chính thức tấn công Lạc Nhật quần đảo. Hắn vừa bước ra, Lạp Phổ Luân Trời liền trịnh trọng thông báo cho hắn tin tức trọng đại này. Đã bắt đầu. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống. Thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc liên thủ, cũng đang bắt tay vào làm triệu tập cường giả trong tộc, chờ xuất phát. Trong lòng Lạp Phổ tính toán, nói, chậm nhất 5 ngày, bọn chúng hẳn sẽ tới Lạc Nhật quần đảo. Hai bên sẽ triển khai kịch chiến tanh máu. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, mang ta đi gặp đại thống lĩnh. Được. Lạp Phổ ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Tần Liệt tới khu núi rừng minh ma khí bao trùm nọ, xuất hiện ở trước mặt Lỗ Tư, ngài địch các tộc lão ám ảnh tộc. Ta đã gặp chút phiền toái. Tần Liệt muốn giải thích. Lỗ Tư khoát tay, ra hiệu hắn không cần giải thích kỳ, nói, ta tất cả đều đã biết rồi. Ngài khôi phục như thế nào? Tần Liệt hỏi. Lỗ Tư nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tàn khốc. Mặc dù ta chỉ có 6 thành thực lực, muốn giết chết một gia hỏa hồn đàn 4 tầng, chỉ là hư không cảnh sơ kỳ, cũng là dễ dàng. 18 hồn đàn tộc lão của ám ảnh tộc lúc nào cũng có thể xuất chiến. Ngài địch cười nói. Tinh thần Tần Liệt đại chấn. Lỗ Tư tiền bối, ngươi mang theo một nửa tộc nhân đi Viêm Nhật đảo, tạm thời không nên lộ mặt. Nếu chúng ta bên kia thực không chống đỡ được, hoặc là bố thác tự mình tới, mong ngươi có thể ra mặt giải quyết. Hắn trưng cầu ý kiến ám ảnh tộc. Việc nhỏ. Lỗ Tư đáp ứng. Ngươi tới an bài một chút. Tần Liệt nhìn về phía Lạp Phổ. Lại nói, ta từ tà anh đảo đổi đường đi tịch diệt tông một chuyến, có thể, còn có thể đi thiên kiếm sơn một lần. Ở trước khi bọn tà tộc kia đánh vào Viêm Nhật đảo, ta nhất định chạy tới. Nhưng trước đó, ta cần biết thái độ của tịch diệt tông cùng thiên kiếm sơn. Ngươi không cần phải vội trở về. Lỗ Tư bình tĩnh, có ta ở Viêm Nhật đảo, ta cam đoan những gia hỏa ba đại quỷ tộc kia không làm ra bọt sóng gì được. Đa tạ, Tần Liệt thành khẩn nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi và Gia Gia ngươi làm càng nhiều hơn cho toàn bộ chủng tộc U Minh giới chúng ta. Không có Gia Gia ngươi, chúng ta ở 3.000 năm trước đã bị diệt tộc. Không có ngươi, chúng ta không thể ở Bạc La giới tiếp tục sinh tồn, cũng không thể dễ dàng quay về linh vực như vậy. Lỗ Tư nói, mọi người không cần nói lời khách sáo. Ngải địch cũng nói, vậy được. Tần Liệt gật gật đầu, chợt theo đám người Lỗ Tư chạy tới Tà Anh đảo, thông qua tòa không gian truyền tống trận đó, phân biệt đi Viêm Nhật đảo cùng tịch diệt tông. Rất nhiều cường giả thiên quỷ tộc vốn đang điên cuồng công kích Thiên Liệt đại lục, lúc này đột nhiên biến đổi phương hướng. Ở dưới mệnh lệnh của bố thác, các tộc nhân thiên quỷ tộc tập trung lực lượng, đi đến Thiên Khô đại lục ở gần. Thiên Kiếm Sơn. Năm đại thiên kiếm vương Ân Chiết, Lạc Nam, Yến Bạch Y, Tổ Tường, Nghiêm Đông, cộng thêm rất nhiều tinh nhuệ trung tâm của Thiên Kiếm Sơn tụ tập lại. Ngay cả Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp cũng trong hàng ngũ. Thiên quỷ tộc luôn công kích Thiên Lục đại lục, vì sao đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, hướng đến chúng ta? Sắc mặt Vương Ân Chiết trầm trọng. Lý Mục lạnh nhạt, một chỗ khác thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc liên thủ, đã chính thức hướng đến Lạc Nhật quần đảo. Những gia hỏa tà tộc kia biết Viêm Nhật đảo cùng Thiên Kiếm Sơn chúng ta, còn có một ít lui tới trên làm ăn, hẳn là lo lắng Thiên Kiếm Sơn chúng ta sẽ phái cường giả viện trợ bên kia. Hắn nhìn về phía Yến Bạch Y cùng Lạc Nam. Thông qua quan hệ của Đỗ Hướng Dương cùng Lạc Trần, hai thanh thiên kiếm, này từ Viêm Nhật đảo lấy giá bình thường, đã mua không ít liệt diễm huyền lôi. Hơn nữa, Yến Bạch Y và Lạc Nam đều từng hướng Tống Đình Ngọc hứa hẹn, tương lai Viêm Nhật đảo nếu gặp phải nguy hiểm, hai phương bọn họ sẽ không lấy thân phận Thiên Kiếm Sơn ra tay. Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp cùng Tần Liệt càng là quan hệ chặt chẽ, Viêm Nhật đảo nếu thật bị tà tộc điên cuồng tấn công, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bố Thác hiển nhiên đã nắm giữ thế cục các phương nhân tộc ở bạo loạn chi địa, biết địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc động thủ, có lẽ đưa tới Thiên Kiếm Sơn dao động. Cho nên hắn mang theo rất nhiều tộc nhân cường đại cuồn cuộn đến. Hắn đây là muốn làm Thiên Kiếm Sơn ốc còn không mang nổi mình ốc, không phân ra được một tia lực lượng, đi giúp Lạc Nhật quần đảo đối phó địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc. Đều là các ngươi dẫn tới Thiên Kiếm Sơn sớm tham chiến. Vương Ân Chiết hừ lạnh nói. Lý Mục khẽ nhíu mày, nói, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt bọn tà tộc này. Không qua được một ải này, nhân tộc bạo loạn chi địa sẽ bị tà tộc tàn sát hết. Rõ ràng có thể cho Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn thêm một đoạn thời gian. Tổ Tường cũng nói, hắn và Vương Ân Chiết, Nghiêm Đông, ở 3 năm trước đã có chút khúc mắc đối với thân phận thần tộc của Tần Liệt. Vương Ân Chiết sẽ bức tịch diệt lão tổ giao ra Tần Liệt, cũng là ý tứ của bọn họ. Tới gần lúc Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn bị thiên quỷ tộc công kích, Lý Mục từng đề nghị ra tay viện trợ, Yến Bạch Y và Lạc Nam đều gật đầu, 3 người này lại không đồng ý. Lý Mục tuy là thiên kiếm thứ 6, nhưng ở trên quyết định trọng đại của Thiên Kiếm Sơn, hắn không có quyền quyết sách thật sự. 3 người bọn họ vừa phủ quyết, Yến Bạch Y cùng Lạc Nam đồng ý cũng vô dụng, cho nên Thiên Kiếm Sơn chỉ là ngồi xem Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông bị tà tộc điên cuồng tấn công, mà không để ý không hỏi tới. Bọn họ luôn muốn bảo toàn thực lực, không muốn bị đánh sớm, muốn nhặt tiện nghi sau chuyện. Cũng bởi thế, 3 đại quỷ tộc mới có thể lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Lý Mục nhìn về phía bọn họ, trong mắt có một tia bi ai, trước chống đỡ tiếp rồi hãy so đo ai đúng ai sai đi. Tần Liệt từ Tà Anh Đảo đến thẳng không gian truyền tống trận cỡ lớn của Tịch Diệt Tông. Quanh truyền tống trận, 10 mấy võ giả Tịch Diệt Tông top 5 top 3 phân tán, thấy hắn từ trong đó đi ra, đều toát ra nét kinh ngạc. 3 năm qua Tịch Diệt Tông rất ít lui tới với 8 đại thế lực cấp Bạch Ngân, cho nên rất ít nhìn thấy gương mặt xa lạ, thông qua tòa không gian truyền tống trận lớn này đến. Bằng hữu từ đâu đến? Một võ giả Tịch Diệt Tông trẻ tuổi dương giọng hỏi. Viêm Nhật Đảo. Vẻ mặt Tần Liệt thong dong, cười tươi, bổ sung nói, ta tên Tần Liệt. 10 mấy võ giả Tịch Diệt Tông, vốn đều chẳng để ý đang nói chuyện vui cười với nhau, lúc này đột nhiên thu liễm nụ cười, vẻ mặt đều nghiêm túc hẳn lên. Các hạ là Viêm Nhật Đảo Tần Liệt. Người đặt câu hỏi sắc mặt ngưng trọng xác nhận. Hắn biết Tần Liệt đã biến mất ở bạo loạn chi địa 3 năm, cũng biết Tịch Diệt Tông sở dĩ không tham dự chém giết với tà tộc, đều là vì người này. Hắn đối với tên tuổi Tần Liệt như sấm bên tai. Không sai. Tần Liệt gật gật đầu, giải thích một câu, ta vừa trở về không lâu. Xin ngài chờ một chút. Hắn rất cung kính nói. Trước mặt Tần Liệt, hắn liên hệ Trầm Nguyệt, đem tình huống bên này nói rõ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Liệt, nói, Nguyệt tỷ lập tức tới. Tần Liệt cười gật đầu. Các võ giả thanh niên kia của Tịch Diệt Tông, thì cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Nguyệt tỷ vì sao sẽ vội tới đây? Nghe nói hắn và Nguyệt tỷ quan hệ rất thân mật. Không thể nào. Nguyệt tỷ chính là Minh Châu của Tịch Diệt Tông chúng ta. Hắn sao có thể được Nguyệt tỷ ưu ái? Ai biết được? Chương 927. Minh Hữu kiên cố nhất. Trầm Nguyệt ở trong cảm nhận của bọn họ, chính là nữ thần cao cao tại thượng, rất được bọn họ ái mộ. Tần Liệt chỉ là người tới từ bên ngoài, nghe nói Trầm Nguyệt sẽ tự mình tới đây, bọn họ trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên. Cảnh giới của những người này, chỉ là như ý cảnh cùng thông u cảnh, bọn họ nhỏ giọng nghị luận Tần Liệt nghe rất rõ ràng. Nhìn bọn họ bảo vệ đối với Trầm Nguyệt, Tần Liệt kinh ngạc bật cười, cảm thấy sự việc bọn họ lo lắng quá nhiều. Không bao lâu, Trầm Nguyệt lăng không đến, đột nhiên hạ xuống. Thời gian cách 3 năm, Trầm Nguyệt đã từ như ý cảnh hậu kỳ đột phá đến phá toái cảnh sơ kỳ. Ở trong một thế hệ thanh niên của bạo loạn chi địa, Trầm Nguyệt chính là người nổi bật hoàn toàn xứng đáng. Sở Ly, Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, La Khả Hinh, Thiên Du, những bạn cùng lứa tuổi này đều bị nàng bỏ lại ở sau. Điều này làm hào quang của nàng càng thêm chói mắt. Các thanh niên tụ tập ở bên cạnh truyền tống trận, tuy ái mộ nàng, nhưng ở sau khi nàng thật sự đến, lại không dám nhìn thẳng vào hào quang trên người nàng. Những người này đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Không xứng với Trầm Nguyệt chói mắt, cũng không xứng với trí tuệ cùng địa vị của nàng. Bọn họ đều không dám đối diện với mắt Trầm Nguyệt. Chỉ có Tần Liệt, sau khi cười thoải mái, dương giọng nói, chúc mừng. Thật là ngươi trở về rồi. Trầm Nguyệt kinh hỉ dị thường, sau khi tập trung nhìn kỹ một cái, thân thể nàng khẽ chấn động, nhịn không được thất thanh hô khẽ, ngươi cũng bước vào phá toái cảnh. Nàng lúc ban đầu biết Tần Liệt người này, đã là như ý cảnh trung kỳ, mà Tần Liệt lúc ấy chỉ có cảnh giới tầng thứ thông u cảnh. Thời gian cách nhiều năm, Tần Liệt vốn chỉ thông u cảnh, thế mà giống như nàng đạt tới phá toái cảnh, điều này làm nàng rất rung động. Gật gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng trước, sau đó Tần Liệt nghiêm mặt, nói, ta đến cầu kiến lão tổ. Mặt Trầm Nguyệt lộ vẻ khó xử. Sao? Có gì không tiện? Tần Liệt ngạc nhiên. Đến bên trong nói sau. Trầm Nguyệt miễn cưỡng cười, sau đó tự mình dẫn đường, dẫn Tần Liệt đi hướng nghị sự đại điện của Tịch Diệt Tông. Nàng ở lúc đưa lưng về phía những thanh niên kia, những người đó mới dám lớn mật nhìn, mới dám ở trong mắt biểu lộ nét ái mộ. Đại điện Tịch Diệt Tông, lão tổ đang bế tử quan, không thể bước vào hư không cảnh, hắn sẽ không xuất quan. Trong lúc đó còn không thể bị quấy rầy. Sắc mặt Tần Liệt trầm trọng. Trong điện, vợ chồng Hứa Nhiên, Lôi Diêm, Trầm Khôi những người quyết sách chân chính của Tịch Diệt Tông đều có mặt. Từ sau khi người mày danh ẩn tích, nam lão quái đã bế quan, đến nay đã 3 năm. Hứa Nhiên cười khổ, bất đắc dĩ nói, cũng bởi thế, mắt thấy tà tộc từ từ cường thịnh, chúng ta cũng không thể kịp thời động thủ. Bằng không, chỉ cần để bố thác biết nam lão quái ở giai đoạn mấu chốt, hắn chắc chắn chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của tà tộc tấn công Tịch Diệt Tông, như vậy chúng ta căn bản không thể chống lại. Dù sao, chúng ta bởi vì ngươi trở mặt với 8 đại thế lực cấp Bạch Ngân, một khi Tịch Diệt Tông bị cùng oanh loạn tạc, 8 thế lực lớn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tông chủ nếu không bế tử quan, chúng ta có lẽ rất sớm đã không kìm chế được, sẽ không ngồi xem tà tộc giết chóc khắp nơi mà không để ý tới. Trầm Khôi giải thích, bọn họ đem sự khó xử của Tịch Diệt Tông nói rõ. Ta lần này tới đây, vốn muốn mời lão tổ không tiếp tục trầm mặc, liên thủ với chúng ta cùng nhau đem tà tộc tàn sát sạch sẽ. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, lão tổ đang bế tử quan, các ngươi có thể ở trên chuyện này, cho ta một cái ý kiến hay không? Là vì Thanh Quỷ tộc cùng Địa Quỷ tộc liên thủ xuống tay với Lạc Nhật quần đảo sao? Lôi Diêm hỏi, lúc trước, Viêm Nhật đảo và Tịch Diệt Tông giống nhau, cũng là luôn duy trì trầm mặc. Lúc Huyễn Ma Tông bị Thanh Quỷ tộc tấn công, Viêm Nhật đảo thuộc loại một phương gần nhất, lại chỉ án binh bất động. Lôi Diêm cho rằng, đây là bởi vì tà tộc đem đầu mâu chuyển hướng về phía Viêm Nhật đảo. Viêm Nhật đảo bị ép không thể không giao chiến, cho nên Tần Liệt mới muốn Tịch Diệt Tông cũng hỗ trợ ra tay. Hắn cảm thấy Tần Liệt làm như vậy, thuần túy là xuất phát từ lòng riêng bảo hộ Viêm Nhật đảo. Cho dù mục tiêu của Địa Quỷ tộc và Thanh Quỷ tộc lần này là Hắc Vu giáo, Viêm Nhật đảo cũng không chuẩn bị tiếp tục trầm mặc. Tần Liệt nghiêm mặt nói, không lâu trước đây ta đi Thiên Diệt Đại Lục, ta nhìn thấy rất nhiều phàm nhân bị sát hại tàn nhẫn. Toàn bộ thôn xóm, thành trấn đều là sinh linh đồ thán, trong phạm vi ngàn dặm, vạn dặm, thế mà lại không có sinh mệnh khí tức của người sống. Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục nói, nhân tộc còn sống, bị tụ tập ở Hắc Ngọc Thành, Thương Viêm Thành cùng Toái Vũ Thành, bị bọn tà tộc kia nuôi nhốt như thịt để ăn. Bọn họ tùy thời đều có thể bị đánh chết, bị ăn, bị biến thành tế phẩm hiến tế sống. Nhắm mắt lại, nhớ lại các hình ảnh tàn khốc đó, hắn thở dài thật sâu một tiếng, nói, ta không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Các đại thế lực cấp Bạch Ngân của nhân tộc, trừ phi toàn bộ đoàn kết lại, bằng không, rất khó đem tà tộc hoàn toàn đánh tan. Nhất là, hiện tại bố thác đã xây dựng ra 4 tầng hồn đàn, mà sư huynh của ta còn ở trên cửa ải mấu chốt bế tử quan này. Lôi Diêm thở dài. Không, không cần lão tổ ra mặt, bố thác bên kia ta có thể giải quyết. Tần Liệt nói, vợ chồng Hứa Nhiên, Lôi Diêm, Trầm Khôi, Trầm Nguyệt, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Cái gì? Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lôi Diêm không xác định hỏi. Ta nói ta có thể giải quyết bố thác. Tần Liệt lạnh nhạt nói, ngươi có thể giải quyết bố thác. Trầm Khôi kinh ngạc thất thần. Đám người Hứa Nhiên ngây ngốc. Nghị sự đại điện của Tịch Diệt Tông đột nhiên an tĩnh lại. Hồi lâu sau, sắc mặt Trầm Khôi ngưng trọng, nói, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc có được hư không cảnh, sẽ không nhúng chàm bạo loạn chi địa, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không ra tay giúp bạo loạn chi địa. Cho nên, không có khả năng có cường giả hư không cảnh của trung ương thế giới ra mặt giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Trên thực tế, không chỉ có Tịch Diệt Tông chúng ta, ngay cả Vạn Thú Sơn và Thiên Kiếm Sơn, cũng đều đem chuyện 3 đại quỷ tộc tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa, hướng thế lực cấp hoàng kim xa xôi nói rõ rồi. Hứa Nhiên cười cay đắng, lắc lắc đầu, nói, nhưng, bọn họ không để ý tới bạo loạn chi địa náo động, cũng chưa phái cường giả hư không cảnh tới đây đem bố thác diệt sát sạch sẽ. Ta tin tưởng, bố thác hẳn cũng biết một điểm này, cho nên hắn mới có thể hoành hành không kiêng kỵ. Thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới không thể nhúng chàm, cũng không thể nhúng tay công việc ở bạo loạn chi địa. Tần Liệt ngạc nhiên, vì sao? Hắn không biết bạo loạn chi địa thế mà còn có như vậy bí ẩn việc lạ. Ta không tiện nhiều lời, chờ Viêm Nhật đảo thật sự trở thành thế lực cấp Bạch Ngân đỉnh cao nhất của bạo loạn chi địa, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi nguyên nhân. Hứa Nhiên uyển chuyển qua loa, sau đó mắt rạng rỡ, nói cho ta biết, ngươi là thực có nhân tuyển giải quyết bố thác phải không? Là người nào? Một thống lĩnh ám ảnh tộc có được tầng 5 hồn đàn. Tần Liệt nói. Mọi người nháy mắt tinh thần đại chấn. Hắn 100% sẽ ra tay. Hứa Nhiên cuối cùng xác nhận. Ta lấy tính mạng đảm bảo. Tần Liệt nói từng chữ một. Vợ chồng Hứa Nhiên cùng đám người Trầm Khôi chợt liếc một cái. Mấy giây sau, mấy người hướng Tần Liệt trịnh trọng gật đầu. Do Lôi Diêm quát, mẹ, chúng ta nhịn bọn tà tộc này quá lâu rồi. Ta lập tức dẫn người giết hướng Viêm Nhật đảo. Chúng ta lập tức tham chiến. Trầm Khôi cũng nói năng có khí phách. Bọn họ luôn chú ý thế cục của bạo loạn chi địa, rất sớm trước đây đã chuẩn bị động thủ. Đáng tiếc, bởi vì bố thác cường giả hư không cảnh này không ai có thể đối phó, luôn luôn phải nhẫn nại. Bọn họ vốn muốn nhịn đến lúc Nam Chính Thiên phá quan mà ra. Nay, Tần Liệt tới đây nói cho bọn họ, phiền toái bố thác có thể giải quyết, bọn họ rốt cuộc không chuẩn bị tiếp tục nhẫn nại nữa. Tộc nhân Thiên Quỷ tộc, từ Thiên Liệt đại lục hướng Thiên Khô đại lục rời đi, xem ra bọn chúng muốn phối hợp Địa Quỷ tộc cùng Thanh Quỷ tộc, đi trấn nhiếp Thiên Kiếm Sơn. Trầm Nguyệt đem tin tức mới nhất nói rõ. Ta lát nữa muốn mượn truyền tống trận vượt đại lục của các ngươi, đi Thiên Khô đại lục một chuyến, hy vọng cũng có thể được Thiên Kiếm Sơn phối hợp. Tần Liệt nói, ta đi với ngươi một chuyến. Hứa Nhiên nhíu nhíu mày, nói, Thiên Kiếm Sơn khác với chúng ta, năm đại thiên kiếm của bọn họ không đồng lòng. Vương Ân Chiết, Tổ Tường cùng Nghiêm Đông ba gia hỏa này tầm nhìn hạn hẹp. Hơn nữa, có thành kiến với chuyện ngươi có huyết mạch thần tộc, bọn hắn chưa chắc có thể bị ngươi thuyết phục. 3 năm trước, Tần Liệt cũng nhìn thấy Vương Ân Chiết và Kỳ Dương cùng nhau phản đối tịch diệt lão tổ, ở trên chuyện huyết mạch của hắn không thuận theo không buông tha. Cũng bởi thế, hắn sau khi rời khỏi Viêm Nhật đảo chỉ hướng Yến Bạch Y cùng Lạc Nam bán ra liệt diễm huyền lôi. Ba người bọn Vương Ân Chiết bất luận cố gắng như thế nào, cũng chưa thể từ Viêm Nhật đảo thu hoạch dù chỉ một viên liệt diễm huyền lôi. Hắn biết ba người đó chỉ sợ thực không quá dễ đối phó. Vậy được, chúng ta cùng nhau đi qua. Tần Liệt nói. Chân chân, nàng cứ ở nơi này, ta và Tần Liệt đi Thiên Kiếm Sơn một chuyến. Những kẻ kia, đối với người chủng tộc khác thành kiến rất lớn, người tu luyện kiếm quyết, đều là đầu óc không linh hoạt. Hứa Nhiên hừ lạnh nói. Tần Liệt không rõ lắm lai lịch của đồng chân chân, chỉ biết đồng chân chân tuyệt đối không phải nhân tộc. Lúc này, nghe được phen lời này của Hứa Nhiên, hắn cảm giác được khí tức trên thân đồng chân chân, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Khí tức này, rõ ràng hoàn toàn nhất trí với chu tước cấp 9 ở Bạc La Giới. Ánh mắt Tần Liệt khẽ chuyển, lại nhìn đồng chân chân một cái thật sâu, trong lòng liền có tính toán. Cổ trận có thể kéo dài qua 5 khối đại lục tiến hành truyền tống không gian, chỉ nắm giữ trong tay ở thế lực đứng đầu, Tịch Diệt Tông chính là thế lực như vậy. Thông qua truyền tống trận của Tịch Diệt Tông, hai người Tần Liệt và Hứa Nhiên nháy mắt đã hiện thân ở Thiên Kiếm Sơn. Giữa các ngọn núi như thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào bầu trời, rất nhiều võ giả Thiên Kiếm Sơn thủ hộ ở bên cạnh truyền tống trận, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Tần Liệt và Hứa Nhiên hiện lên ở truyền tống trận, những người đó bỗng khẩn trương hẳn lên, thậm chí nắm chặt kiếm trong tay. Đợi sau khi bọn họ phát hiện đi ra chính là hai nhân tộc, bọn họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không như lâm đại địch như vậy nữa. Chuyện gì vậy? Hứa Nhiên nhíu mày nhìn về phía những người này, nói, Thiên Quỷ tộc không tới đây nhanh như vậy chứ? Còn có, chỉ có truyền tống trận vượt đại lục của Thiên Diệt đại lục rơi vào trong tay tà tộc, các ngươi lo lắng cái gì? Tiền bối là ai? Một người tiến lên hỏi. Tịch Diệt Tông, Hứa Nhiên. Thì ra là Hứa Nhiên tiền bối. Người nọ âm thầm động dung, thần thái rõ ràng cung kính hẳn lên. Tiền bối đến Thiên Kiếm Sơn vì việc gì? Thương thảo lực kháng tà tộc như thế nào? Hứa Nhiên thản nhiên nói. Mắt người nọ sáng lên, rõ ràng kích động hẳn lên. Tiền bối theo ta. Toàn bộ võ giả Thiên Kiếm Sơn đều biết tộc nhân Thiên Quỷ tộc đã từ Thiên Liệt đại lục hướng bên này đi đến. 3 năm qua, tà tộc tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa, làm các đại thế lực cấp Bạch Ngân tổn binh hao tướng. Huyễn Ma Tông càng là trực tiếp bị công phá, sơn môn bị diệt. Mạnh như Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, ở dưới thế công của Thiên Quỷ tộc, cũng chỉ có thể lấy tư thái phòng thủ ứng đối. Thiên Kiếm Sơn như thế nào mới có thế lực kháng Thiên Quỷ tộc càng ngày càng mạnh? Đột nhiên, Hứa Nhiên đại biểu Tịch Diệt Tông đến, muốn thương nghị chuyện đối kháng tà tộc, cái này lập tức làm võ giả Thiên Kiếm Sơn kích động hẳn lên. Vì thế, Tần Liệt theo Hứa Nhiên, được những võ giả này của Thiên Kiếm Sơn long trọng mời hướng đỉnh núi Thiên Kiếm Sơn nguy nga như mây. Ồ, Tần, chỗ đỉnh núi, Đỗ Hướng Dương đứng ở trước cửa cung điện to lớn, đang muốn đi vào bẩm báo chuyện quan trọng, hắn liếc một cái nhìn thấy Tần Liệt bên cạnh Hứa Nhiên. Mắt Đỗ Hướng Dương lập tức nóng bỏng hẳn lên. Hắn chưa đem tên Tần Liệt nói ra, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, mà là trước tiên lao tới bên cạnh Tần Liệt, đấm mạnh Tần Liệt một quyền, quát khẽ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Sư Huynh, hắn là người của Tịch Diệt Tông, ngươi đừng làm bậy. Người dẫn đường vội vàng kêu lên. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Hướng Dương có thù oán với Tần Liệt. Việc không liên quan ngươi, ngươi đi xuống đi, còn lại ta đến an bài. Đỗ Hướng Dương phất phất tay, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, nói, ta quen bọn họ. Ồ, như vậy. Người nọ gật gật đầu, liền không nhiều lời gì nữa, xoay người rời khỏi. Hắn vừa đi, Đỗ Hướng Dương vội hỏi, Thiên Kiếm Sơn không phải ai cũng hoan nghênh ngươi. Ngươi tới đây làm gì? 3 năm trước, Vương Ân Chiết, Tổ Tường, Còn có Nghiêm Đông ba người rất chú ý đối với chuyện Tần Liệt có được máu thần tộc, bọn họ không để ý thái độ của Lạc Nam, Yến Bạch Y, kiên quyết cùng bảy đại thế lực cấp Bạch Ngân còn, lại liên thủ bức tịch diệt lão tổ giao người. Lạc Nam và Yến Bạch Y khác rất lớn với bọn họ, ở trên rất nhiều công việc của Thiên Kiếm Sơn, lần này bởi vì việc Thiên Quỷ tộc xâm nhập, vừa rồi từng khắc khẩu. Trên thời điểm mấu chốt này, Tần Liệt đột nhiên tới, Đỗ Hướng Dương lo lắng hắn sẽ rước lấy đám người Vương Ân Chiết ra tay. Ta là ôm thành ý mà đến, hy vọng có thể đạt thành ăn ý với Thiên Kiếm Sơn ở trên lực kháng ta tộc, ngươi không cần lo lắng. Tần Liệt ôm chặt Đỗ Hướng Dương một cái, cũng có chút kích động, mấy năm nay thế nào? Ta đột phá đến như ý cảnh trung kỳ rồi. Đỗ Hướng Dương tự tin nói. Chương 928, phân kỳ, lợi hại. Tần Liệt thuận miệng khen một câu, nói, ta vừa bước vào phá toái cảnh. Ngươi đổ biến thái. Đỗ Hướng Dương lại hung hăng đánh ở ngực hắn một quyền. Hâm mộ nói, không hổ là gia hỏa có được máu thần tộc. Ai ở bên ngoài? Nhưng vào lúc này, thanh âm Vương Ân Chiết, từ tòa cung điện to lớn nọ phía sau Đỗ Hướng Dương chuyển đến. Sắc mặt Đỗ Hướng Dương trầm xuống, hướng Tần Liệt nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn tốt nhất trở về. Hứa Nhiên thì là mỉm cười, đã dẫn đầu đi hướng trong điện, dương giọng nói, Tịch Diệt Tông Hứa Nhiên, đặc biệt đến bái kiến các vị đồng nghiệp Thiên Kiếm Sơn. Yên tâm đi, nay khác ngày xưa, ta không có việc gì. Tần Liệt vô vỗ bả vai Đỗ Hướng Dương, cũng ngông nghênh đi hướng đại điện Thiên Kiếm Sơn, quát, Viêm Nhật Đảo Tần Liệt, đến Thiên Kiếm Sơn thương thảo với các vị việc lực kháng ta tộc. Trong điện, vẻ mặt năm đại thiên kiếm chấn động, phản ứng không giống nhau. Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp chợt liếc một cái, trên mặt có một phần kinh dị, giống như cũng tò mò vì Tần Liệt đến. 3 năm trước, hai người bọn họ đi chung với Tháp Đặc, nhìn theo Tần Liệt từ Chiêu Hồn Đảo vượt giới rời khỏi. Lúc ấy, thông qua giọng điệu Tháp Đặc, hai người biết thời điểm Tần Liệt trở về bạo loạn chi địa, phiền toái huyết mạch thần tộc có thể giải quyết dễ dàng. 3 năm sau, 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa đã bị 3 đại quỷ tộc ép không thở nổi, chỉ sợ thật đúng là không thể đi quản máu thần tộc trên người hắn. Chỉ là, bọn họ vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì đám người Vương Ân Chiết không có hảo cảm với Tần Liệt, bọn họ không rõ Tần Liệt đột nhiên đến có thể hiệu quả ngược lại hay không. Ngay dưới ánh mắt kinh dị của mọi người trong điện, Tần Liệt và Hứa Nhiên đi đến, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Lý Thúc, Đoạn Thúc, sau khi tiến vào, vẻ mặt Tần Liệt cũng chấn động, hơi khom người, lập tức hướng Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp hành lễ. Lý Mục cười, khoát tay, ra hiệu hắn không cần khách khí. Đoạn Thiên Kiếp hờ hững gật gật đầu. Hai vị tiền bối đã lâu không gặp. Hắn lại hướng Yến Bạch Y cùng Lạc Nam thăm hỏi. Yến Bạch Y và Lạc Nam cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn mới đưa tầm mắt rời tới trên người Vương Ân Chiết, Nghiêm Đông cùng Tổ Tường, lưng ưỡn thẳng tắp, trong lời nói không có chút kính ý, thản nhiên nói, ba vị là ba đại thiên kiếm khác của Thiên Kiếm Sơn nhỉ. Hắn ở lúc đối đãi Lý Mục cùng Đoạn Thiên Kiếp, thái độ là khiêm tốn nhất, lúc đối đãi Lạc Nam cùng Yến Bạch Y, cũng là tràn ngập kính ý. Nhưng, ở lúc đối đãi Vương Ân Chiết, hắn ngay cả dối trá khách sáo tối thiểu của vãn bối đối với tiền bối cũng không có. Sắc mặt ba người bọn Vương Ân Chiết hầu như lập tức âm trầm xuống. Tần đảo chủ phải không? Nghiêm Đông cười lạnh một tiếng. Mấy năm gần đây Viêm Nhật đảo phát triển nhanh chóng mãnh liệt, nghe nói đã có 2 võ giả 1 tầng hồn đàn, thoạt nhìn thực lực rất không tệ. Thân là chủ nhân Viêm Nhật đảo, Tần đảo chủ hiện tại không tệ, ngay cả chúng ta những tiền bối này cũng không để vào mắt nữa. Ở Thiên Kiếm Sơn, ai là người chủ sự đích thực? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Năm đại thiên kiếm chúng ta đều là người chủ sự. Toàn bộ công việc trọng đại của Thiên Kiếm Sơn, do 5 người chúng ta bỏ phiếu quyết định, Tần đảo chủ đến vì việc gì? Sắc mặt Tổ Tường âm trầm, không kiên nhẫn nói, nếu là tới cầu viện, xin lỗi, Thiên Kiếm Sơn chúng ta sẽ không vươn viện thủ đối với Viêm Nhật đảo các ngươi. Hắn cho rằng Tần Liệt tới đây là tìm kiếm trợ giúp. Cầu viện. Tần Liệt cười không nổi, lắc lắc đầu, nói, Viêm Nhật đảo không cần hướng bất kỳ ai cầu viện. Rốt cuộc là việc gì? Lý Mục hỏi. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nói, Lý Thúc, Đoạn Thúc, còn có Yến tiền bối cùng Lạc tiền bối, ta hy vọng có thể nói chuyện riêng với 5 người các ngươi. Mắt thấy 3 người Vương Ân Chiết, Nghiêm Đông, Tổ Tường vẫn có thành kiến với hắn, Tần Liệt ngay cả hứng thú cùng nói chuyện với bọn họ cũng không có, rất dứt khoát đem bọn họ bài xích bên ngoài. Việc của Thiên Kiếm Sơn, một khi 3 người chúng ta nhất trí ý kiến, nhất định phải chấp hành vô điều kiện. Vương Ân Chiết thản nhiên thị uy. Tần Liệt sờ cằm, nhìn thoáng qua Hứa Nhiên chưa nói chuyện bên cạnh, nói, Hứa Thúc, ngươi nói ta nên cầu bọn họ, hay là bọn họ nên cầu ta? Hứa Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, ta cảm thấy không có bọn họ cũng không sao. Hứa huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Nghiêm Đông âm trầm. Sắc mặt Hứa Nhiên lạnh nhạt, nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thực lực Thiên Kiếm Sơn, so với Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông liên thủ còn mạnh hơn? Ngay cả Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông ở dưới thế công của Thiên Quỷ Tộc cũng đã tổn thất thảm trọng, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở cấm địa tông môn không ra, các ngươi còn có thể thắng được Thiên Quỷ Tộc hay sao? Chúng ta không thể thắng, chẳng lẽ các ngươi có thể? Nghiêm Đông đỏ mặt lên. Hứa Nhiên cười cười, nhìn về phía đám người Lý Mục Đoạn Thiên Kiếp, nói, nếu không, chúng ta ra ngoài bàn bạc. Được. Đoạn Thiên Kiếp gật gật đầu, dẫn đầu hướng ngoài điện bước đi, vừa đi vừa nói, ta là được Lý Mục mời đến, tâm tình ta nếu tốt, sẽ giúp Thiên Kiếm Sơn các ngươi giết mấy tên tộc nhân Thiên Quỷ Tộc. Ta nếu tâm tình không tốt, không chừng ta sẽ giết mấy người của Thiên Kiếm Sơn. Hắn quay đầu nhìn ba người bọn Vương Ân Chiết một cái. Sắc mặt ba người bọn Vương Ân Chiết khó coi, lại không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ biết tính tình Đoạn Thiên Kiếp thối đòi mạng, không nói một lời sẽ lập tức đại khai sát giới, không kiêng kỵ gì. Đối mặt loại điên nổi tiếng toàn bộ bạo loạn chi địa này, bọn họ sẽ nhẫn nại, không dám nhiều lời cái gì. Ra ngoài tán gẫu chút đi. Lý Mục nhìn về phía Lạc Nam cùng Yến Bạch Y. Hai người do dự một chút, cũng ở sau Đoạn Thiên Kiếp, hướng ngoài điện bước đi. Quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Sắc mặt Nghiêm Đông âm trầm, ở trong điện ánh mắt lóe lên, giống như đang cân nhắc kế sách ác độc nào đó. Vẻ mặt tổ tường cũng không dễ coi, nếu không phải bọn họ lui tới chặt chẽ với Viêm Nhật Đảo, lần này tộc nhân Thiên Quỷ Tộc cũng sẽ không giữ đường rũ bỏ Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, ngược lại công kích chúng ta. Bọn họ cho rằng Thiên Kiếm Sơn sẽ bị tà tộc nhằm vào, đều là bởi vì Lý Mục, Yến Bạch Y cùng Lạc Nam, là bọn họ đưa tới mầm tai vạ cho Thiên Kiếm Sơn. Tịch Diệt Tông trầm mặc 3 năm, Hứa Nhiên vào lúc này đột nhiên đến, chưa chắc đã có chuyện tốt. Vương Ân Chiết nheo mắt, trầm ngâm một lát, lại nói, Nam lão quái lúc ấy đã phát lời, sẽ không quản thế lực khác chết sống, lấy tính tình Nam lão quái. Hắn sẽ không lật lọng, tuyệt đối không thể tốt bụng giúp chúng ta lực kháng tà tộc. Cho dù là muốn giúp, Tịch Diệt Tông nhất định cũng có yêu cầu khắc nghiệt, sẽ tuyệt đối không hỗ trợ không ràng buộc. Nghiêm Đông và Tổ Tường cũng tỏ vẻ đồng ý. Chương 929, Lý Mục hứa hẹn. Viêm Nhật Đảo Tần Liệt kia, thân mang huyết mạch thần tộc, vô duyên cớ mất tích 3 năm, lúc này bỗng nhiên thò đầu, chỉ sợ cũng giáp tâm bất lương. Vương Ân Chiết hít một hơi, lúc ấy chúng ta cực lực yêu cầu Nam lão quái giao hắn, hắn nhất định biết việc này. Nói như vậy, Hứa Nhiên và Tần Liệt này là địch không phải bạn. Nghiêm Đông như có chút đăm chiêu. Ta thấy không thể là bạn. Vương Ân Chiết nói. Ánh mắt ba người dần dần âm u xuống. Đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Tần Liệt, tiểu tử ngươi trở về lúc nào? Lý Mục cười hỏi. Đi đem Lạc Trần tiểu tử kia cũng gọi tới. Yến Bạch Y thông báo Đỗ Hướng Dương một tiếng. Đỗ Hướng Dương cười hì hì tung người rời đi. Đoàn người đang hướng chỗ biển mây vách đá phân biệt ngồi xuống, bên cạnh mây cuộn như rồng lộn. Quanh thân đại điện che trời mọc lên như rừng. Vừa trở về không lâu, ở lúc đối mặt những người này, Tần Liệt không tự kìm hãm được toát ra ý cười, các vị tiền bối 3 năm nay khỏe không? Lời vừa nói ra, bọn người Lý Mục đều là mặt lộ vẻ cười khổ, lắc lắc đầu. Ngay cả Đoạn Thiên Kiếp đều sắc mặt tối sầm lại. Tình huống rất không tốt. Hồi lâu sau, Lý Mục thở dài một tiếng, nói, tà tộc so với chúng ta nghĩ còn khó chơi hơn. Mấu chốt là, chẳng những Tịch Diệt Tông mạnh nhất không tham chiến, các thế lực lớn còn không thể đoàn kết với nhau, bọn họ đều là tác chiến một mình. Ai, nhìn từ thế cục trước mắt, muốn dựa vào lực lượng bạo loạn chi địa, đem bọn tà tộc kia xua đuổi tiêu diệt, chỉ sợ không quá dễ dàng. Nếu bạo loạn chi địa có ai có thể ở, trong thời gian ngắn đột phá đến hư không cảnh, đem bố thác hung diễm ngăn chặn, tà tộc cũng không dám càn rỡ như vậy. Lạc Nam nói, thật có thể xử lý bố thác, tà tộc rất nhanh có thể bị tiêu diệt sạch sẽ, nào cần đau đầu như vậy. Yến Bạch Y nói tiếp. Hiển nhiên, đối với toàn bộ hồn đàn cường giả mà nói, bố thác bước vào hư không cảnh đều là khúc xương khó cắn nhất. Bố thác không chết, các đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa đều phải đối mặt ngọn núi lớn treo cao, trên không này áp chế. Hứa Nhiên hướng Tần Liệt cười, nói, bọn họ và chúng ta thật ra đều giống nhau. Tần Liệt hiểu, lúc trước Tịch Diệt Tông e ngại, tương tự cũng là bố thác. Hắn rốt cuộc ý thức được, một tồn tại vượt xa toàn bộ cường giả, đối với các thế lực cường đại này mà nói. Có lực chấn nhiếp đáng sợ cỡ nào? Vẻn vẹn một bố thác hư không cảnh, ở bạo loạn chi địa, làm các đại thế lực cấp bạch ngân vô kế khả thi. Nhưng, bố thác tồn tại cấp bậc này, Bạc La giới lại có thể tìm ra khoảng 10 người. Trung ương thế giới của linh vực, mỗi một thế lực cấp hoàng kim có thể xưng phó kỳ thực, đều có vài tên hư không cảnh tọa chấn. Thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, càng có đỉnh phong cường giả đạt tới vực thủy cảnh, hơn nữa còn không chỉ một người. Thông qua việc này, hắn nhận thức được tầm quan trọng của cường giả đỉnh phong đối với các thế lực lớn. Bố thác ta có thể tìm người giải quyết. Tần Liệt đột nhiên nói. Phản ứng của đám người Lý Mục, cùng phản ứng của bọn người Tịch Diệt Tông nghe được lời này không có khác biệt. Bọn họ đều thất thần. Một đại thống lĩnh ám ảnh tộc, 5 tầng hồn đàn, muốn đối phó Bố Thác rất dễ dàng. Không đợi bọn họ truy hỏi, Tần Liệt nói rõ thực lực của Lỗ Tư, sau đó nói, sau đây không lâu, địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc sẽ đánh vào Viên Nhật Đảo, đến lúc đó ta sẽ để hai tộc này chịu đau khổ. Bố Thác tinh thông không gian lực, hắn không đến tính hắn mạng lớn, hắn nếu dám có gan phá không tiến vào Lạc Nhật quần đảo, ta sẽ làm hắn vĩnh viễn ở lại Lạc Nhật quần đảo. Bố Thác nếu chết, ta tộc sẽ không đủ gây sợ hãi. Yến Bạch Y ầm ầm bùng lên. Sắc mặt Lạc Nam cũng đỏ bừng, tỏ ra hưng phấn dị thường. Hai người Lý Mục cùng Đoạn Thiên Kiếp, mắt sáng rực lên một chút, vẻ mặt liền khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử ngươi quả nhiên có thể mang đến kỳ tích. Lý Mục khen. Thiên Kiếm Sơn các ngươi nói như thế nào? Tần Liệt hỏi. Chỉ cần có thể có người đem Bố Thác bám trụ, chúng ta thậm chí có thể chủ động công kích thiên quỷ tộc. Yến Bạch Y nói. Ba người bên kia nếu không đồng ý thì sao? Tần Liệt nhìn về phía đại điện xa xa. Lời vừa nói ra, Lạc Nam và Yến Bạch Y đều là sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Ngay tại lúc này, Lý Mục cau mày, trong mắt hiện lên một đạo hào quang sắc bén bộc lộ, nói, chỉ cần có thể chế trụ Bố Thác, Thiên Kiếm Sơn sẽ hưởng ứng các ngươi cùng Tịch Diệt Tông, sẽ phát động phản kích đối với tà tộc. Ồ, Yến Bạch Y và Lạc Nam kinh hô hẳn lên. Trong tay ta có món đồ, có thể ở lúc Thiên Kiếm Sơn gặp phải biến cố trọng đại, đem Thiên Kiếm Sơn quyền quyết sách nắm giữ nơi tay. Lý Mục lạnh nhạt nói. Mắt Lạc Nam và Yến Bạch Y chợt sáng ngời hẳn lên, vẻ mặt rất kích động, bọn họ hiển nhiên biết ý tứ trong lời Lý Mục. Đi đi, chỉ cần Bố Thác xảy ra chuyện, Thiên Kiếm Sơn sẽ ngay lập tức hướng thiên quỷ tộc phát động công kích. Lý Mục hướng Tần Liệt hứa hẹn. Không hổ là thiên kiếm thứ 6 của Thiên Kiếm Sơn. Trong mắt Hứa Nhiên toát ra kính ý, nói, Nam lão quái từng nói, ở toàn bộ bạo loạn chi địa, ngươi là người có khả năng nhất trong tương lai vượt qua hắn. Lời vừa nói ra, Đoạn Thiên Kiếp nheo mắt, mặt đầy ý hiếu chiến. Hai người Yến Bạch Y cùng Lạc Nam, thì là trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tựa như càng thêm coi trọng Lý Mục. Lão tổ quá khen rồi. Lý Mục thì là khiêm tốn nói. Lúc này, Đỗ Hướng Dương và Lạc Trần sóng vai từ xa xa đi tới, trên khuôn mặt lạnh, như băng của Lạc Trần hiện ra một nụ cười làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Người ba năm quay đã đi đâu? Đi vực giới khác. Tần Liệt cười đi lên đón. Có chút mất tự nhiên, ôm Tần Liệt một cái. Lạc Trần nói, có rảnh mang chúng ta cũng đi kiến thức một chút. Tiểu tử này đã đột phá đến pha toái cảnh rồi. Đỗ Hướng Dương nói. Vẻ mặt Lạc Trần chấn động, cả kinh nói, sao có thể nhanh như vậy? Ai bảo hắn có huyết mạch thần tộc trong người chứ? Đỗ Hướng Dương sờ cằm, như có chút đăm chiêu nói, nghe nói ở trung ương thế giới, không ít người cũng mang huyết mạch thái cổ cường tộc, sinh ra thiên phú đã không giống tầm thường, vì đời tiếp theo, xem ra ta cũng phải tìm vài nữ tử tà tộc sinh đứa nhỏ. Địa quỷ tộc thế nào? Yến Bạch Y ở trên đầu hắn gõ một cái, cười lạnh nói, muốn ta đi địa quỷ tộc tìm mấy người phụ nữ cho ngươi lai giống hay không? Địa quỷ tộc? Thôi, hay là thôi đi. Đỗ Hướng Dương cười khổ không ngừng. Những nữ nhân giống như nữ quỷ đó vẫn là miễn đi, ta ăn không tiêu. Tần Liệt, để Lạc Trần và Đỗ Hướng Dương theo ngươi cùng nhau về Viêm Nhật đảo đi, hai người bọn nó buồn bực rất lâu rồi. Lý Mục cười nói. Được. Tần Liệt gật đầu. Lạc Trần cùng Đỗ Hướng Dương cũng vui vẻ nở nụ cười. Đi thôi. Yến Bạch Y phất tay. Có ăn ý với Lý Mục, Tần Liệt, Hứa Nhiên không tiếp tục lưu lại ở Thiên Kiếm Sơn. Bọn họ một lần nữa mượn dùng không gian truyền tống trận về Tịch Diệt Tông trước. Như thế nào? Lôi Diêm hỏi. Thiên kiếm thứ 6 của Thiên Kiếm Sơn hứa hẹn, chỉ cần Bố Thác bị chế trụ, Thiên Kiếm Sơn sẽ chủ động ra đòn đối với thiên quỷ tộc. Hứa Nhiên nói. Lý Mục là nhân vật, hắn so với bọn Gia Hỏa Vương Ân Chiết đáng dựa vào hơn nhiều, có câu này của hắn sự việc sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vẻ mặt trầm khô buông lỏng. Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông, Tịch Diệt Tông, lại thêm Thiên Kiếm Sơn. Đồng Chân Chân cân nhắc, nói, chỉ cần Bố Thác không thể cấu thành uy hiếp, một cỗ lực lượng này chém giết với tà tộc, quả thật có khả năng thủ thắng rất lớn. Ta có thể quên nói cho các ngươi. Tần Liệt mỉm cười, nói, ám ảnh tộc bên kia, trừ đại thống lĩnh 5 tầng hồn đàn, còn có 18 hồn đàn cường giả sẽ phối hợp ta hành động. Cái gì? Lôi Diêm kinh hãi. Hứa Nhiên ngây người một chút, chợt cười khổ nói, xem ra từ nay về sau Viêm Nhật Đảo mới là thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa. Vậy chúng ta về sau chẳng phải là cũng phải xem sắc mặt hắn làm việc. Lôi Diêm mặt co mày cáu. Ha ha, đây là chuyện tốt, bởi vì quật khởi là Viêm Nhật Đảo, mà không phải thế lực như Hắc Vu Giáo cùng Thiên Khí Tông. Hứa Nhiên cười nói. Đám người Lôi Diêm cẩn thận nghĩ một chút, cũng gật gật đầu. Đã biết thái độ của Tịch Diệt Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, ở trên đối phó ba đại quỷ tộc, Tần Liệt liền thật sự có nắm chắc. Hắn tin tưởng một cỗ thế lực này đủ để chống lại quỷ tộc. Tam Lăng Đại Lục còn có không ít tộc nhân thiên quỷ tộc đang hoạt động, một khi Bố Thác bị thương nặng, hoặc là bị đánh chết, Tịch Diệt Tông sẽ ngay lập tức đánh vào bên kia. Trầm Khôi hứa hẹn, chúng ta về Viêm Nhật đảo trước. Tần Liệt nói, lúc hắn nói chuyện với Tịch Diệt Tông, hai người Đỗ Hướng Dương và Lạc Trần đều tạm thời ở lại tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn kia của Tịch Diệt Tông. Lúc này, hắn vừa tỏ thái độ muốn rời khỏi, Đồng Chân Chân đột nhiên nói, Tần Liệt, ngươi sau khi trở về, có từng đi Hàn Băng Đảo thăm Lâm Lương Nhi hay không? Còn chưa kịp. Tần Liệt thản nhiên nói, gần đây công việc thật sự quá nhiều. Đồng Chân Chân tỏ vẻ hiểu, nghĩ một chút, nói, tốc độ trưởng thành của nàng cực kỳ kinh người, hẳn là sau đây không lâu có thể đột phá cấp 8. Nàng ở lúc phá giai, ngươi tốt nhất có thể ở bên người. Sau khi đem ba đại quỷ tộc giải quyết, ta sẽ đi Hàn Băng Đảo thăm nàng. Tần Liệt gật đầu. Như vậy đi, lát nữa ta theo ngươi cùng nhau đi khư địa, mang theo Lâm Lương Nhi hướng tới Viêm Nhật Đảo. Đồng Chân Chân cười cười, dịu dàng nói, ta và Lâm Lương Nhi cũng coi như là một cỗ trợ lực. Nàng muốn đi, ta chỉ có thể theo. Hứa Nhiên cười nói, vậy cùng nhau là được. Đồng Chân Chân dứt khoát nói, cũng được. Tần Liệt đồng ý. Chợt, Tần Liệt và vợ chồng Hứa Nhiên rời khỏi đại điện Tịch Diệt Tông, hướng phương hướng truyền tống trận bước đi. Trên đường, Tần Liệt trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Đồng tiền bối, ngài hẳn là cổ thú tộc, Chu Tước nhất mạch nhỉ. Đồng Chân Chân nhẹ nhàng cười, nói, đúng rồi, bọn Lôi Diêm và Trầm Khôi cũng đều biết. Nàng không phủ nhận chút nào. Ngài ở tầng thứ lực lượng cấp 8. Tần Liệt hỏi tiếp. Đồng Chân Chân mỉm cười gật đầu, kỳ quái nói, sao lại đột nhiên hỏi tới cái này? Không có gì. Tần Liệt cũng không biết nàng và Chu Tước cấp 9 ở Bạc La giới quen biết hay không. Châm trước một chút, hắn vẫn là nói, không lâu trước đây, ta ở nơi khác, quen biết một con Chu Tước cấp 9. Thật sao? Đồng Chân Chân đột nhiên kích động hẳn lên. Nàng vậy mà lại theo bản năng chộp vào cánh tay Tần Liệt. Vốn đang đi về phía truyền tống trận, Tần Liệt không thể không tạm thời ngừng lại, nhìn trong mắt Đồng Chân Chân dần dần bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó nói, không đơn giản có một Chu Tước cấp 9. Không ngoài ý muốn mà nói, nơi đó, hẳn là một tộc đàn Chu Tước không nhỏ. Hắn nhớ rõ, có mấy con Chu Tước cấp thấp ở chân núi chỗ cánh cửa bí cảnh kia, đem rất nhiều linh tài hắn từ bạo loạn chi địa mang tới đem đi. Đồng Chân Chân hít thở dồn dập hẳn lên, một tộc đàn. Hẳn là không sai. Tần Liệt nói, ở nơi nào? Họ ở nơi nào? Đồng Chân Chân bối rối. Bạc La giới, một vực giới độc lập, cách linh vực cực xa. Tần Liệt không giấu giếm. Phải như thế nào mới có thể đi qua? Đồng Chân Chân hỏi tiếp. Ta nắm giữ một cánh cửa bí cảnh, có thể rất thuận tiện đi qua. Tần Liệt trả lời. Lúc này, vẫn chưa nói gì, Hứa Nhiên nghiêm nghị nói, nếu không phải quá phiền toái mà nói, hy vọng ngươi có thể an bài nàng đi qua một chuyến. Việc này rất quan trọng đối với nàng. Hắn đây là lần đầu thỉnh cầu Tần Liệt. Không thành vấn đề. Tần Liệt không do dự, lập tức đáp ứng, chợt nói, ngươi chuẩn bị đi qua lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Đồng Chân Chân nói. Tần Liệt nghĩ một chút, nói, không có ta đi qua cùng ngươi, đến bên đó không nhất định thuận tiện. Như vậy đi, chờ Viêm Nhật Đảo giải trừ nguy cơ, ta và ngươi đi qua một chuyến như thế nào? Được rồi. Đồng Chân Chân đáp ứng. Xem tư thế của nàng, hận không thể Tần Liệt bỏ lại công việc Viêm Nhật Đảo, ngay lập tức bồi nàng hướng tới Bạc La giới. Nhưng nàng cũng biết, lúc này, Viêm Nhật Đảo rất nhanh sẽ bị ba đại quỷ tộc xâm nhập, Tần Liệt thật đúng là không thể lập tức bứt ra rời khỏi. Tần Liệt chú ý tới, Đồng Chân Chân sau khi biết Bạc La giới có Chu Tước hoạt động, liền trở nên mất hồn mất vía. Nàng dọc theo đường đi từ đầu tới cuối không nói chuyện. Chờ sau khi mọi người tới Tà Anh Đảo, nàng mới nói, Tần Liệt, ta tự mình đi Hàn Băng Đảo, ta tìm Lâm Lương Nhi bàn bạc một số chuyện, chỉ sợ không thể lập tức đi Viêm Nhật Đảo. Hứa thúc ngươi thì sao? Ta tất nhiên là theo nàng. Hứa Nhiên rất tự nhiên nói. Vậy được, chúng ta đi Viêm Nhật Đảo trước. Tần Liệt gật đầu. Sau đó, thông qua tòa không gian truyền tống trận này, hắn và hai người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần, trực tiếp hiện thân ở Viêm Nhật Đảo. Một lần này, hắn cũng không che giấu giấu, mà là lấy hình dáng hiện thân. Sau khi quầng sáng đan sen của không gian truyền tống trận dần dần biến mất, này canh giữ ở truyền tống trận phụ cận Viêm Nhật Đảo võ giả, liền nhãn tình sáng lên. Tần Liệt, Dĩ Uyên kêu sợ hãi. Đảo chủ, hắn là Tần đảo chủ. Ra mắt đảo chủ. Rất nhiều võ giả Viêm Nhật Đảo không biết Tần Liệt, sau khi được Dĩ Uyên xác nhận, đều cung kính hô to, toàn bộ khom mình hành lễ. Ồ, Đỗ Hướng Dương nhìn tư thế này, âm thầm chặt lưỡi, nói, Viêm Nhật Đảo so với 5 năm trước hùng vĩ hơn nhiều. Lọt vào trong tầm mắt, đều là các tòa cung điện đá to lớn, từng cỗ khí tức kinh người ở trong những cung điện đó dâng trào, rõ ràng là rất nhiều phá toái cảnh, niết bàn cảnh loại tồn tại cấp bậc này. Trên trời, không hề thiếu phi hành linh khí cực lớn lơ lửng, đem ánh nắng cũng che phủ, thoạt nhìn như là hư không cự thú. Bên cạnh hải đảo, từng chiếc thuyền bỏ neo, bên trên cũng không hề thiếu võ giả cường đại đi lại. Chương 930, huyết nhục phong bi. Hai người Đỗ Hướng Dương và Lạc Trần thoáng quan sát một chút, liền biết giờ này ngày này thực lực Viêm Nhật đảo cường hãn vô cùng. Cũng chỉ mười mấy năm thời gian, Đỗ Hướng Dương càng thêm kinh ngạc. Thế lực cấp Bạch Ngân lâu năm của bạo loạn chi địa, hầu như đều là thông qua mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm phát triển, mới dần dần hình thành khí hậu, có được thực lực làm người ta không dám khinh thường. Cho dù là Thiên Khí Tông lấy linh khí lập nghiệp, cũng đã dùng hơn 100 năm thời gian, mới dần dần đứng vững ở bạo loạn chi địa. Viêm Nhật đảo, chỉ thông qua mười mấy năm thời gian, đã có khí tượng cùng uy hiếp hiện nay, thực làm hắn mở rộng tầm mắt. Lúc trước các, tiền bối tới đây ở nơi nào? Tần Liệt và Dĩ Uyên sau khi chào hỏi, cười cười, dò hỏi động hướng của đám người Lỗ Tư. Dĩ Uyên chỉ về phía huyết đảo, hạ giọng, nói, bọn họ tạm thời ẩn nấp đi. Tần Liệt hiểu ý cười, lại hỏi, thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc còn có bao lâu sẽ tới đây? Nhanh nhất cũng ở 2 ngày sau. Dĩ Uyên trả lời. Tần Liệt càng thêm yên tâm. Tần Liệt, chuyện ngươi trở về nên lộ ra hay không? Huyết sát tông bên kia luôn truy hỏi tin tức của ngươi, xem ra cũng hy vọng ngươi có thể ở trước khi huyết chiến, từ trạng thái biến mất quay về. Dĩ Uyên cười hỏi. Hắn chính là một trong các trung tâm thật sự của Viêm Nhật đảo. Đủ loại công việc ở Viêm Nhật đảo, bọn người Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ không giấu hắn, bởi vì hắn lúc ban đầu là theo Tần Liệt cùng nhau từ Xích Lan Đại Lục mà đến. Cho nên hắn biết thân phận cùng thực lực thật sự của đám người Lỗ Tư. Đối với ba đại quỷ tộc, hắn cũng không giống những người khác, sợ hãi khiếp vía như vậy. Không cần, chờ bọn gia hỏa quỷ tộc kia tới đây nói sau. Tần Liệt khoát tay. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đến tòa cung điện của Tần Liệt ở Viêm Nhật đảo. Lúc này, Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, Mặc Hải, Diêu Thái, bao gồm Lang Tà toàn bộ đều có mặt. Mọi người đều đang thương thảo nên đối phó ba đại quỷ tộc như thế nào. Bọn người Tần Liệt và Dĩ Uyên, sau khi từ bên ngoài tiến vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, Diêu Thái, Mặc Hải, thậm chí Lang Tà đều lóe sáng lên. Người cuối cùng đã trở lại đúng lúc. Mặc Hải trước nay vui mừng không hiện ra mặt, khóe miệng toát ra mỉm cười, sau đó vẻ mặt thoải mái nói, như vậy mọi người đều yên tâm rồi. Trong điện, trừ Lô Nghị cảnh giới hồn đàn, còn có một đạm mạc lạ mặt, còn lại đều là bạn thân cùng trưởng bối năm đó. Bọn họ vẫn luôn là trung tâm thật sự của Viêm Nhật đảo. Cũng là đồng bạn kiên cố Tần Liệt thật sự tin được. Nghe nói ngươi đi Tịch Diệt Tông cùng Thiên Kiếm Sơn trước, hai bên đó nói như thế nào? Lang Tà hỏi. Chỉ cần Bố Thác bị đánh chết, hoặc bị thương nặng, hai bên này sẽ lập tức chủ động ra đòn. Tần Liệt cười, nói, mọi người cứ việc yên tâm. Ở thời điểm địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc bị chúng ta đón đầu đánh đau, chống đỡ không được, Bố Thác 8/9 sẽ phá không mà đến. Hắc, ta tin tưởng chờ hắn tới đây, nhất định sẽ hối hận từ không gian loạn lưu quay về linh vực. Trong mắt Lang Tà chợt lóe huyết quang, nói, bọn tà tộc này quả thực tội đáng chết vạn lần. Mọi người đã lâu không gặp, ở trong điện cao hứng bàn luận, nói chuyện phiếm một lát, Tần Liệt lấy câu thông với Lỗ Tư làm lý do rời khỏi trước một bước. Hắn ở giữa Viêm Nhật đảo cùng huyết đảo đứng một lát, đột nhiên hướng nước biển bên dưới chui vào. Cùng lúc đó, hắn lấy tâm thần kêu gọi 8 cái thi thể thần, để cho 8 thi thể thần này từ trong biển sâu trồi lên. Trong nháy mắt, 8 cỗ huyết nhục khí tức mãnh liệt mênh mông, từ trên thi thể thần trong biển sâu truyền đến. Cùng 3 năm trước so sánh, khí tức dao động trong cơ thể 8 cái thi thể thần này, vậy mà lại cường đại hơn mấy lần. Phong Ma Bi cũng chủ động lơ lửng ra, ở ngực hắn lóe ra huyết quang màu đỏ tươi, phóng ra dao động thần bí. Từng cái phù tự Bắc Thiên tộc cũng từ trên mặt Phong Ma Bi này dần dần lóe lên. Những phù tự đó nhảy nhót, đột nhiên bay vào thân thể hắn. Sau 3 năm, hắn ở lúc tâm thần liên thông với 8 cái thi thể thần, đã dẫn phát Phong Ma Bi biến hóa, làm nơi thần bí nào đó của bia mộ không chữ này bày ra. Huyết nhục Phong Bi, thì ra tên thật của Phong Ma Bi, chính là huyết nhục Phong Bi. Mà 8 thi thể thần, thì là có thể ở thời khắc mấu chốt, lấy phương thức hiến tế máu thịt, cung cấp cho chủ nhân năng lượng máu thịt cuồn cuộn không dứt. Tần Liệt kinh ngạc nói. Sâu trong hải vực giữa Viêm Nhật đảo cùng huyết đảo, Tần Liệt đứng ở dưới nước biển, lấy tâm thần kêu gọi 8 cái thi thể thần. Không bao lâu, từ chỗ cực sâu của đáy biển liền trồi lên 8 vật to lớn. Thi thể thần cầm đầu kia chủ động nổi đến dưới chân hắn, lấy bả vai rộng lớn như núi đem Tần Liệt còng lên. 8 cỗ sinh mệnh tinh khí mênh mông, như núi lửa phun trào, từ trong cơ thể 8 cái thi thể thần này truyền đến. Phong Ma Bi lơ lửng trước ngực hắn, đem rất nhiều phù văn thần bí đưa lại về phía hắn, làm hắn biết tên thật của Phong Ma Bi huyết nhục Phong Bi. Mỗi một tộc nhân Bắc Thiên tộc, lực lượng chủ yếu đều bắt nguồn từ huyết mạch, cần huyết nhục tinh khí mãnh liệt chống đỡ. Huyết nhục Phong Bi chính là kỳ vật cường giả Bắc Thiên tộc chuyên môn dùng để ngưng luyện huyết nhục tinh khí. Các loại thái cổ cường giả năm đó bị đặt ở trong thần táng tràng, một bộ phận rất lớn đều là tài liệu thân thể Bắc Thiên tộc dùng để tụ tập huyết nhục tinh khí. Cường giả Bắc Thiên tộc thông qua huyết nhục phong bi, đem huyết nhục tinh khí trong cơ thể các cường giả đó ngưng luyện ra. Ngay cả bảy linh thể, sở dĩ bị nhất nhất hấp thu vào, cũng là vì có thể hình thành huyết nhục tinh khí khổng lồ. Tần Liệt mỗi khi thông qua huyết nhục phong bi này tu luyện, từ trong đó tinh luyện ra huyết khí nồng đậm, dùng để ngưng luyện tinh huyết, thật ra hấp thụ cũng là huyết nhục tinh khí. Đối với các cường giả Bắc Thiên tộc mà nói, huyết nhục phong bi chính là một kho báu máu thịt di động, lúc bọn họ huyết chiến với đối thủ, sẽ tiêu hao lượng lớn huyết nhục tinh khí. Lúc này, muốn dựa vào nuốt ăn máu thịt cổ thú, thông qua tiêu hóa, để trong thời gian ngắn một lần nữa khôi phục lực lượng máu thịt khủng bố hiển nhiên không, quá thực tế. Huyết nhục phong bi thì là huyết nhục tinh khí thuần túy sau khi bị ngưng luyện, thông qua hấp thu lực lượng trong huyết nhục phong bi, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng máu thịt. Mặt khác, 8 cái thi thể thần và huyết nhục phong bi cũng là chung một nhịp thở, liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Một khi chủ nhân của huyết nhục phong bi đem huyết nhục tinh khí vốn cất giữ trong tấm bia hấp thu sạch sẽ, ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn còn có thể làm 8 cái thi thể thần lấy phương thức hiến tế, đem toàn bộ năng lượng máu thịt trong cơ thể rót vào huyết nhục phong bi, do đó làm chủ nhân tấm bia nháy mắt đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ cuối cùng. Chương 931, trưởng thành. 8 cái thi thể thần luôn nuốt ăn máu thịt, tăng cường lực lượng khí huyết khổng lồ, vốn là gánh vác trách nhiệm cất giữ năng lượng máu thịt cho chủ nhân. Có huyết nhục phong bi, về sau khi lấy thiên phú thiêu đốt giao chiến, thiêu đốt một nửa máu tươi trong cơ thể, chẳng lẽ không phải có thể thông qua nó nhanh chóng lấy lại lực lượng? Mắt Tần Liệt lóe sáng. Huyết mạch cấp 5 của hắn có được 3 loại thiên phú lột xác, khôi phục, còn có thiêu đốt. 3 loại thiên phú đều cần huyết mạch chi lực để thi triển cùng thúc dục, tiêu hao cũng là huyết mạch chi lực, mà huyết mạch chi lực thì bắt nguồn từ huyết nhục sinh mệnh tinh khí mênh mông. Theo hắn thấy, huyết nhục tinh khí giống như các loại linh đan nhanh chóng khôi phục, chỗ khác là đan dược bổ sung khôi phục chính là linh lực trong linh hải trong cơ thể. Mà huyết nhục phong bi thì là có thể làm cường giả Bắc Thiên tộc nhanh chóng bổ sung huyết nhục tinh khí. Thì ra còn có diệu dụng như thế. Tần Liệt ngạc nhiên dị thường. Huyết nhục phong bi này có thể lấy huyết mạch chi lực của hắn kích phát, đem tộc nhân 3 đại quỷ tộc có liệt diễm ấn ký ở chung quanh tập trung, có thể làm hắn lúc tu luyện huyết linh quyết, hút ra khí huyết nồng hậu. Cuối cùng, còn có thể ở thời khắc mấu chốt, giúp hắn đem năng lượng huyết nhục sinh mệnh khôi phục. Theo huyết mạch cùng lực lượng của hắn tăng lên, đủ loại tác dụng kỳ diệu của huyết nhục phong bi, tựa như mới nhất nhất bày biện ra. Có lẽ, cái này cũng không phải toàn bộ thần diệu của huyết nhục phong bi, chờ sau khi huyết mạch lại một lần nữa tiến giai, nó có thể còn có thần kỳ khác bày ra. Tần Liệt thầm nghĩ. Hắn nhìn thật sâu về phía 8 cái thi thể thần bên cạnh. Trong con ngươi 8 cái thi thể thần, có rất nhiều liệt diễm thần văn lóe lên. Sau 3 năm, thi thể thần này tựa như tỏ ra có trí tuệ hơn, tựa như độ dung hợp của chiến hồn cũng cao thêm rồi. Sinh mệnh khí tức mênh mông như biển trong cơ thể bọn họ, làm Tần Liệt ý thức được, bọn họ có lẽ đã đều có được thực lực của hồn đàn cường giả. Cái này ý nghĩa bên người hắn có thể lại nhiều thêm 8 trợ lực cường, đại cấp bậc hồn đàn. Lấy linh hồn ý thức, cảm giác thật sâu một phen tình trạng của 8 cái thi thể thần, hắn càng thêm tin tưởng. Đáy biển, hắn lẳng lặng nán lại một đoạn thời gian, sau khi làm rõ ảo diệu của huyết nhục phong bi, xác định thi thể thần tùy thời có thể tương ứng hắn kêu gọi tham chiến, liền trồi lên mặt biển. Hắn nhanh chóng đi hôi đào. 8 cỗ huyết nhục khí tức mênh mông nọ ở đáy biển có liên quan với ngươi. Lỗ Tư vừa thấy hắn, liền có chút ngạc nhiên hỏi. Thân là cường giả hư không cảnh, 8 thi thể thần từ chỗ hải vực cực sâu, đều nổi lên đến phía dưới hôi đảo, hắn tất nhiên có điều phát hiện. Đó là 8 cái thi thể thần, có liên quan với Bắc Thiên tộc. Tần Liệt giải thích. Lỗ Tư nhìn thật sâu về phía hắn, nói, không ngờ được cháu nội của tôn giả, lại có huyết mạch thần tộc, nghe bọn ngài địch nói, ký ức của ngươi đã bị phong ấn. Không sai. Tần Liệt gật đầu. Nếu không, ta giúp ngươi xem xét một chút. Lỗ Tư chủ động nói. Tần Liệt tâm thần khẽ động, cẩn thận nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần nữa. Từ Hoa Vũ Trì bên kia, hắn đã biết mình là ai, cũng biết thân phận lai lịch của mình, còn biết đủ loại cảnh ngộ của Tần gia cùng bản thân hắn. Đối với các ký ức bị phong ấn, hắn không vội vàng muốn cởi bỏ như vậy nữa. Hắn mơ hồ ý thức được, người làm phong ấn xuất phát từ một mảng lòng tốt. Ồ, vậy thì thôi. Trong mắt Lỗ Tư hiện ra nét kinh ngạc, sau đó lại nói, sau khi phiền toái 3 đại quỷ tộc giải quyết, chúng ta sẽ rời khỏi bạo loạn chi địa, hướng tới U Minh Đại Lục. Gia gia của ta có điều an bài. Tần Liệt ngạc nhiên. Không phải tôn giả, là tháp đặc. Hắn tuy chưa từng đến, nhưng đã chuyển tin tức tới. Lỗ Tư giải thích. Chưa chờ Tần Liệt hỏi, hắn lại nói, chúng ta chỉ là đi qua trước, ngươi về sau, tất nhiên cũng là muốn đi trung ương thế giới. Thông qua cách nói của Tháp Đặc, ta tin tưởng vững chắc ở tương lai không xa, Tần gia các ngươi cùng các thế lực cấp hoàng kim đứng đầu trung ương thế giới, tất có một trận ác chiến thổi quét toàn bộ thiên địa, tôn giả, còn có rất nhiều người của Tần gia các ngươi, luôn ở chỗ tối, ở vực giới khác hoạt động, hẳn là đều đang chủ tính trận chiến ấy, đều đang làm chuẩn bị, để ngươi ở lại bạo loạn chi địa trưởng thành. Để ngươi đem nơi đây nắm giữ trong tay, đem Viêm Nhật đảo lột xác thành một cỗ thế lực cường đại khác, hẳn là gia gia ngươi kỳ vọng đối với ngươi. Ở tương lai, toàn bộ chủng tộc U Minh giới chúng ta đều sẽ đứng về phía Tần gia các ngươi. Ngươi hiểu ý tứ ta chứ? Lỗ Tư nghiêm túc nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, ta sẽ làm Viêm Nhật đảo biến thành thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa. Viêm Nhật đảo, tốt nhất có thể ở trước khi Tần gia động thủ, lột xác thành thế lực cấp hoàng kim. Chỉ có thế lực cấp hoàng kim, trong chiến đấu trong tương lai, mới có thể phát huy ra uy lực. Sắc mặt Lỗ Tư ngưng trọng, thành khẩn nói, hiện nay Tịch Diệt Tông cường đại nhất bạo loạn chi địa, bởi vì không có cường giả hư không cảnh, không tính là thế lực cấp hoàng kim. Lực lượng như vậy, đối với các thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới mà nói, hầu như không có tính uy hiếp gì. Ta biết, Tần Liệt gật đầu. Lỗ Tư trầm ngâm một lát, lại nói, trận náo động này của bạo loạn chi địa, có thể kích thích mảng thiên địa này. Các võ giả vốn bồi hồi ở bất diệt cảnh đỉnh phong, rất có hy vọng có thể phá vỡ vách tường, do đó bước vào hư không cảnh. Chỉ có áp lực làm người ta hít thở không thông, uy hiếp đáng sợ liên quan đến toàn bộ chủng tộc diệt vong, mới có thể kích thích những kẻ trì trệ không tiến. Bạo loạn chi địa không thiếu tồn tại 3 tầng hồn đàn, một số người trong bọn họ, nếu có thể thông qua 3 đại quỷ tộc uy hiếp, thành công bước vào hư không cảnh, mảng thiên địa này sẽ trở nên không tầm thường. Ngừng một chút, Lỗ Tư lại nói, nhân tộc có thể thừa thế mà lên. Có thể từ bộc lộ tài năng, đến bộc lộ sắc bén, cũng là bởi vì áp lực khủng bố của thần tộc năm đó. U Minh giới chúng ta, năm đó lúc huyết chiến với Bổ Thiên Cung, cũng không ngừng có cường giả mới sinh ra. Chỉ có ở dưới áp lực khủng bố, cùng huyết chiến tàn khốc, cường giả đích thực mới có thể nhìn thấy thần quang phá giai tuyệt vời, do đó đột phá xiềng xích. Chờ mảng thiên địa này có thể thật sự bùng lên vài tồn tại hư không cảnh, lại có thể bị ngươi chỉnh hợp lại, vậy ngươi liền có thể giúp rửa sạch quá khứ sỉ nhục. Làm tương lai Tần gia một lần nữa lên đỉnh ở trung ương thế giới. Thông qua Tháp Đặc, Lỗ Tư đối với quá khứ của Tần Liệt đã có hiểu biết trình độ nhất định. Hắn biết Tần Liệt từng chết, cũng biết Tần Liệt trước kia chính là trò cười của trung ương thế giới, càng là cửa đột phá các thế lực cấp hoàng kim kia nhằm vào Tần gia. Nhưng, trước mắt, Tần Liệt chết mà sống lại này, hiển nhiên không phù hợp với cái đồn đại kia. Hắn từ trên người Tần Liệt này thấy được quá nhiều điểm lóe sáng, cũng biết tôn giả chờ mong đối với Tần Liệt. Biết tôn giả gửi gắm kỳ vọng cao ở trên người Tần Liệt. Cho nên hắn không ngại phiền hướng phía Tần Liệt giảng ảo diệu trong đó. Chương 932, nợ máu trả bằng máu. Phía chân trời mây đen cuồn cuộn, từng chiếc chiến xa làm từ xương thú, ở trong biển mây không nhanh không chậm tiến lên. Giữa các chiến xa đó, có 3 cái phi hành linh khí thật lớn cũng lấy xương thú rèn thành, dài gần ngàn thước, giống như hài cốt cổ thú đầy đủ. Rất nhiều tộc nhân thanh quỷ tộc, và địa quỷ tộc đứng cao cao ở trên những xương thú đó. Trước khi trời tối hẳn là có thể tới Lạc Nhật quần đảo. Bách Cách Sâm nói, phía dưới, rất nhiều chiến xa loại nhỏ, qua lại ở trên hải đảo ven đường, điều tra sinh mệnh khí tức có thể tồn tại. Ngay tại 3 ngày trước, còn có rất nhiều võ giả thế lực cấp Hắc Thiết, thế lực cấp Thanh Thạch còn lui tới ở trên những hải đảo đó. Sau khi nghe nói tin tức tà tộc sắp đánh tới, võ giả các thế lực đó, một bộ phận hướng hải vực xa hơn chạy trốn, một bộ phận khác thì là tụ tập ở Lạc Nhật quần đảo. Bên dưới không cần điều tra, võ giả nhân tộc hoạt động ở phụ cận, trước kia đều là kẻ dựa vào Huyễn Ma Tông. Huyễn Ma Tông sau khi bị chúng ta phá diệt, bọn chúng đã e sợ thật sâu đối với chúng ta, chỉ cần nghe được chúng ta muốn tới, nhất định sẽ tránh né xa xa. Địa quỷ tộc An Đức Lỗ, tay trái khô gầy như vuốt quỷ cầm một đoạn cánh tay trắng noãn, vừa nhai nuốt xương cốt răng rắc, hắn vừa âm trầm đánh giá, từ khi Tịch Diệt Tông làm rùa đen rút đầu, võ giả nhân tộc của mảng thiên địa này, cũng không có ai có thể ngăn cản bước chân của chúng ta nữa. Chủng tộc ti tiện thấp kém này, vẫn là khiếp đảm giống với năm đó, không có dũng giả đích thực. Ba Lạc Mỗ cười hắc hắc nói, thần tộc trốn về vực ngoại tinh không, chúng ta liền không còn thiên địch, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian phát triển, quỷ tộc chúng ta cũng sẽ là một phương cường tộc của bầu trời mênh mông. Bách Cách Sâm dã tâm bừng bừng. Chúng ta sinh sản đời sau cần lượng lớn thịt để ăn, thân thể những võ giả nhân tộc đó, sẽ là thức ăn của con cháu chúng ta mới sinh. An Đức Lỗ nhếch môi, cười quái dị dữ tợn, nói, chúng ta chắc chắn đạp xương cốt trồng chất của nhân tộc đi về phía con đường chí cường. Rất đông cường giả 3 đại quỷ tộc cũng cười quái dị không thôi. Huyết Sát Tông, Huyết Lệ, Mạt Linh Dạ, Tuyết Mạch Viêm, còn có Vũ Lăng Vi cùng Huyết Sát Thập Lão đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đã đem toàn bộ môn nhân từ bốn phương tụ tập lại. Huyết đại ca, ngươi có nắm chắc ứng phó một cường giả quỷ tộc ba tầng hồn đàn hay không? Mạc Tuấn nghiêm nghị nói. Không thành vấn đề. Mắt Huyết Lệ đỏ bừng. Trên người hắn có mùi máu tươi gay mùi lan tràn ra ngoài. Toàn bộ võ giả Huyết Sát Tông chung quanh, còn có Vũ Lăng Vi bọn người Huyễn Ma Tông còn sót lại, đều không tự kìm chế được muốn cách hắn xa một chút. Mùi máu tươi đó, làm người ở phụ cận sau khi ngửi được có chút tâm hoảng ý loạn. Ngươi không sao chứ? Mạt Linh Dạ thân thiết hỏi. Lần này Huyết Lệ sau khi từ huyết chi tuyệt địa của U Minh chiến trường quay về, khí tức trên người trở nên càng thêm không ổn định, trong mắt lúc nào cũng đều lóe ra huyết quang. Nàng rất rõ, Huyết Lệ quá mức cầu mau dung hợp hồn đàn huyết chi thủy tổ, đã ở trong bất chi bất giác bị hồn lực huyết tổ lưu lại ảnh hưởng. Trong lòng nàng có chút lo lắng cho Huyết Lệ. Yên tâm, chỉ cần Viêm Nhật Đảo bên kia chịu ra toàn lực, có Đường Bắc Đầu phối hợp, cộng thêm rất nhiều liệt diễm huyền lôi, chúng ta trận này chưa chắc sẽ thua. Huyết Lệ thanh âm khàn khàn nói. Sợ là sợ bố thác sẽ đến. Vũ Lăng Vi thơ dài. Huyết quang trong con người Huyết Lệ nồng đậm, như sắp có máu từ hốc mắt chảy ra. Hắn cho người ta cảm giác cũng càng ngày càng nguy hiểm. Nếu bố thác thật tới đây, ta cũng có nắm chắc cuốn lấy hắn một giờ ba khắc. Mọi người đều là vẻ mặt cả kinh. Bọn họ đã biết bố thác đúc lại bốn tầng hồn đàn, có thực lực hư không cảnh sơ kỳ, ở bạo loạn chi địa hiện nay hầu như là tồn tại vô địch. Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn bên kia cũng chỉ dám giúp ở hộ tông đại chiến, không dám chính diện giao phong với bố thác. Hắn nói có nắm chắc cuốn lấy bố thác một thời gian, rõ ràng đã trấn trụ mọi người, làm mọi người kinh hỉ hẳn lên. Có một điểm các ngươi nhất định phải chú ý. Huyết Lệ hít một hơi thật sâu, giống như đang cực lực thử bình tĩnh trở lại. Một khi ta dùng hết toàn lực đi cuốn lấy bố thác, các ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi, có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu. Khi đó, các ngươi tuyệt đối không được lo cho ta, cũng không được tới gần ta, lại càng không nên ở sau chuyện tìm kiếm ta. Ta nếu chết, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Nếu ta may mắn còn sống, nhớ kỹ, bảo Tần Liệt tới tìm ta, khi đó chỉ sợ chỉ có hắn có thể khống chế ta. Huyết đại ca. Hồng Bác Văn hét lên. Sắc mặt Mạt Linh Dạ và Tuyết Mạch Viêm tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một võ giả Huyết Sát Tông vội vàng tiến vào, đem một phong thư đưa cho Mạt Linh Dạ. Còn ở trong sự sợ hãi thật lớn, Mạt Linh Dạ nhận thư, chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được thất thanh la lên. Sao? Huyết Lệ nhíu mày. Mạt Linh Dạ đem lá thư này yên lặng cho hắn. Huyết Lệ sau khi tiếp nhận, tập trung đọc, phát hiện trên thư viết một hàng. Sư huynh, sư muội, ta đi xung phong. Là ai đưa tới? Mạc Tuấn ngạc nhiên nói. Khương Chú Chiết. Sắc mặt Mạt Linh Dạ phức tạp vô cùng. Hắn có thể đã hướng những tà tộc kia động thủ rồi. Cái gì? Toàn bộ võ giả Huyết Sát Tông giờ phút này đều hét lên, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Vũ Lăng Vi thì là vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Hồi lâu sau, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Huyết Lệ hít sâu một hơi, nói, thông báo Viêm Nhật Đảo một tiếng, Huyết Sát Tông chúng ta đi trước một bước, không đợi tà tộc tiến công. Lời vừa dứt, hắn bỏ lại mọi người, hóa thành một chùm huyết quang lao lên trời. Lúc này sắc trời vừa mới tối. Hầu như cùng lúc, một phong thơ tương tự do Khương Chú Chiết tự tay viết, cũng rơi xuống trong tay Tần Liệt. Trên thư cũng là ít ỏi một hàng chữ, tiểu tử, lúc trước ở U Ảnh Địa Cung nợ ngươi, ta hiện tại trả lại. Là ai? Ngải Địch hỏi. Vẻ mặt Tần Liệt phức tạp, nhìn về phía phương hướng quỷ tộc tới đây, nói, Khương Chú Chiết đi đánh lén tà tộc rồi. Huyết Lệ biến thành huyết quang, từ phương hướng Huyết Sát Tông phóng lên trời, chợt lóe rồi biến mất. Huyết Lệ tiền bối. Chỉ liếc một cái, Tần Liệt liền biết một luồng huyết quang kia, chính là Huyết Lệ biến thành. Tống tiểu thư hỏi ý tứ ngài, là chờ tà tộc tới đây, hay là chủ động xuất kích với Khương Chú Chiết, Huyết Sát Tông? Cát Vinh Quang ở bên cạnh cung kính hỏi. Giết qua đi. Tần Liệt quát. Chợt, hắn lấy tâm thần kêu gọi tám cái thi thể thần, bản thân đã bay lên trên không. Hắn ở lúc vừa mới từ hôi đảo bay lên trời, các thi thể thần sớm ở dưới đảo yên lặng chờ mệnh lệnh của hắn, như tám ngọn núi thần từ dưới nước biển trồi lên. Tám cái thi thể thần bay vọt lên trời. Dưới bóng đêm, hắn theo sau lẳng lặng ngồi ở trên vai thi thể thần cầm đầu, theo thi thể thần cùng nhau hướng phương hướng Huyết Lệ biến mất mà đi. Vù, vù vù vù. Từng đạo huyết quang, từ trên hải đảo phía trước của Huyết Sát Tông bay lên, bọn người Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn, Hồng Bác Văn không mượn dùng phi hành linh khí, vội vã bay lên trời. Hồi đảo bên kia, một quầng lửa mãnh liệt như mặt trời chói chang trong bầu trời đêm, cùng chợt xông ra. Sau đó, quầng lửa hừng hực thiêu đốt này cũng nhanh chóng hướng phương hướng tà tộc phóng đi. Lô Nghị, Đạm Mạc, còn có các võ giả niết bàn cảnh cùng phá toái cảnh dựa vào Viêm Nhật Đảo, cũng đều xông lên bầu trời. Ban đêm, bầu trời lạc nhật quần đảo lập tức trở nên hào quang chói mắt, Rất nhiều võ giả đạt tới phá toái cảnh, trên người bọc ánh lửa cùng màn hào quang đủ mọi màu sắc, đều yên lặng hướng phương hướng tà tộc tiến đến phóng đi. Tần Liệt, Huyết Sát Tông bên kia, đám người Mạt Linh Dạ và Mạc Tuấn, Hồng Bắc Văn, vừa thấy 8 cái thi thể thần lên không, tập trung tìm chút, liền thấy được Tần Liệt ngồi ở trên thi thể thần cầm đầu. Các thủ lãnh này của Huyết Sát Tông nháy mắt kích động hẳn lên. Đảo chủ. Đó là Tần đảo chủ. Thanh niên tóc đen kia trên vai thi thể thần cường tráng nhất, chính là đảo chủ Viêm Nhật Đảo Tần Liệt. Viêm Nhật Đảo, Hôi Đảo, còn có Huyết Đảo bên này, các võ giả về sau gia nhập cũng đều phấn chấn hẳn lên. Trong chốc lát, vô số ánh mắt trên trời cùng dưới đất cùng nhau tụ tập đến trên người Tần Liệt. Tần Liệt đột nhiên đã vạn chúng chú mục. Các vị, ta ở đây thề, tà tộc tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa 3 năm, từ hôm nay trở đi, sẽ gặp tai ương diệt tộc. Tần Liệt ở trên vai thi thể thần, lấy thanh âm vang dội đinh tai nhức óc hét to, ta muốn làm bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Trong lúc nhất thời, từ các đảo nhỏ của Lạc Nhật quần đảo, đều truyền đến tiếng đáp lại khàn cả giọng. Càng nhiều chiến xa, thuyền, phi hành linh khí hơn lần lượt bay lên trời. Võ giả như ý cảnh, thông u cảnh, vạn tượng cảnh, thậm chí khai nguyên cảnh đều lần lượt đi lên chiến xa tham chiến. Trên huyết đảo, Lỗ Tư nhìn về phía Tần Liệt trên vai thi thể thần, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, hướng ngải địch bên cạnh nói, tin tức của tháp đặc thực đáng tin. Trước kia, lúc hắn ở trung ương thế giới, thật là loại tài trí bình thường. Ngải địch cũng khó hiểu, nói, lấy biểu hiện của hắn ở Bạc La giới cùng nơi đây đến xem, hắn sẽ tuyệt đối không là hạng người tầm thường vô vi, bất luận tâm tính hay là khí phách. Ngay cả cảnh giới cùng trí tuệ đều phi thường xuất chúng. Ta thật sự không rõ, năm đó ở trung ương thế giới, hắn vì sao sẽ là như vậy? Xem ra ở trong đó nhất định có nguyên nhân người ta không biết. Lỗ Tư khẳng định nói, hẳn là như vậy. Bóng đêm tối đen, các chiến xa cổ thú chiến hạm của thanh quỷ tộc, địa quỷ tộc, ở trong tầng mây thật dày tiến lên. Rất nhiều tộc nhân tà tộc đều đang dùng sức xé rách cánh tay trắng noãn, khiến thế lực của mình dư thừa. Bách Cách Sâm nâng tay, hướng mọi người phía sau làm ra một cái động tác tay tạm dừng. Toàn bộ tộc nhân tà tộc đều ngừng lại có trật tự. Ánh mắt bọn họ đều tụ tập đến trên người Bách Cách Sâm. Bách Cách Sâm, An Đức Lỗ, Lâm Đốn, các thủ lãnh này của tà tộc sắc mặt âm trầm, không hẹn mà cùng nhìn về phía một khu mây đen nồng đậm phía trước. Người nào cản đường? An Đức Lỗ lớn tiếng hỏi. Một người từ trong đám mây đen xì xì chậm rãi đi tới. Dưới màn đêm, rất nhiều tộc nhân tà tộc, lúc ban đầu chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ tươi như máu. Từ trong đôi mắt đầm đìa máu kia, bọn họ thấy được nét thô bạo khát máu vô cùng. Sau đó, càng nhiều con mắt huyết quang rạng rỡ, như ánh sao màu đỏ dưới bóng đêm tối đen dần dần sáng lên. Những bóng người đó dần dần đến gần. Lúc này, tộc nhân tà tộc mới phát hiện những người chắn ở phía trước, đều là mặc áo màu máu, trong mắt lóe ra hào quang điên cuồng khát máu. Huyết Sát Tông. Bách Cách Sâm hử lạnh một tiếng. Hắn mục đích chuyến này là Lạc Nhật quần đảo. Hắn tất nhiên biết hai cỗ lực lượng của Lạc Nhật quần đảo. Một cỗ trong đó là Huyết Sát Tông. Không quá giống. Lâm Đốn khẽ nhíu mày. Ta chính là Huyết Sát Tông Khương Chú Chiết, chuyên môn từ khư địa đến. Mời các ngươi nhớ kỹ cái tên này. Người áo đỏ cầm đầu dáng vẻ tiêu sái. Khi giơ tay nhấc chân đều có một loại sức quyến rũ yêu dị bất phàm. Như vậy các ngươi có thể biết các ngươi ngã ở trong tay người nào. Hắn phất phất tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Tiếng giống bén nhọn như muốn xé rách màng tai người ta. Rất nhiều võ giả tà tộc cảnh giới khá thấp đều vội vàng bịt tai. Ồ, An Đức Sâm cả kinh. Từ hai sườn trái phải của bọn hắn, trong những đám mây đen xì xì tương tự, đột nhiên lao ra các bóng người xám xịt. Khí tức người chết âm trầm, tĩnh mịch, sinh cơ diệt sạch bỗng nhiên tràn ngập tới. Những đám mây đó chợt biến thành biển chết thi khí. Trong đám mây, vô số thi yêu từ trên các quan tài lơ lửng gào thét mà ra, mang theo hương vị hỏa lực tử vong hủy diệt toàn bộ sinh linh. Đầy trời thi độc lân hỏa, như ngân hà đổ xuống, từ trong đó bắn vọt ra. Trong nháy mắt, ở bốn phương tám hướng của những tà tộc này, đến chỗ nào cũng là thi yêu thi mau rậm rạp. Rất nhiều tộc nhân tà tộc đều hoảng sợ hẳn lên. Từ khi bước vào bạo loạn chi địa, bọn hắn đuổi giết võ giả nhân tộc khắp nơi, cũng gặp phải lác đác vài cỗ lực cản mạnh mẽ. Bọn hắn mỗi lần đều đem những lực cản đó biến thành thịt ăn cường đại bản thân. Cho đến hôm nay, các thi yêu không biết đến từ đâu. Hơn nữa, số lượng cực lớn này, lần đầu tiên làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Lấy hỏa diễm thiêu đốt thi yêu. Bách Cách Sâm dương giọng nói. Lúc này, thi yêu lấy thi hài bạch cốt ma quân luyện chế ra, cầm theo thanh bạch cốt chiến đao cực lớn kia đột nhiên hướng hắn chém tới. Một con sông dài trắng xóa giống như do thi khí tụ tập thành, theo đường cong của bạch cốt chiến đao hình thành, đao mang theo thi độc ăn mòn thực cốt diệt hồn. Hào quang thi hà trắng xóa cắt tới. mười mấy tộc nhân thanh quỷ tộc sau khi bị chém thành hai đoạn, huyết nhục tinh khí trong cơ thể bị nhanh chóng ăn mòn. Thi thể bọn hắn cũng đang thối giữa hòa tan. Bách Cách Sâm biến sắc, lập tức đem ba tầng hồn đàn tế ra, bản thân ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn. Từng vòng sóng ánh sáng hồn lực đục ngầu do ngàn vạn u hồn nhân tộc hình thành, lấy hồn đàn làm trung tâm, như gợn sóng của hồ nước hướng ra phía ngoài nhộn nhạo. Trong sóng ánh sáng đục ngầu, u hồn dâng tràn, như ở cửu u hồn hải dãy dụa gào thét, muốn đạt được giải thoát. Bạch cốt chiến đao hình thành thi hà đao mang, bị gợn sóng hồn lực đục ngầu đó lao qua, vậy mà lại đột nhiên vặn vẹo hẳn lên. Mấy giây sau, đao mang dọa người do thi lực ngưng tụ thành, liền biến thành thi quang nhỏ vụn, cũng dần dần trở nên ảm đạm. Chương 933, kẻ chặn đường. Thứ không có linh hồn, thế mà cũng dám ngăn cản bước chân chúng ta, thật là không biết sống chết. An Đức Lỗ cũng lạnh lùng nói. Hắn đưa tay chụp vào thi yêu bổ trạch. Các đường hoa văn xanh lét, rậm rạp hiện lên ở bên cạnh bổ trạch, như dây mây căng, lập tức quấn quanh ở thân thể bổ trạch. Những hoa văn đó như con giun cựa quậy, giống như đang phun ra cắn nuốt xé rách máu thịt bổ trạch, muốn đem bổ trạch biến thành một bộ xương trắng. Hai con thi yêu mạnh nhất, ở sau khi Bách Cách Sâm, An Đức Lỗ ra tay, nhanh chóng bị ngăn chặn. Nhưng, những tà tộc như ý cảnh, thông u cảnh, phá toái cảnh loại cấp bậc này, ở dưới rất nhiều thi yêu tấn công, lại bắt đầu thương vong lượng lớn. Dưới thi khí thi độc đầy trời bao trùm, rất nhiều tộc nhân tà tộc đột nhiên phát hiện lực lượng trong cơ thể vận chuyển bị quản chế. Thi yêu có thể tạo thành thương tổn với tà tộc cấp bậc tương đương, nhưng những cường giả tà tộc kia, có không ít đều có được 3 tầng, 2 tầng hồn đàn. Đáng tiếc, Bạch Cốt Ma Quân và Bổ Trạch, lúc còn sống cấp bậc một tên 2 tầng hồn đàn, một tên chỉ có 1 tầng, muốn trọng kích những tà tộc đỉnh phong này vẫn không quá dễ dàng. Miêu Phong Thiên nói, vậy đủ rồi. Khương Chú Chết liếm liếm khóe miệng, nói, thi yêu không phải sinh mệnh thật sự, chết mấy ngàn mấy vạn ta cũng không đau lòng, ngày sau chỉ cần tiêu phí một ít công phu, tiêu hao một ít tài liệu còn có thể luyện chế một lần nữa. Nhưng những tà tộc kia lại là sinh mệnh sống sờ sờ, bọn chúng chết mỗi một tên, liền ít đi một tên, cho dù là 3 thi yêu đổi một tộc nhân tà tộc cùng cấp, chúng ta cũng chắc chắn kiếm lợi không phải bù vào. Không sai, chúng ta tổn thất thi yêu, chỉ là lượng lớn tài liệu. Tà tộc chết đi, lại là sinh mệnh thật sự. Bọn chúng sau khi chết đi, nếu thi hài bảo tồn đầy đủ, chúng ta còn có thể một lần nữa luyện chế ra thi yêu. Cận Đào cười hung dữ. Các cường giả đỉnh phong kia không bị cuốn lấy, chỉ dựa vào thi yêu, chỉ sợ không thể mang đến thương vong lớn hơn nữa cho tà tộc. Miêu Phong Thiên có chút đau lòng những thi yêu vất vả luyện chế kia, hắn nhìn về phía rất nhiều thị huyết giả mắt màu đỏ tươi phía sau, nói, bọn họ cần tham chiến hay không? Thị huyết giả chính là lực lượng thành viên tổ chức đích thực của Khương Chú Chiết, số lượng không phải quá nhiều, nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ tu luyện huyết linh quyết cực đoan. Khương Chú Chiết đối với những người đó luôn rất quý trọng, sẽ không dễ dàng để bọn họ tiến hành tử vong hao tổn, thường thường đều là có nắm chắc cực lớn, mới sẽ vận dụng những thị huyết giả đó. Khương Đại Ca, Cận Đào thử hỏi, lần này phải xông lên chém giết với tà tộc. Khương Chú Chiết quát khẽ, Cận Đào giật mình. Mục tiêu của tà tộc là Lạc Nhật quần đảo, bên kia một cái là Huyết Sát Tông, một cái Viêm Nhật đảo, cũng nguyên cực sâu với Huyết Sát Tông. Trong mắt Khương Chú Chiết huyết quang thâm u, bọn họ là người một nhà. Người một nhà. Cận Đào cười khổ, nhỏ giọng nói thầm một câu, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tán thành chúng ta. Không. Khương Chú Chiết lắc lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói, sư huynh sau khi dung hợp với di thể thủy tổ, ta liền dần dần ý thức được, con đường hắn đi, cuối cùng sẽ nhất trí với chúng ta. Cận Đào ầm ầm chấn động, chợt không dám tin nhìn về phía Khương Chú Chiết, giọng kinh ngạc nói, chẳng lẽ, huyết linh quyết chúng ta tu luyện mới là chính thống. Huyết chi thủy tổ, tông chủ Huyết Sát Tông đời thứ nhất Lê Hân, mấy đời tông chủ phía sau xưng bá bạo loạn chi địa, cuối cùng, tất cả đều đi lên con đường này. Trong mắt Khương Chú Chiết màu máu yêu dị, đây vốn là một con đường không lối về, không quay đầu được, từ khi tu luyện huyết linh quyết, đã bước vào con đường này. Bất luận lúc ban đầu thủ vững bản tâm như thế nào, chờ thật sự bước vào bất diệt cảnh, đều không thể chống đỡ được dục vọng hút máu tươi, cuối cùng đều sẽ luân hãm. Huyết tổ như thế, tông chủ đời thứ nhất như thế, ta là như thế, sư huynh, cuối cùng cũng sẽ như thế. Tương lai, chờ Tần Liệt đột phá đến bất diệt cảnh, hắn tương tự cũng không thể chống đỡ dụ hoặc khát máu. Bọn họ cuối cùng đều sẽ là bạn đường của chúng ta. Cận Đào kinh ngạc dị thường, ta hiểu rồi. Đi thôi. Khương Chú Chiết nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn và Cận Đào, Miêu Phong Thiên, còn có rất đông thị huyết giả phía sau, cùng nhau vồ về phía những tà tộc kia. Huyết chiến càng thêm thảm thiết lập tức nhấc lên. Có đám người Khương Chú Chiết gia nhập, áp lực của tà tộc nháy mắt lớn thêm không ít. Nhưng, bởi bọn tà tộc Bách Cách Sâm, An Đức Lỗ là cường giả 3 tầng hồn đàn, lại thêm còn có vài tên tà tộc hồn đàn, đám người Khương Trú chết sau khi tham chiến, cũng vẫn chưa lấy được ưu thế quá lớn. Bầu trời ban đêm, quầng sáng rạng rỡ nổ tung ra, các tia sáng đủ mọi màu sắc như sao băng lướt qua, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ngừng có thi yêu, tà tộc, còn có thị huyết giả từ đám mây rơi xuống. Người chết lần lượt rơi xuống biển. Kịch chiến trên mây đang tiếp tục, không ngừng có người chết, không ngừng có thi yêu chia năm xẻ bảy nổ tung. Hô hô hô. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở trên vai thi thể thần, theo sát một tia máu dưới bầu trời đêm, cùng một quầng lửa mãnh liệt, hướng chỗ tà tộc tiến đến lao nhanh. Sau 3 năm, tốc độ bay của 8 cái thi thể thần kinh người vô cùng, vậy mà so với những chiến xa nhanh nhất còn nhanh chóng mãnh liệt hơn. Hắn vẻn vẹn chỉ ở sau Huyết Lệ cùng Viêm Ma Đường Bắc Đầu. Hắn thỉnh thoảng quay đầu. Ở phía sau hắn, có Mạc Tuấn bọn cường giả Huyết Sát Tông, có Lô Nghị cùng Đạm Mạc bọn Viêm Nhật Đào Bất Diệt Cảnh. Nhưng, những người đó thế mà đều theo không kịp tốc độ của thi thể thần, luôn bị hắn bỏ lại phía sau. Nhưng bầu trời phía sau hắn, lại là hào quang như sao băng, một chùm tiếp nối một chùm. Trong mơ hồ, một cỗ linh hồn khí tức khổng lồ, như con mắt thiên thần, luôn dòi theo ở trên người hắn. Hắn biết đó là Lỗ Tư. Tuy không nhìn thấy bóng dáng Lỗ Tư, không biết Lỗ Tư ở nơi nào, nhưng hắn biết Lỗ Tư ngay tại phụ cận. Chỉ là bởi vì Lỗ Tư cũng là dị tộc, sợ dẫn tới các võ giả nhân tộc của Huyết Sát Tông, Viêm Nhật Đảo nghi kỵ cùng nghi hoặc, cho nên Lỗ Tư chưa thật sự hiện thân ra. Dưới bóng đêm chúng cường đều đang bay nhanh. Một khắc đồng hồ sau, Huyết Lệ và Đường Bắc Đầu hai người dẫn đầu đuổi tới khu tà tộc cùng đám người Khương Trú chết kịch chiến. Huyết Lệ sau khi đến, dừng lại tập trung nhìn về phía kẻ giao chiến. Khương Trú chết tế ra 3 tầng huyết ngọc hồn đàn, bản thể ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn, lấy một chí bảo khác của Huyết Sát Tông, thị huyết luân bản chiến đấu kịch liệt với Bách Cách Sâm. Mắt thấy Huyết Lệ đến, hắn nhếch miệng cười, nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Mây máu như biển quanh thân Huyết Lệ dâng trào, trên người mùi máu tươi nồng đậm, như máu trong xương máu đang nhỏ xuống. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Khương Trú chết, hít một hơi thật sâu, nói, chờ sau khi tiêu diệt tà tộc ta lại tính sổ với ngươi. Nói xong, hắn phóng ra thị huyết long, chân đạp con rồng xương màu máu lao về phía đám người tà tộc. Cùng với rồng xương màu máu rít gào rung trời, từng đám máu thật lớn từ cổ tay áo của Huyết Lệ lăn lộn ra, những huyết quang đó toàn bộ lột xác thành huyết yêu cực lớn, bắt được tộc nhân địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc liên xé rách. Viêm Ma Đường Bắc Đầu một mái tóc đỏ lộn xộn như tổ chim, toàn thân bốc cháy. Hắn sau khi đến, nhìn Khương Trú chết cùng Huyết Lệ một cái, sau đó ánh mắt dừng ở trên người An Đức Lỗ, nói, tên lùn này giao cho ta. Hắn đột nhiên lấy nắm đấm lửa thật lớn đập về phía An Đức Lỗ. Vô số ánh sáng lửa như sao băng, lấy hắn làm trung tâm, như hỏa diễm vực giới không biết tên sụp đổ, toàn bộ cuồn cuộn đánh về phía An Đức Lỗ. An Đức Lỗ biến sắc. Khương Trú chết, Huyết Lệ, còn có Viêm Ma Đường Bắc Đầu, đều là cường giả đỉnh phong đạt tới 3 tầng hồn đàn. Mà Huyễn Ma Tông lúc ấy bị công hãm, vẻn vẹn chỉ có một mình Kê Thanh Bằng đạt tới 3 tầng hồn đàn. Hơn nữa Kê Thanh Bằng còn từng bị thương ở khư địa. Cho nên bọn hắn chưa hướng bố thác cầu viện, đã dễ dàng tiêu diệt Huyễn Ma Tông, làm Kê Thanh Bằng chết thảm. Huyễn Ma Tông là 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân. Huyễn Ma Tông diệt vong, làm sĩ khí bọn hắn đại chấn, đã sinh lòng kiêu ngạo. Bọn hắn cho rằng Lạc Nhật quần đảo chưa tính là 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân hẳn là, so với Huyễn Ma Tông còn kém hơn. Kết quả, bọn hắn gặp Khương Trú chết nhất mạch từ khư địa tới. Gặp phải Huyết Lệ tình nguyện gặp cắn trả, cũng muốn nhanh chóng cường đại lên, lại thêm Đường Bắc Đầu từng dám khiêu chiến Nam Chính Thiên. 3 cường giả đỉnh phong của nhân tộc ra tay, thêm rất nhiều thi yêu không sợ chết, cùng thị huyết giả điên cuồng, lập tức làm bước chân tiến lên của bọn hắn chịu cản trở. Bọn hắn ý thức được trận này tuyệt đối gian nan hơn so với đối phó Huyễn Ma Tông. Lô Tạp Tư đại nhân xin xuất chiến. Bách Cách Sâm hướng tới phía sau, phi hành linh khí khổng lồ hình hài cốt cổ thú khổng lồ kia hô. Một lão giả thanh quỷ tộc gầy trơ cả xương, hai tay như móng vuốt khô quắt, mặc áo bào đen rộng thùng thình, như ác quỷ cười quái dị đi tới. Người này khẽ điểm mi tâm, một tòa hồn đàn sôi trào, từ giữa đôi mắt hắn bay vọt ra. Phía trên tầng thứ 3 của tòa hồn đàn này, một tòa hồn đàn mới xây dựng ra, đã có sơ hình, giống như sắp thật sự hình thành. Đó là tầng hồn đàn thứ 4 sắp hoàn toàn thành hình. Sau khi tiêu diệt Huyễn Ma Tông, mượn dùng nội tình khổng lồ của Huyễn Ma Tông và chân hồn cùng hồn đàn của Kê Thanh Bằng kia, tộc lão thanh quỷ tộc chúng ta cũng đã được đánh thức. Bách Cách Sâm cười lên âm trầm, thiên quỷ tộc, thanh quỷ tộc cùng địa quỷ tộc, không phải chỉ có một mình bố thác ở hư không cảnh. Thanh quỷ tộc chúng ta, còn có địa quỷ tộc, đều có tộc lão năm đó bị thần tộc làm bị thương nặng ngủ say, chỉ chờ chúng ta gom góp được đủ huyết nhục tinh khí, có thể từ trong giấc ngủ say 3 vạn năm thức tỉnh. Các ngươi hôm nay đều phải chết. An Đức Lỗ cũng cười lên điên cuồng. Máu thịt ba người các ngươi, có thể làm tộc lão địa quỷ tộc chúng ta, cũng từ trong giấc ngủ say 3 vạn năm tỉnh lại. Thủ lãnh hai đại quỷ tộc hưng phấn dị thường. Ngay lúc này, Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở trên vai thi thể thần, từ xa xa chạy tới. Cường giả thanh quỷ tộc tên là Lô Tạp Tư, vừa thấy 8 cái thi thể thần kia, cánh mũi giật giật, đột nhiên kích động hẳn lên, lấy thanh âm làm linh hồn người ta xé rách thét to. Đó là thần phó của thần tộc, là máu thịt cung cấp huyết nhục tinh khí cho huyết nhục phong bi. Ăn bọn họ huyết nhục, ta cùng Y Tư Thản đều có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn vậy mà lại không để ý tới, không hỏi đối với đám người Khương Trú Chiết, lập tức hướng tới thi thể thần lao tới, tựa như muốn ngay lập tức đem thi thể thần nuốt vào trong bụng. 8 thi thể thần, trong cơ thể ẩn chứa huyết nhục tinh khí kinh người, những huyết nhục tinh khí đó, có thể trực tiếp bị huyết nhục phong bi lấy phương thức hiến tế cướp lấy. Đó là có thể năng lượng máu thịt làm Lô Tạp Tư đem tầng hồn đàn thứ 4, trong thời gian ngắn hoàn toàn xây dựng ra. 4 tầng hồn đàn. Huyết Lệ và Đường Bắc Đẩu vừa thấy Lô Tạp Tư từ chiến hạm cự thú của thanh quỷ tộc đi ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khương Trú Chiết cũng đột nhiên chấn động. Không đợi bọn họ phản ứng lại, Lô Tạp Tư liền rít lên, đem 8 cái thi thể thần coi là mục tiêu máu thịt, hưng phấn tấn công đến. Tần Liệt chủ nhân 8 cái thi thể thần tự nhiên cũng sẽ bị thuận tay tiêu diệt. Huyết Lệ và Đường Bắc Đẩu lập tức khẩn trương hẳn lên. Chỉ có Khương Trú Chiết ở chấn động qua đi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chưa bởi Lô Tạp Tư lao về phía Tần Liệt mà lo lắng. Bởi vì hắn biết lúc Tần Liệt trở về khư địa, cũng không phải một mình, hắn biết bên cạnh Tần Liệt có một cường giả hư không cảnh tồn tại. Nguyệt Lệ. Trên vai thi thể thần, Tần Liệt mắt thấy Lô Tạp Tư tới đây, ngay lập tức đem truyền thừa thánh khí của U Nguyệt tộc tế ra. 9 vầng trăng sáng, bỗng nhiên hiện lên ở bầu trời đêm tối đen, hào quang lóa mắt. Cùng lúc đó, trong 9 đại truyền thừa bí nghĩa, một loại bí nghĩa duy nhất tương quan với truyền thừa thánh khí hiện ra rõ ràng ở sâu trong ký ức của Tần Liệt. Trên đường từ U Nguyệt tộc trở về, hắn đã thông qua U Thiên Lan phiên dịch, đem 9 đại truyền thừa bí nghĩa trong Nguyệt Lệ ghi lại tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Kết quả, hắn phát hiện 9 đại truyền thừa bí nghĩa đó, tuyệt đại đa số cần tộc nhân U Nguyệt tộc đích thực, hoặc là sinh linh mang huyết mạch U Nguyệt tộc mới có thể tu luyện sử dụng. Những truyền thừa bí nghĩa đó chính là tạo ra cho riêng U Nguyệt tộc, hơn nữa cũng chỉ thích hợp U Nguyệt tộc, chỉ có thể là tộc nhân U Nguyệt tộc mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trong đó, chỉ có một loại bí nghĩa tên là Nguyệt Động Thiên Vẫn, có thể thông qua truyền thừa thánh khí để thi triển. Bởi thời gian quá gấp gáp, hắn chỉ đem phương thức vận dụng Nguyệt Động Thiên Vẫn ghi nhớ trong lòng, vẫn chưa từng thật sự vận dụng. Lúc này, mắt thấy Lô Tạp Tư lấy khí thế khủng bố mà đến, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế ra Nguyệt Lệ, thử vận dụng Nguyệt Động Thiên Vẫn. Ý niệm hắn vừa động, nguyệt năng trong ngân nguyệt ấn ký trên vai như nước nguyệt hoa chảy, điên cuồng hội tụ vào 9 vầng trăng. 9 vầng trăng như nguyệt nhận, đột nhiên bành trướng, biến thành kích cỡ như cối xay. Vô số phù văn, mạch lạc thần bí, đồ án hình mặt trăng không biết tên, từ trên nguyệt nhận rõ ràng hiện ra. Từng mảng ánh trăng lấp lánh như hải dương lan tràn về phía bầu trời. Ánh trăng đem Lô Tạp Tư bọc ở trong đó. Chương 934, linh hồn nhân vật. Đột nhiên, sâu trong bầu trời, ánh trăng linh vực bị mây đen thật dày che khuất hào quang, như đột nhiên rơi xuống một mảng lớn. Một ánh trăng làm tâm thần mọi người hồi hộp, từ trên mặt trăng chút xuống, giống như thác nước từ trong thiên hà bay xuống. Nguyệt năng mênh mông tràn vào hải dương ánh trăng phía dưới. Ở trong mắt mọi người, mảng không gian nọ trước người Tần Liệt đột nhiên biến thành một biển ánh sáng. Lô Tạp Tư thì là bị bao phủ ở trong biển ánh sáng. Thần khí, tộc nhân thanh quỷ tộc và địa quỷ tộc, bao gồm Huyết Lệ cùng Đường Bắc Đẩu, đều là kinh hãi thất sắc. Thần khí chưa bao giờ xuất hiện ở bạo loạn chi địa, ở trong trận chiến này, lại đột nhiên bày biện ra. Sắc mặt Khương Trú Chiết cũng kinh dị. Mấy ngày trước, hắn ở U Ảnh Địa Cung cũng từng chịu thiệt bởi Nguyệt Lệ, nhưng Nguyệt Lệ, lúc đó tuyệt không giống hôm nay, có thể làm hắn cũng sinh lòng e sợ. Hắn phát hiện Lô Tạp Tư bị hải dương ánh trăng bao phủ, ở trong đó không ngừng lấy đủ loại lực lượng âm quỷ tấn công, lại mãi không thể phá tan vùng biển trăng đó. Hiển nhiên, Lô Tạp Tư 4 tầng hồn đàn đã bị nhốt. Hư hồn chi linh. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở trên vai thi thể thần, hít sâu một hơi. Không chút do dự phóng ra sinh mệnh thể kỳ lạ có ác danh kẻ cắn nuốt hồn đàn. 6 cái hư hồn chi linh lập tức từ trong mi tâm hắn bay vọt ra, chợt lóe rồi biến mất. Hồn đàn cường giả tà tộc kịch chiến với Huyết Lệ, Khương Trú Chiết, còn có đám người Đường Bắc Đẩu, Cận Đào, vừa thấy hư hồn chi linh bay ra, đều là đột nhiên biến sắc. Kẻ cắn nuốt hồn đàn, là kẻ cắn nuốt hồn đàn. Bách Cách Sâm thét chói tai. Toàn bộ tà tộc đem hồn đàn phóng ra ùn ùn kêu lên quái dị, vội vàng đem hồn đàn thu hồi thức hải. Những người đó đột nhiên luống cuống tay chân. Đám người Khương Trú Chiết thì là thừa dịp thời gian này tiến hành một phen điên cuồng oanh tạc. Bọn tà tộc An Đức Lỗ và Bách Cách Sâm bị bọn họ nhân cơ hội hung hăng đánh mạnh một đòn, sâu trong khóe miệng Bách Cách Sâm tràn ra vết máu. Hồn đàn tà tộc, chỉ cần dám phóng ra, lập tức nuốt ăn phá hủy cho ta. Tần Liệt lấy thần niệm hạ lệnh, sáu hư hồn chi linh như ác ma bay lượn ở bầu trời, gào thét quay chung quanh tộc nhân địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc. Có hai cường giả địa quỷ tộc chỉ có một tầng hồn đàn, đã đem hồn đàn thu vào thức hải, bởi vì chưa ngay lập tức xây dựng phòng tuyến linh hồn, thế mà cũng bị hư hồn chi linh mạnh mẽ đột phá vào. Hai người lập tức phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, ôm đầu không ngừng lui về phía sau, như sọ não sắp nổ tung. Huyết nhục phong bi. Tần Liệt hít sâu một hơi, đem phong ma bi cũng phóng ra, hơn nữa bắt đầu kích phát huyết mạch chi lực. Máu tươi cả người hắn sôi trào lên mãnh liệt. Gần trăm tên tộc nhân tà tộc bất diệt cảnh cùng niết bàn cảnh, theo phong ma bi trôi nổi, theo huyết mạch chi lực của hắn điên cuồng bùng nổ, đột nhiên trên người hiện ra liệt diễm ấn ký. Những liệt diễm ấn ký đó là tộc nhân liệt diễm gia tộc của thần tộc, năm đó khắc ở trên người bọn hắn. Trải qua thời gian dài lâu 3 vạn năm, những liệt diễm ấn ký đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt, ở dưới liệt diễm huyết mạch thuần túy của Tần Liệt bùng nổ, toàn bộ bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Bọn họ rất nhanh bị lửa cháy làm cho sức đầu mẻ chán, vô lực tham dự chiến đấu bên dưới, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lực lượng thiêu đốt của liệt diễm. Đi, đánh giết bọn chúng. Tần Liệt lúc này mới hướng thi thể thần hạ lệnh. 8 thi thể thần chợt như 8 ngọn núi nguy nga, hướng phương hướng các tà tộc tụ tập bao trùm, thi thể thần gào thét, thanh âm rung trời, giống như có thể truyền tới thiên lục đại lục ở gần. Đã chiến rồi. Đám người Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn, Lô Nghị, Đạm Mạc, lấy tu vi bất diệt cảnh, niết bàn cảnh, một đường điên cuồng chạy, rốt cuộc tụ tập lại đây. Bọn họ so với những người ngồi chiến xa nhanh hơn không ít. Nhưng, chờ sau khi bọn họ đến, tập trung nhìn một cái, phát hiện đại chiến bên này đã đang tiến hành hừng hực khí thế. Ý thức bọn họ dưới ánh mắt bị Tần Liệt hấp dẫn. Trên người Tần Liệt, vô số thần văn như ngọn lửa dâng trào, như ngôi sao bốc cháy chuyển động ở ngoài thân hắn. Hắn vừa hô hào 8 cái thi thể thần, vừa khống chế hư hồn chi linh, còn thỉnh thoảng phân tâm lấy nguyệt động thiên vẫn tụ tập nhiều nguyệt năng hơn, đem lô tạp tư trong biển trăng rạng rỡ vây khốn gắt gao. Trên người hắn bùng lên khí tức liệt diễm, lại làm rất nhiều tộc nhân tà tộc thân mang liệt diễm ấn ký biến thành người lửa thiêu đốt, ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không còn. Lực lượng một mình hắn phát huy ra, thậm chí so với 3 người Đường Bắc Đẩu, Khương Chú Chiết, cộng thêm Huyết Lệ còn mạnh hơn. Đây là Tần Liệt. Mạt Linh Dạ nhìn về phía tông chủ Huyễn Ma Tông bên cạnh, lấy một loại ngữ khí bất đắc dĩ lại may mắn nói, ta nói rồi, trận này hắn nếu có thể về kịp, phần thắng của chúng ta ít nhất phải thêm 3 thành. Trong mắt Vũ Lăng Vi tràn đầy nét kinh dị, nàng nhìn thật sâu về phía Tần Liệt cũng chưa tự mình tham chiến, lại lấy chỗ thần kỳ của bản thân, làm địa quỷ tộc, thanh quỷ tộc tổn thất thảm trọng, buồn bã nói, ta hiện tại đã tin lời ngươi nói. Nàng cũng là cường giả 2 tầng hồn đàn. Từ khí tức của Lô Tạp Tư trong biển trăng, nàng liền biết Lô Tạp Tư chính là tuyệt thế cường giả sắp thành công cấu tạo 4 tầng hồn đàn. Đó là một tồn tại khủng bố chỉ yếu hơn Bố Thác một bậc. Nhưng, người nọ, lại bị Tần Liệt lấy thần khí không biết tên, gắt gao giam cầm, lại ngay cả giải thoát cũng không thể. Nàng không dám tưởng tượng, nếu người nọ không bị chế trụ, lấy thực lực người nọ vượt qua tất cả nhân tộc nơi đây 1 tầng, sẽ mang đến cho trận chiến này biến số lớn cỡ nào. Bởi vì, Khương Chú Chiết, Đường Bắc Đẩu, Huyết Lệ, các hồn đàn cường giả 3 tầng này, ai cũng không phải đối thủ của người nọ. Hắn chính là chủ nhân thật sự của Viêm Nhật đảo chúng ta. Lô Nghị sau khi đến, nhìn thoáng qua thế cục, hướng Đạm Mạc bên cạnh nói. Đạm Mạc là một hồn đàn võ giả của Viêm Nhật đảo. Hắn ở sau khi gia nhập Viêm Nhật đảo, chỉ phụ trách đối với một mình Tống Đình Ngọc, hắn đối với Viêm Nhật đảo vẫn không có lòng kính sợ. Sở dĩ ở lại Viêm Nhật đảo, là vì hắn mượn dùng mức linh tài thật lớn của Viêm Nhật đảo, mới thành công xây dựng ra 1 tầng hồn đàn. Đường Bắc Đẩu không tính là người của Viêm Nhật đảo, hắn cũng là ở dưới Đường Bắc Đẩu đề cử gia nhập Viêm Nhật đảo, quan hệ cá nhân của hắn cùng Đường Bắc Đẩu vô cùng tốt. Kể từ đó, cường giả thật sự thuộc về Viêm Nhật đảo, chỉ có một Lô Nghị ngang cấp với hắn, mà thực lực Lô Nghị cùng hắn chỉ là tương đương. Bởi vậy, hắn đối với Viêm Nhật đảo chỉ có lòng biết ơn, lại không có ý kính sợ. Bởi vì Viêm Nhật đảo cũng không có tồn tại so với hắn còn mạnh hơn. Lúc hắn gia nhập Viêm Nhật đảo, Tần Liệt đã bước vào Bạc La giới, cho nên hắn chưa bao giờ gặp Tần Liệt. Hắn cho rằng Viêm Nhật đảo nhanh chóng phát triển, đều bởi Tống Đình Ngọc quản lý có phương pháp, không cho rằng có quan hệ gì với Tần Liệt. Hắn thậm chí từ trong lòng xem thường đảo chủ trên danh nghĩa này. Cho tới bây giờ, nhìn Tần Liệt lấy sức một người, đem 4 tầng hồn đàn trói buộc, lấy hư hồn chi linh chấn nhiếp toàn bộ tà tộc hồn đàn, lấy lực lượng thần bí làm 100 tên cường giả tà tộc thiêu đốt, lại điều khiển thi thể thần đem tà tộc đuổi chạy tán loạn, hắn mới đột nhiên ý thức được. Viêm Nhật đảo có thể ở trong thời gian ngắn quật khởi ở bạo loạn chi địa, tuyệt đối không phải chỉ bởi vì Tống Đình Ngọc quản lý có phương pháp, cũng tuyệt không chỉ bởi vì các luyện khí sư của Hôi đảo. hắn đột nhiên hiểu, Tần Liệt mới chính thức là linh hồn của Viêm Nhật Đảo. Trước khi tới đây, đảo chủ từng thề, muốn từ hôm nay sửa lại thế cục tà tộc tàn sát bừa bãi nhân tộc của bạo loạn chi địa, muốn đem tà tộc lần lượt diệt sạch. Vẻ mặt Lô Nghị nghiêm nghị, ta tin tưởng hắn có thể nói được làm được. Đạm Mạc lại khẽ chấn động, sau đó dần sinh ra kính ý, nói, cái khí phách này đã không ai có thể bằng. Giết! Mạc Tuấn đã lao về phía tà tộc. Lô Nghị cùng Đạm Mạc đối diện cười, cũng ở sau Mạc Tuấn, cùng võ giả huyết sát tông cùng nhau xâm nhập trong đám người tà tộc. Bách Cách xâm ngực có vết máu chảy rích lên, đột nhiên nói, chúng ta cần bố thác giúp. Ta lập tức gọi bố thác đến trợ chiến. An Đức Lỗ cũng lớn tiếng kêu la. Vốn, bọn hắn cho rằng Hắc Vu giáo là khúc xương khó cắn, cảm thấy Lạc Nhật quần đảo tương đối dễ đối phó. Lúc này, theo Khương Chú Chiết nhất mạch đến, theo Tần Liệt ra hết đủ loại con bài chưa lật, mọi thứ đều như bóp chặt cổ họng bọn hắn, làm bọn hắn bị quản chế khắp nơi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Lạc Nhật quần đảo so với Hắc Vu giáo khó giải quyết hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn thậm chí đã nhìn thấy dấu hiệu thảm bại. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn bị ép hướng bố thác cầu viện, hy vọng người mạnh nhất trước mắt của ba đại quỷ tộc có thể vượt ngang hư không tới đây nghịch chuyển thế cục. Bắc Bộ Thiên Khô Đại Lục, các khối đá khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung, đá lớn như núi, bên trên xây dựng rất nhiều lầu tháp. Rất nhiều tộc nhân thiên quỷ tộc ở lầu tháp ra ra vào vào. Nơi đây cách Thiên Kiếm Sơn chỉ ngàn dặm, lấy tốc độ tiến lên của thiên quỷ tộc, nửa canh giờ có thể đột tiến đến đỉnh núi Thiên Kiếm Sơn. Chẳng qua bọn hắn lại ở trạng thái yên lặng bất động. Mục đích của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là muốn trấn nhiếp Thiên Kiếm Sơn, để đám người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Yến Bạch Y không thể rảnh tay đi trợ giúp Lạc Nhật quần đảo. Thân là tộc nhân thiên quỷ tộc, trong bọn hắn rất nhiều người am hiểu lực lượng không gian. Một khi Lạc Nhật quần đảo bên kia tình huống không tốt, bọn hắn có thể nhanh chóng hướng tới tham chiến. Thiên Kiếm Sơn bên này, trừ Đoạn Thiên Kiếp, người khác không có năng lực nháy mắt rời đi chiến trường. Bọn hắn muốn Thiên Kiếm Sơn không thể nhúc nhích. Một canh giờ sau, người của địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc sẽ tới Lạc Nhật quần đảo. Bên kia nếu tình huống không ổn, chúng ta lúc nào cũng có thể đi qua trợ giúp. Mã Tu thoải mái nói. Ở bên cạnh hắn tụ tập 7 tên hồn đàn cường giả của thiên quỷ tộc. Nhưng bố thác lại không ở trong đó. Lạc Nhật quần đảo bên kia, chỉ có 2 cỗ thế lực huyết sát tông và viêm nhật đảo. Trong đó huyết sát tông đã sớm không phải thế lực cường đại của trước kia. Viêm nhật đảo, chỉ biết luyện chế liệt diễm huyền lôi mà thôi. Bọn hắn cũng là dựa vào luyện khí sư làm giàu, thực lực xa xa không bằng thiên khí tông. Một kẻ khác tiếp lời, nhếch miệng cười hắc hắc, bọn hắn tuyệt không thể là đối thủ của địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc. Hơn nữa ngay cả Lô Tạp Tư cũng đã thức tỉnh, hắn trước kia cũng chỉ là hơi yếu hơn một bậc so với bố thác đại nhân. Thanh quỷ tộc Lô Tạp Tư phi thường không tồi, hắn sau khi tỉnh lại, các cường giả nhân tộc ở Lạc Nhật quần đảo ai có thể chống lại? Lại có người nói, Mã Tu gật gật đầu, cười nói, các khắc tên ngu ngốc này, chưa thể đem tà long ở U Ảnh Địa Cung Thương Viêm Thành bắt lấy, bằng không địa quỷ tộc Y Tư Thản có thể mượn dùng huyết nhục tinh khí khổng lồ của tà long thức tỉnh. Vừa nghe thấy Y Tư Thản, các tộc nhân thiên quỷ tộc đều nghiêm nghị kính trọng. Y Tư Thản đại nhân nếu thật tỉnh lại, liên thủ bố thác đại nhân, còn có Lô Tạp Tư đại nhân, tông môn đại trận của Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông sẽ bị nháy mắt công phá. Một người vẻ mặt phấn chấn, nói, thực lực Y Tư Thản đại nhân không kém bố thác đại nhân, nếu hắn thật tỉnh lại quỷ tộc chúng ta tuyệt đối quét ngang mọi thế lực nhân tộc còn lại của bạo loạn chi địa. Lạc Nhật quần đảo sau khi bị hủy diệt, hắn hẳn là có thể mượn dùng hồn đàn cường giả của huyết sát tông cùng viêm nhật đảo, từ trong giấc ngủ say 3 vạn năm tỉnh lại. Mã Tu nói, tộc nhân thiên quỷ tộc nghị luận ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong một vòng xương ở ngực Mã Tu truyền đến tiếng An Đức Lỗ rít, mời bố thác mau đến giúp chúng ta một tay. Tộc nhân thiên quỷ tộc bỗng biến sắc. Mã Tu không nói một lời, lập tức lao về phía một lầu tháp cao nhất phía sau, đi mời bố thác ra mặt. Mấy chục giây sau, bố thác từ trong lầu tháp mặt âm trầm đi ra. Đưa tay điểm hướng 5 hồn đàn cường giả của thiên quỷ tộc, nói, các ngươi đi cùng ta. 5 người lập tức đứng lên. 10 đầu ngón tay bố thác phóng ra mũi nhọn cắt không gian, bầu trời phía trước mọi người ở đây, mạnh mẽ ngưng luyện ra một hành lang không gian lực vạn vẹo. Đi. Bố thác dẫn đầu chui vào. Thêm Mã Tu ở trong, có 5 tên hồn đàn cường giả khác của thiên quỷ tộc lần lượt lao vào hư không. Lạc Nhật quần đảo, một mảng bầu trời. Chiến tranh khắc nghiệt của nhân tộc với địa quỷ tộc. Thanh quỷ tộc đang tiến hành hừng hực khí thế. Theo càng lúc càng nhiều võ giả của huyết sát tông, viêm nhật đảo đến, cộng thêm rất nhiều thi yêu, những thị huyết giả điên cuồng của Khương Chú Chiết nhất mạch, tình cảnh tà tộc trở nên cực kỳ không ổn. Không ngừng có tộc nhân thanh quỷ tộc cùng địa quỷ tộc bỏ mình rơi xuống biển. Từng chiếc chiến xa, chiến hạm xương cốt luyện thành, cũng bị liệt diễm huyền lôi oanh tạc nổ tung, chia 5 xẻ 7 rơi xuống biển. về sau đám người Lang Tả và Tống Đình Ngọc đều là cầm liệt diễm huyền lôi, vừa thấy tà tộc tụ tập ở một phương vị, liền không chút do dự oanh tạc qua. Lượng lớn tộc nhân tà tộc bị liệt diễm huyền lôi đánh giết thành khối máu thịt. Lô Tạp Tư bị biển trăng cấm cố, tám thi thể thần như cổ thần chống trời, đem các tà tộc tính thích cánh tay thiếu nữ cầm lấy nhét vào cái mồm to đầm đìa máu, dùng sức nhai nuốt. Trong cái mồm to như chậu máu của thi thể thần thỉnh thoảng có thịt nát xương máu phun ra. Rất nhiều tộc nhân tà tộc bị thi thể thần xé nát nuốt ăn vào bụng. Chương 935, huyết diệu dạ không. Sáu hư hồn chi linh tồn tại, chấn nhiếp toàn bộ hồn đàn cường giả của tà tộc, làm bọn hắn không dám đem hồn đàn tế ra. Tộc nhân nhân tộc thì là hoàn toàn không chịu hạn chế, bọn họ đều ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn, các loại linh quyết linh kỹ, linh khí uy lực kinh người đều tận tình tiếp đón ở trên người tà tộc. Thi yêu không sợ tử vong, ở dưới mệnh lệnh của Khương Chú Chiết, tình nguyện lấy 2-3 cái mạng, cũng muốn đổi một cường giả tà tộc tử vong. Thi yêu ở lúc chia năm xẻ bảy, cũng thường thường có một tộc, nhân địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc bị bọn nó kéo theo chôn cùng. Nhưng thi yêu lại là ngoại tộc có thể tái sinh, những tà tộc kia một khi hồn diệt, liền thật sự triệt để ngã xuống. Thanh quỷ tộc đem Huyễn Ma Tông công phá, địa quỷ tộc đem ba đại gia tộc ép từ bỏ thiên diệt đại lục. Nay, ở bầu trời lạc nhật quần đảo, lại gặp nhân tộc chống cự kịch liệt nhất. Tà tộc bắt đầu thương vong lượng lớn. Trong một đám mây đen xì xì, Lỗ Tư và Ngải Địch, Vưu Lị Á, còn có vài tên tộc nhân ám ảnh tộc, vừa hấp thụ minh ma khí trong linh thạch màu xanh đen, vừa quan sát tình hình chiến đấu phía trước. Khu vực này bị Lỗ Tư lấy lực lượng bạo loạn che lấp dao động, khiến cường giả tà tộc và nhân tộc, không ai có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Tựa như không cần chúng ta động thủ. Ngải Địch quan sát một lát, cười nói, những gia hỏa đi chung với Tần Liệt, thực lực đã đủ mạnh, lấy thế cục trước mắt đến xem, chỉ cần không có thế lực khác dính vào, bọn Tần Liệt hẳn là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đứa cháu này của tôn giả không tồi. Vưu Lị Á cảm thán nói. Lỗ Tư cũng âm thầm động dung, nói, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai hắn sau khi trở về trung ương thế giới, nhất định sẽ khiến mọi người chấn động. Hắn đã được hảo cảm của cổ thú tộc Bạc La Giới, thực lực cổ thú tộc Bạc La Giới cực kỳ mạnh, tương đương với thế lực cấp hoàng kim kém một cấp của trung ương thế giới. Vưu Lị Á nghĩ một chút, lại nói, hắn nếu có thể chỉnh hợp toàn bộ cường giả của bạo loạn chi địa, đem những cường giả có hy vọng tiến giai đến hư không cảnh đều thu nạp lại, vậy tương đương với lại là một cái thế lực cấp hoàng kim kém một cấp. Ngày sau, ở lúc Tần gia vồ ngược trung ương thế giới, lực lượng hắn nắm giữ cũng có thể coi như một cỗ lực lượng không kém. Lực lượng thuộc về hắn, còn có một cỗ càng cường đại hơn. Lỗ Tư cười nói, ai? Vưu Lị Á và Ngài Địch cùng hỏi. Lỗ Tư chỉ bọn họ, lại chỉ hướng chính mình, nói, chúng ta. Vẻ mặt Vưu Lị Á, Ngài Địch chấn động. Giác ma tộc, quỷ mục tộc cùng ám ảnh tộc U Minh giới chúng ta, đã dần dần trở về U Minh đại lục. Lỗ Tư hít sâu một hơi, lại nói, không chỉ như thế, ngay cả hoàng tộc Âm Minh tộc của chúng ta, cũng đã hiện thân ở U Minh đại lục. Người chủ sự đương nhiệm của hoàng tộc chúng ta, là một nữ nhân tên là Lăng Ngữ Thi. Nàng vừa vặn chính là người tình Thanh Mai Trúc Mã của Tần Liệt. Tộc nhân Âm Minh tộc xuất hiện rồi. Vưu Lị Á kinh hãi thất sắc. Ngài Địch cũng kích động hẳn lên, bọn họ ở U Minh đại lục. Tin tức Tháp Đặc nói cho ta biết. Lỗ Tư trịnh trọng gật đầu, nói, xong chuyện nơi đây, chúng ta liền hướng tới U Minh đại lục, đi gặp mặt nữ hoàng một thế hệ mới của Âm Minh tộc. Tinh thần các tộc lão ám ảnh tộc kia đều rung động mạnh. Ồ, mắt Lỗ Tư nhíu lại, chỉ thấy khu vực tà tộc và nhân tộc giao phong. Có một mảng không gian đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên, một hư không thông đạo thật dài nhanh chóng ngưng hiện. Đối thủ của chúng ta đến rồi. Lỗ Tư nhếch miệng cười. Quả nhiên, ngay sau phen lời này của Lỗ Tư, Bố Thác mang theo đám người Mã Tu đã hiện thân ở trung ương khu giao chiến. Bố Thác đại nhân tới rồi. Là Bố Thác. Quá tốt rồi. Tộc nhân địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc vừa thấy Bố Thác cùng Mã Tu hiện thân, lập tức phấn chấn hẳn lên. Là Bố Thác. Hai người huyết lệ cùng đường bắt đầu. Mắt thấy các cường giả hư không cảnh của thiên quỷ tộc đến, sắc mặt đều biến đổi lớn. Khác với Lô Tạp Tư, tầng hồn đàn thứ tư của Bố Thác đã hoàn toàn xây dựng ra. Hắn là tồn tại cấp bậc hư không cảnh đích thực. Cường giả tầng thứ này, ở bạo loạn chi địa hiện nay, hầu như không ai địch nổi. Ta sẽ đem hết toàn lực cuốn lấy hắn. Huyết lệ đột nhiên hóa thành tia máu, toàn thân từng đoàn huyết khí dâng trào, từ trên thân con rồng xương màu máu bay ra ngoài. Một tòa hồn đàn 7 tầng như huyết ngọc bảo tháp. Từ đỉnh đầu huyết lệ dâng lên, 7 tầng hồn đàn đó vừa lóe lên, toàn bộ bầu trời tối tăm như chợt bị huyết quang chiếu sáng lên. Bố Thác Lỗ Tư đã chuẩn bị ra tay đối phó, còn có rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc, vừa thấy 7 tầng hồn đàn hiện lên, nháy mắt dại ra. 7 tầng hồn đàn, vực thủy cảnh sơ kỳ, Lỗ Tư không thể tin được mắt mình. Ngải Địch và Vưu Lị Á cũng như bị điện giật. Bọn họ mới tới khư địa không lâu, cũng không biết kỳ diệu trên người huyết lệ, không biết tòa hồn đàn 7 tầng kia cũng không phải là huyết lệ xây dựng ra. Bọn họ ngay lập tức bị chấn nhiếp thật sâu. Nhưng, chỉ một chốc sau, Lỗ Tư liền phản ứng lại, nói, tòa hồn đàn đó không thuộc về hắn. Khí tức cùng dao động tồn tại trong hồn đàn, không nhất trí với trên người huyết lệ, cái này ý nghĩa thế nào Lỗ Tư phi thường rõ ràng. Hắn nhiều lắm chỉ có thể phát huy lực lượng 2 tầng của tòa hồn đàn đó. Lỗ Tư cẩn thận quan sát một chút, lắc lắc đầu, nói, thời gian hắn có được 7 tầng hồn đàn rất ngắn, dung hợp quá mức vội vàng dao động, như vậy chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều tệ đoan. Có thêm 500 năm thời gian, toàn bộ tộc nhân quỷ tộc chúng ta cộng lại, cũng không tất là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi nhiều như vậy thời gian, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Bố Thác Lệ cười nói, hắn đến bạo loạn chi địa không phải một ngày hai ngày, thông qua các cường giả nhân tộc bị hắn giết chết, hắn đối với rất nhiều chuyện của mảnh thiên địa này đều đã hiểu biết thấu triệt. Hắn biết hồn đàn của huyết lệ đến từ huyết chi thủy tổ, biết thời gian huyết lệ dung hợp rất ngắn, căn bản không thể đem lực lượng của tòa hồn đàn 7 tầng mỹ lệ này phát huy ra một nửa. Cho nên hắn cũng chưa đem huyết lệ thật sự để vào mắt. Không gian vỡ vụn. Bố Thác quát khẽ. Đột nhiên, mảng không gian vị trí huyết lệ cùng 7 tầng hồn đàn bị phá vỡ như tấm gương, xuất hiện vô số vết nứt không gian tinh mịn. Huyết lệ và 7 tầng hồn đàn trực tiếp bị đóng đinh ở mảng không gian, như muốn vỡ vụn kia. Lỗ Tư cau mày, bóng người lướt đi như quỷ mị, định ra tay giải cứu. Đột nhiên, một chùm tia sáng kỳ dị màu máu từ sâu trong con người của Khương Trú Chiết bắn nhanh ra. Một chùm tia máu này, do 15 loại tinh huyết thái cổ cường tộc màu sắc khác nhau ngưng luyện thành, phảng phất kim thần có thể đâm thủng tất cả trở ngại trên đời. Chương 936, nắm trong tay đại cục. Tia máu lấy tốc độ mắt thường khó thấy, hướng tới mi tâm Bố Thác bắn nhanh tới, từ trong đó chuyển đến sự sắc bén, làm Lỗ Tư vốn muốn ra tay cũng sợ hãi, lại một lần dừng lại giữa đường. Thiên huyết thần mang. Cũng ở cùng lúc, Lỗ Tư phát ra tiếng kêu hoảng sợ quái dị như cú khóc đêm, như ban ngày gặp ma vội vàng bạo lui. Lỗ Tư vốn muốn ra tay đối phó Bố Thác, lấy cảnh giới 5 tầng hồn đàn của hắn, hắn hầu như một ý niệm, liền có thể tới bên người Bố Thác. Nhưng, ngay tại lúc hắn tới gần Bố Thác, đã chuẩn bị lấy bí thuật ám ảnh tộc xuống tay, đột nhiên nhìn thấy trong mắt Khương Trú Chiết bắn ra một đạo huyết quang tươi đẹp. Thiên huyết thần mang. Lỗ Tư đột nhiên thét chói tai bạo lui. Hắn nhận ra lai lịch một đạo thần mang này. Tương tự, Bố Thác muốn hạ sát thủ đối với huyết lệ, đột nhiên phát giác được mi tâm truyền đến đau đớn. Hắn tập trung nhìn, cũng nhìn thấy một chùm thần mang bắn nhanh đến, hắn còn cùng lúc nghe được Lỗ Tư thét chói tai. Thiên huyết thần mang. Bố Thác trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, thẳng đến một chùm thần mang kia như kim thép đâm tới, hắn mới ý đồ lấy bức tường không gian giam cầm. Hắn đưa tay nhấn một cái, trong lòng bàn tay nhộn nhạo ra các vòng sóng gợn không gian, những gợn sóng đó đem không gian trước mắt hắn đông lại khóa chặt. Hắn tự tin màng không gian đóng băng kia đủ để đem tia máu tươi đẹp trong mắt Khương Trú Chiết bắn ra ngăn lại. Phốc, tiếng vang lạ như kim thép xuyên thấu tường băng, từ màng không gian nọ trước mặt truyền đến, một chùm tia máu đột nhiên phóng to. Bố Thác đột nhiên hoảng sợ lấy lòng bàn tay đón hướng một chùm tia máu đó. Vù, tia máu nháy mắt bay vọt về phía lòng bàn tay hắn. Trong chốc lát, một chùm tia máu này đã hòa tan vào trong huyết mạch quỷ tộc của hắn, đến từ 15 loại tinh huyết thái cổ cường tộc, từ trong tia máu đó đột nhiên bùng nổ. Thiên huyết thần mang lấy một loại phương thức không thể lý giải, nhanh chóng đồng hóa huyết mạch của Bố Thác, thân thể gầy như củi của Bố Thác đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Hắn như một quả cầu khí bị không ngừng thổi, từ hình que biến thành hình cầu tròn vo. Khuôn mặt màu nâu xám của Bố Thác đã biến thành màu sắc như gan heo, đồng tử phình to, thân thể như muốn nổ tung. Bố Thác đại nhân. Mã Tu Thất Thanh thét chói tai. Cường giả quỷ tộc giao chiến với nhân tộc, ở sau khi bọn Bố Thác cường giả thiên quỷ tộc đến, toàn bộ đều chú ý tới một khu này. Bọn họ nhìn thấy huyết lệ tế ra 7 tầng hồn đàn, liều mạng lao về phía Bố Thác, lại bị Bố Thác khóa chặt ở một màng không gian không thể động đậy. Cũng nhìn thấy ám ảnh tộc Lỗ Tư, ở trên hư không đột nhiên xuất hiện, chợt lấy tốc độ nhanh hơn biến mất. Bọn họ đều nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ đó của Lỗ Tư, thiên huyết thần mang. Lúc này, mắt thấy một chùm thần mang kia, từ trong mắt Khương Trú Chiết bay vào lòng bàn tay Bố Thác, mà thân thể Bố Thác lập tức bành trướng, mọi người đều bị kinh động. Vẻ mặt Tần Liệt cũng biến đổi. Lúc ở U Ảnh Địa Cung, Khương Trú Chiết cũng lấy một chùm tia máu tương tự bắn về phía hắn, lúc ấy hắn cũng sinh ra cảm giác sợ hãi đại họa lâm đầu. Thời khắc mấu chốt, Chấn Hồn Châu ẩn sâu ở trong mi tâm hắn đột nhiên hiện ra, đem một chùm tia máu đó hóa thành hư vô. Khương Trú Chiết lúc ấy như bị cắn trả, khóe mắt có vết máu hiện ra, sau đó liền khó hiểu từ bỏ hút ăn đối với Tà Long cấp 9, đột nhiên mang theo đám người cận đào rời khỏi địa cung. Mãi cho đến bây giờ, Tần Liệt cũng nghĩ không thông, vì sao Khương Chu Chiết sẽ đem thịt béo đến miệng bỏ qua. Lần này nhìn thấy Bố Thác bị một chùm tia máu tràn vào lòng bàn tay, hắn lập tức chú ý, ánh mắt tụ tập hết ở trên thân Bố Thác. Thân thể gầy như củi của Bố Thác không ngừng bành trướng, như lúc nào cũng có thể nổ tung. Sau đó, từng giọt máu tươi, từ trong lỗ chân lông toàn thân Bố Thác từng chút một thẩm thấu ra. Bố Thác phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Theo thân thể hắn run rẩy, thân thể bành trướng của hắn lại từng chút một co rút lại. Nhưng, càng nhiều máu tươi, lại từ trên người hắn nhỏ xuống. Thoạt nhìn, giống như có mưa máu rậm rạp từ trên thân Bố Thác rơi xuống, cảnh tượng đó cực kỳ quỷ dị. Tần Liệt lấy tâm thần cảm giác, phát hiện sinh mệnh huyết khí mênh mông trong cơ thể Bố Thác, thế mà lấy tốc độ kinh người sói mòn. Mã Tu bọn tộc nhân thiên quỷ tộc cùng nhau đem Bố Thác vây ở giữa, ý đồ đi giúp Bố Thác. Một tộc nhân thiên quỷ tộc có hai tầng hồn đàn, đem tay trái đặt ở sau lưng Bố Thác, muốn ngăn cản dị thường trong cơ thể Bố Thác. Không biết sống chết. Chỗ hư không không biết tên, truyền đến một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo của Lỗ Tư. Chợt, cường giả thiên quỷ tộc đưa tay đặt ở sau lưng Bố Thác, đột nhiên cũng kêu lên thảm thiết, thê lương. Hắn ở lúc kêu thảm thiết, thân thể cũng kịch liệt bành trướng, không ngừng run rẩy. Như vậy duy trì một lát, toàn thân hắn cũng bắt đầu nhỏ máu, thân thể lại nhanh chóng co rút lại. Bệnh trạng của hắn trở nên giống Bố Thác như đúc. Sinh mệnh tinh khí trên thân hai người, theo máu nhỏ xuống, đang nhanh chóng trôi đi. Chỉ một lát thời gian, bốn tầng hồn đàn của Bố Thác tựa như lại có rút lại thành ba tầng. Mang ta đi. Mang ta trở về. Thanh âm Bố Thác run rẩy gào thét. Mã Tu hoảng sợ thất sắc. Chỉ do dự một chút, hắn liền lấy ra một cây cốt trượng, lấy cốt trượng chống Bố Thác. Bọn họ các tộc nhân thiên quỷ tộc đường xa mà đến này, thậm chí chưa chào hỏi với Bách Cách Sâm cùng An Đức Lỗ, đã lại một lần nữa chui vào hành lang hư không. Bố Thác được địa quỷ tộc, thanh quỷ tộc gửi gắm kỳ vọng cao, còn chưa kịp bày ra thủ đoạn cường đại, đã chạy trối chết như chó nhà có tang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại đồng loạt tụ tập đến trên người Khương Chu Chiết. Khương Chu Chiết phóng ra một chùm thần mang kia, huyết quang yêu dị trong mắt rõ ràng trở nên ảm đạm không ít. Hắn tựa như cũng tiêu hao lượng lớn lực lượng máu. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Khương Chu Chiết mỏi mệt cười cười, nói, ta chỉ có thể làm được như vậy. Nói xong, hắn hướng Cận Đào gật gật đầu, nói, các ngươi lưu lại tiếp tục đối phó ta tộc, ta cần lập tức tìm chỗ khôi phục. Không nói thêm gì, Khương Chu Chiết hóa thành một chùm huyết quang, nháy mắt biến mất khỏi trong tầm mắt mọi người. Hầu như cùng lúc, Huyết Lệ bị Bố Thác lấy lực không gian giam cầm chợt giải thoát trói buộc, đột nhiên có thể hoạt động. Sau khi khôi phục hành động, hắn nhìn thoáng qua Tần Liệt, nói, ngươi đã an bài cường viện khác. Không sai. Tần Liệt gật đầu. Bên này giao cho ngươi không thành vấn đề chứ? Huyết Lệ hỏi. Không thành vấn đề. Ngữ khí Tần Liệt thoải mái. Kính nhờ. Huyết Lệ gật gật đầu, không nói chuyện với người khác, bỗng hướng tới phương hướng Khương Chu Chiết đuổi theo. Cận Đào đột nhiên biến sắc. Ta chỉ là nói chuyện riêng với Khương Chu Chiết, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Thanh âm Huyết Lệ từ xa xa truyền đến. Cận Đào hừ lạnh một tiếng, mới chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên thu được Khương Chu Chiết đưa tin, không có việc gì, để hắn đến. Cận Đào sừng sốt một chút, lúc này mới dừng tay, chỉ huy các thị huyết giả kia tiếp tục công kích tà tộc. Khương Chu Chiết và Huyết Lệ vừa đi, áp lực của đám người An Đức Lỗ cùng Bách Cách Sâm giảm mạnh, bọn hắn ở sau khi nhìn thấy Bố Thác bỗng nhiên rời khỏi, đều sinh lòng bất an. Lúc này, bọn hắn cũng đánh chống lui, không muốn tiếp tục. Đại thống lĩnh, để bọn ngài địch tham chiến đi. Tần Liệt nhìn về phía một đám mây đen. Được. Trong mây truyền đến Lỗ Tư đáp lại. Sau đó, một đám hồn đàn cường giả của ám ảnh tộc từ trong đám mây đi ra. Những người này vốn là cường giả dị tộc chuẩn bị đối phó viện quân thiên quỷ tộc, ở dưới Lỗ Tư bày mưu đặt kế, giết về phía địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc. Tộc nhân địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc mới muốn rời khỏi, mắt thấy ngải địch, Vưu Lị Á những cường giả ám ảnh tộc đột nhiên đánh tới, nháy mắt kêu lên quái dị. Mạt Linh Dạ, Vũ Lăng Vi, Mạc Tuấn, còn có Đạm Mạc bọn võ giả Viêm Nhật Đảo, đều là vẻ mặt chấn động mạnh. Bọn họ không biết, trong đám mây còn có một cỗ lực lượng cường đại khác Tần Liệt an bài. Ngải địch, Vưu Lị Á, đều là cường giả ba tầng hồn đàn. Còn lại, còn có ba người có được ba tầng hồn đàn, hai cái hai tầng. Bọn họ đến, làm hành động diệt sát Lạc Nhật quần đảo, của địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc lập tức biến thành buồn cười hẳn lên. Tần Liệt, Bố Thác kia thân chúng thiên huyết thần mang, cho dù sống sót, về sau hẳn là cũng không thể tiếp tục làm ác nữa. Lúc này, Lỗ Tư cũng ngông nghênh từ trong mây đi ra. Hắn đã bị thiên huyết thần mang ăn mòn huyết mạch, ta cũng không dám động thủ với hắn, ta cũng sợ dính món đồ chơi đó. Thiên huyết thần mang rốt cuộc là vật gì? Tần Liệt nghi hoặc nói. Lỗ Tư lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên nói, ngươi không biết. Tần Liệt lắc đầu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lỗ Tư Chánh nặng tình nhẹ né tránh đề tài này, sau đó mỉm cười, chưa giúp ngươi xử lý bố thác, vậy, giúp ngươi đem lô tạp tư này giải quyết đi. Cũng được. Tần Liệt gật đầu. Hắn tùy tay đem Nguyệt Lệ thu hồi. Lô tạp tư rốt cuộc từ trong biển trăng dãy thoát ra. Nhưng, Lỗ Tư cũng ở lúc này đem 5 tầng hồn đàn của hắn phóng ra. 5 tầng hồn đàn đó của hắn, giống như luyện ngục minh hải âm u. 5 tầng hồn đàn chợt biến thành vực sâu đen tối u ám, không đợi lô tạp tư làm ra phản ứng, liền chợt đem lô tạp tư nuốt vào trong đó. Vù, tòa hồn đàn 5 tầng như minh hải kia, lại ở trong khoảnh khắc, bị Lỗ Tư thu vào mi tâm. Hắn ngồi yên xuống ngay tại hư không, trên người bùng lên dao động làm linh hồn người ta run rẩy, đang lấy cửu u tà thuật của u minh giới, đem lô tạp tư luyện hóa sống đến chết. Cường giả đạt tới bất diệt cảnh, từ trên người Lỗ Tư, thậm chí có thể mơ hồ nghe được linh hồn lô tạp tư điên cuồng rú thảm. Trong lúc nhất thời, bất luận là cường giả tà tộc, hoặc là tồn tại bất diệt cảnh của nhân tộc, sắc mặt đều tái nhợt hẳn đi. 5 tầng hồn đàn, Viêm Ma Đường bắt đầu, thanh âm cũng có chút khàn khàn hẳn lên, hắn nhìn Lỗ Tư, lại nhìn Tần Liệt một cái, vẻ mặt tỏ ra phức tạp vô cùng. Hắn là chịu tháp đặc kính nhờ, còn có một tầng quan hệ đó của Đường Tư Kỳ, mới miễn cưỡng ở lại Viêm Nhật Đảo tọa trấn. Hắn cũng không đem bản thân coi là khách khanh Viêm Nhật Đảo. Hắn cảm thấy hắn vô cùng quan trọng đối với Viêm Nhật Đảo, cho rằng hắn tồn tại, đang chấn nhiếp quần hùng. Lúc này, mắt thấy đảo chủ Viêm Nhật Đảo mất tích 3 năm, chẳng những ở trên đối phó tà tộc phát huy ra tác dụng lớn khó có thể tưởng tượng, còn mang theo Lỗ Tư nhân vật tuyệt thế có được 5 tầng hồn đàn như vậy, thêm bọn ngài địch rất nhiều cường giả 3 tầng hồn đàn trở về, Đường bắt đầu bị kìm hãm thật sâu. Hắn âm thầm cười khổ, đột nhiên ý thức được đối với Viêm Nhật Đảo mà nói, hắn thật ra không quan trọng như hắn nghĩ. Mạt Linh Dạ và Vũ Lăng Vi chợt liếc một cái, cũng đều nhìn ra rung động thật sâu trong mắt đối phương, toàn bộ võ giả Huyết Sát Tông cũng đều âm thầm kinh hãi. Một bạo loạn chi địa lớn như vậy, một bố thác 4 tầng hồn đàn, đã có thể tàn sát bừa bãi thiên địa, làm thế lực nhân tộc chật vật không chịu nổi. Đột nhiên, một đám tộc nhân ám ảnh tộc rõ ràng giao tình không phải là cạn với Tần Liệt, cũng xuất hiện ở mảng thiên địa này, kẻ cầm đầu, lại còn là một tồn tại khủng bố 5 tầng hồn đàn. Thế này bảo nhân tộc về sau ở bạo loạn chi địa nên đi đâu? Tộc lão thanh quỷ tộc Lô Tạp Tư, vừa mới từ trong ngủ say tỉnh lại không lâu, còn chưa kịp bày ra hùng phong, đã bị Lỗ Tư luyện chết tươi. 3 năm qua, bố thác làm nhân tộc cả bạo loạn chi địa hoảng sợ không chịu nổi một ngày, được tà tộc gửi gắm kỳ vọng cao, nhưng ở sau khi đến, lại bị Khương Chú Chết làm bị thương nặng, cũng chạy trối chết. Hai cường giả đỉnh phong thất lợi, chỉ ra hành động nhằm vào Lạc Nhật quần đảo của tà tộc đã hoàn toàn tan tác. Lúc ngải địch, Vưu Lĩa, các cường giả hồn đàn ám ảnh tộc, từ trạng thái tiềm ẩn đi ra. Toàn bộ tộc nhân tà tộc đều thật sự sụp đổ. An Đức Lỗ và Bách Cách Xâm đều từ trong mắt đối phương, thấy được ý lùi bước, bọn họ do dự chút, hầu như cùng lúc hạ đạt mệnh lệnh. Đi! Hắn và tộc nhân thanh quỷ tộc cùng địa quỷ tộc dây dưa thi yêu, thị huyết giả, võ giả Huyết Sát Tông, Viêm Nhật Đảo, lập tức bỏ qua đối thủ, bắt đầu chạy trốn khắp nơi. 8 thi thể thần như cổ thần chống trời đuổi giết tà tộc, đem thân thể bọn hắn nắm lấy, nhét vào trong miệng dùng sức nhai nuốt. Thi yêu, thị huyết giả, rất nhiều tộc nhân nhân tộc vẻ mặt phấn chấn. Trong lúc nhất thời, dưới bóng đêm truyền đến các tiếng giống kinh thiên động địa, nhân tộc bị 3 quỷ tộc áp chế 3 năm, lần đầu tiên đạt được thắng lợi trọng đại. Đuổi giết, tận khả năng giết chết các tộc nhân quỷ tộc. Mạt Linh Dạ hạ lệnh, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tần Liệt cũng quát, Cận Đào do dự một chút, cũng lặng lẽ hạ lệnh thu thập thi hài đầy đủ của 3 quỷ tộc, ở chỗ không ai chú ý, có thể hút máu tươi bọn hắn để tăng cường lực lượng. Thị huyết giả mắt đỏ rực chợt hưng phấn hẳn lên, bọn họ cố ý lựa chọn con đường khác với Lạc Nhật quần đảo, nhìn chằm chằm tộc nhân quỷ tộc truy kích. Theo Lô Tạp Tư chết thảm, bố thác không chiến mà chạy, cộng thêm tộc nhân ám ảnh tộc tham chiến, thế cục trận chiến này đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên. Dưới bóng đêm, Tần Liệt sách lôi phách đao, thân như sao băng tia chớp, cũng đang đuổi giết tộc nhân thanh quỷ tộc. Từng dòng điện đẹp mắt như rồng bơi từ trong trường đao bay ra, đem từng gã tộc nhân thanh quỷ tộc say thành phấn. Chương 937, Tảo Thanh chọc khí. Tống Đình Ngọc ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa thật lớn, không nhanh không chậm theo sau hắn, mắt đẹp rạng rỡ nhìn hắn. Một lát sau, Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm nói, ngươi là nên làm chính sự phải không? Chính sự? Tần Liệt dừng đuổi giết, quay đầu nhìn về phía nàng, nghi hoặc nói, chính sự gì? Đem tình huống bên này báo cho Thiên Kiếm Sơn cùng Tịch Diệt Tông bên kia. Tống Đình Ngọc nói. Tần Liệt phản ứng lại, sau đó bay đến trên chiếc thủy tinh chiến xa này, hướng đám người Cát Vinh Quang bảo hộ Tống Đình Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đem tin tức thông truyền qua không phải được rồi. ngươi mới là đảo chủ Viêm Nhật đảo, ngươi tự mình truyền tin tức, mới có thể làm hai bên Tịch Diệt Tông cùng Thiên Kiếm Sơn động thủ. Tống Đình Ngọc nói, nàng rất rõ, Tịch Diệt Tông và Thiên Kiếm Sơn hai bên này, chiếu cố rất nhiều đối với Viêm Nhật đảo đều là bởi vì Tần Liệt. Nàng cũng biết hai phương này ở trước khi muốn động thủ với ta tộc, phải từ Tần Liệt nơi này nhận được tin tức, hai phương đó thật sự tín nhiệm cũng chỉ là Tần Liệt. Đưa đá tin tức cho ta. Tần Liệt đưa tay đòi. Tống Đình Ngọc đem đá tin tức phân biệt truyền tin tức với Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông cho hắn. Tịch Diệt Tông. Trầm Nguyệt luôn cầm đá tin tức, đang đợi tin tức Viêm Nhật đảo bên này, để phối hợp Viêm Nhật đảo xuống tay đối với tà tộc. Sau khi nàng nhận được tin tức của Tần Liệt, biết Bố Thác bị thương nặng, lập tức báo cho Lôi Diêm cùng Trầm Khôi. Khương Trú chết làm Bố Thác bị thương nặng. Một lô tạp tư 4 tầng hồn đàn sắp đúc thành, bị cường giả 5 tầng hồn đàn Tần Liệt mời luyện chết. Địa quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc đã tan tác toàn diện. Vẻ mặt Lôi Diêm kinh ngạc. Tần Liệt tự mình truyền đến tin tức. Trầm Nguyệt khẳng định. Trầm Khôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thông báo vợ chồng Hứa Nhiên, chúng ta lập tức càn quét Tam Lăng Đại Lục. Được. Cùng thời gian, trên Thiên Kiếm Sơn, thân thể Lý Mục rung động một chút, nói, Bố Thác bị thương nặng, tà tộc đã sụp đổ. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc chúng ta sẽ chính thức thổi lên hồi kèn phản công. Đoạn Thiên Kiếp, Yến Bạch Y và Lạc Nam, đều là đôi mắt bừng sáng. Vậy còn chờ cái gì? Lạc Nam thúc giục nói. Lý Mục trầm ngâm một chút, đi chỗ ba người bọn Vương Ân Chiết, Nghiêm Đông cùng Tổ Tường, đem một cái kiếm phủ màu vàng lấy ra, nói, từ giờ trở đi, Thiên Kiếm Sơn tạm thời do ta tiếp quản. Vương Ân Chiết hừ lạnh một tiếng, mới muốn phản bác, đột nhiên thân thể chấn động. Hắn nhìn thật sâu về phía một cái kiếm phù màu vàng đó, sắc mặt lập tức thay đổi, hồi lâu sau, hắn suy sụp gật gật đầu, nói, tất cả do ngươi làm chủ. Nghiêm Đông và Tổ Tường hai người nhìn kiếm phù màu vàng kia, cũng đột nhiên biến sắc. Bọn họ cũng đều biết kiếm phù đó đại biểu cho cái gì. Lý Mục nghĩ một chút, hướng Vương Ân Chiết nói, Bố Thác bị thương nặng, một cường giả thanh quỷ tộc tên là Lô Tạp Tư, 4 tầng hồn đàn sắp xây dựng ra, cũng bị Tần Liệt mời cường giả diệt sát. Cái gì? Vương Ân Chiết chấn động. Tổ Tường và Nghiêm Đông hai người cũng là mặt không còn chút máu. Là, cường giả thần tộc đến rồi phải không? Thanh âm Vương Ân Chiết có chút run run. Hắn chỉ biết Tần Liệt có huyết mạch thần tộc, vừa nghe ba quỷ tộc tan tác, cường giả 4 tầng hồn đàn bị giết, hắn nháy mắt liên tưởng tới cường giả thần tộc. Không phải, là cường giả ám ảnh tộc của U Minh giới. Lý Mục giải thích một chút, tùy ý lấy ánh mắt thương hại nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi, tốt nhất xử lý thích đáng quan hệ với Tần Liệt. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, về sau nếu trêu chọc Tần Liệt nữa, các ngươi có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bỏ lại phen lời này, Lý Mục liền rời đại điện. Trong điện, ba người Vương Ân Chiết, Tổ Tường cùng Nghiêm Đông đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Có lẽ, chúng ta 3 năm trước làm ra phán đoán sai lầm, chúng ta không nên chịu Thiên Khí Tông xúi dục. Sau một hồi, thanh âm Nghiêm Đông khàn khàn nói. 3 năm trước, là Thiên Khí Tông La Hàn báo cho bọn họ Tần Liệt mang huyết mạch thần tộc. Muốn Thiên Kiếm Sơn cùng 7 đại thế lực còn lại cùng nhau liên hợp lại, ép Tịch Diệt Tông giao người. Sở dĩ như thế, là vì tốc độ quật khởi của Viêm Nhật đảo thật sự quá nhanh, đã làm bọn họ cảm giác được uy hiếp. Bọn họ không muốn bạo loạn chi địa xuất hiện thêm một thế lực cấp Bạch Ngân. Chúng ta vốn có cơ hội giao hảo Tần Liệt, kết quả. Tổ Tường thở dài thật sâu, vẻ mặt hối hận, xem ra chúng ta về sau đều phải cẩn thận làm việc. Vẻ mặt Vương Ân Chiết cũng cay đắng hẳn lên. Bọn họ cũng đều biết Lý Mục sẽ không tự dưng đánh giấm. Cái này ý nghĩa Viêm Nhật đảo chỗ Tần Liệt, thực lực mạnh vượt xa bọn họ tưởng tượng. Lực lượng có thể diệt sát tà tộc, muốn phá hủy thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa, căn bản dễ dàng. Hành động xâm nhập Lạc Nhật quần đảo của tà tộc, thế lực khác ở bạo loạn chi địa cũng đang chú ý gắt gao. Sau khi Bố Thác chạy trốn, Lô Tạp Tư bị luyện chết, những thế lực này cũng ở không lâu sau nhận được tin tức. Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, Hắc Vu Giáo những thế lực này, thông qua con đường của bọn họ, cũng trước sau làm rõ tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ bạo loạn chi địa đều chấn động hẳn lên. Thiên Khí Tông, khu vực các núi lửa phun trào. Thiên Khí Tông tông chủ Phùng Nghị sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn La Hàn, La Khả Hinh, còn có đám người Hạ Nghi, tức giận nói, đều là các ngươi làm chuyện tốt. Thân là luyện khí sư số 1 Thiên Khí Tông, La Hàn đức cao vọng trọng, ở Thiên Khí Tông có được địa vị cao thượng. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể không gục đầu, sắc mặt ảm đạm. La Khả Hinh và đám người Hạ Nghi, Tất Vưu càng thêm hổ thẹn vô cùng. Chủ ý liên hợp Kê Thanh Bằng hướng tới khư địa, xuống tay với bọn người Tần Liệt, Khương Trú Chiết, là bọn La Hàn tiến hành một mình. Thân là tông chủ Phùng Nghị cũng không biết tình huống. Ở bọn họ dưới tình huống đã đem Tần Liệt, Khương Trú Chiết, Lạc Nhật quần đảo huyết sát tông đắc tội triệt để, Phùng Nghị xuất phát từ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tận khả năng bảo vệ ích lợi của bọn họ. hắn cuối cùng đã thuyết phục các phương liên thủ hướng Tịch Diệt lão tổ tạo áp lực. Cái này dẫn tới kết quả, chính là Tịch Diệt lão tổ giận dữ quyết định không quản bạo loạn chi địa phân tranh nữa, bọn họ cũng đem Tần Liệt đắc tội triệt để. Sau đó, ba đại quỷ tộc ở bạo loạn chi địa bắt đầu tàn sát bừa bãi, làm Huyễn Ma Tông phá hủy, ba đại gia tộc rời đi từ Thiên Diệt đại lục, Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn, cũng bị Thiên Quỷ tộc bức bách chỉ dám giúp ở tông môn đại trận. Cái này đã là sỉ nhục của tất cả nhân tộc. Ai cũng không ngờ được, sau 3 năm, Tần Liệt đã biến mất đột nhiên trở về, lại xuất lĩnh Viêm Nhật Đảo làm tà tộc bị thương nặng. Bố Thác bị Khương Chú Chiết vốn giao hảo với bọn họ, lấy dị thuật thần bí đánh bị thương nặng. Một cường giả Thanh Quỷ tộc 4 tầng hồn đàn, càng trực tiếp bị cường giả 5 tầng hồn đàn Tần Liệt mời cứng rắn luyện chết. Mà Khương Chú Chiết và Tần Liệt, ở lúc ban đầu, phùng nghị là có lòng kết giao liên minh. Đáng tiếc bởi vì ham muốn riêng của đám người La Hán, Thiên Khí Tông chẳng những chưa giao hảo cùng hai phương này, còn đã biến thành tử địch. Phùng Nghị sao có thể không nổi giận? Việc đã đến nước này, tông chủ cho dù bất mãn nữa, chúng ta cũng chẳng thể thay đổi. Hạ Nghi thở dài thật sâu, ai có thể ngờ được Khương Chú Chiết lại đáng sợ như thế, ngay cả Bố Thác 4 tầng hồn đàn cũng có thể làm bị thương nặng. Ai có thể ngờ được, Tần Liệt không có bất cứ căn cơ bối cảnh gì, lại có thể mời được cường giả ám ảnh tộc 5 tầng hồn đàn tham chiến. Chúng ta nếu có thể đoán trước được kết quả hôm nay, lúc ấy như thế nào cũng sẽ không trở mặt với Khương Chú Chiết, Tần Liệt. Chúng ta lúc ấy cũng là nghĩ cho ích lợi của Thiên Khí Tông, để Viêm Nhật Đảo nhanh chóng quật khởi, Thiên Khí Tông chúng ta về sau ở bạo loạn chi địa sinh tồn như thế nào? Vậy người nói cho ta biết, chúng ta hiện tại nên sinh tồn như thế nào? Phùng Nghị lạnh lùng nói. Cái này, Hạ Nghi á khẩu không trả lời được. Rất nhiều chủ ý đều là ta ra, ta sẽ quỳ gối trước mặt Tần Liệt, thỉnh cầu hắn thông cảm. Vẫn không lên tiếng, La Khả Hinh đột nhiên nói. Quỳ trước mặt hắn. Phùng Nghị cười lạnh, như vậy sẽ có tác dụng. Sắc mặt La Khả Hinh tái nhợt, cúi đầu nói, trừ cái đó ra, ta không biết còn có thể giúp Thiên Khí Tông giải vây như thế nào. Ngươi nếu có bản lãnh bò lên giường của hắn có lẽ còn có chút tác dụng. Phùng Nghị hừ lạnh. Tông chủ. La Hàn gầm lên. La Khả Hinh cắn môi, thân thể khẽ run rẩy một cái, nói, nếu như vậy có thể giúp Thiên Khí Tông, ta, có thể thử chút. Thôi. Phùng Nghị vô lực phất phất tay, nói, việc đã đến nước này, Tần Liệt nếu thật mang theo cái uy diệt sát tà tộc, khai đao với các thế lực lớn, ai cũng không tránh được. Thiên Kiếm Sơn đã chủ động động thủ với Thiên Quỷ tộc, chúng ta nên làm thế nào? Hạ Nghi hỏi. Phối hợp bọn họ tận khả năng đánh giết tộc nhân Thiên Quỷ tộc đi. Phùng Nghị phân phó. Đã rõ. Tin tức quỷ tộc ở Lạc Nhật quần đảo bị thương nặng, như mọc cánh, bay khắp mỗi một góc của bạo loạn chi địa. 3 năm qua, các thế lực lớn nhân tộc của bị quỷ tộc ép không thở nổi, nghe tin tức này toàn bộ phấn chấn hẳn lên. Sau đó, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Hắc Vu Giáo, ba đại gia tộc, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông, các đại thế lực cấp Bạch Ngân ùn ùn xuất động. Một hồi hành động bao vây tiễu trừ quỷ tộc chậm rãi tiến hành, các phe thế lực nhân tộc đều tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời, quỷ tộc trở thành chuột chạy qua đường, bọn hắn ở Thiên Diệt Đại Lục, Thiên Lục Đại Lục, Tam Lăng Đại Lục v.v. các cứ điểm đều bị thế lực cấp Bạch Ngân của nhân tộc càn quét. Cục diện quỷ tộc chèn ép nhân tộc tấn công bị hoàn toàn nghịch chuyển lại. Không lâu, Hắc Vu Giáo, ba đại gia tộc liên thủ lực lượng, giết vào chỗ Huyễn Ma Tông trước đây, làm một đám tà tộc bị thương nặng. Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông và Thiên Kiếm Sơn ba thế lực này, chủ động tấn công Thiên Quỷ tộc tộc nhân, cũng khiến Thiên Quỷ tộc bị thương nặng. Tịch Diệt Tông lấy đám người Hứa Nhiên, Lôi Diêm cầm đầu, ở trong Tam Lăng Đại Lục, đem rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi cùng lớn tuổi của Thiên Quỷ tộc cũng tàn sát sạch sẽ. Một trận chiến Lạc Nhật quần đảo, Bố Thác bị thương nặng. Lô Tạp Tư mất mạng, còn có vài tên hồn đàn ngã xuống, làm quỷ tộc khó xưng hùng mảnh thiên địa này nữa. Mấy ngày sau, từng chiếc chiến xa, con thuyền thật lớn, phi hành linh khí, liên tiếp từ hải vực chung quanh quay về Lạc Nhật quần đảo. Tần Liệt và đám người Tống Đình Ngọc, Đỗ Hướng Dương ngồi một chiếc lưu kim hỏa phượng, cũng thong dong về đảo. Trải qua mấy ngày đuổi giết, các tộc nhân thanh quỷ tộc, địa quỷ tộc chạy tán loạn, ít nhất có 2/3 vĩnh viễn chìm ở biển sâu. Địa quỷ tộc An Đức Lỗ, các khắc bị ngải địch. Vưu Lị Á bọn tộc nhân ám ảnh tộc liên thủ đám người Đường Bắc Đầu, Đạm Mạc, Lô Nghị, còn có Vũ Lăng Vi đuổi giết mãi đến chết. Thanh quỷ tộc Lâm Đốn cũng bị cận đào, 8 thi thể thần, Miêu Phong Thiên thêm 2 con thi yêu vây đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ có bọn Bách Cách Sâm, ba lạc mỗ ít ỏi mấy hồn đàn cường giả, lấy độn thuật của quỷ tộc may mắn chạy trốn. Bóng ma ba đại quỷ tộc bao phủ bạo loạn chi địa, bởi vì trận này, bị lập tức gột rửa sạch sẽ. Trận này qua đi, quỷ tộc đã không đủ gây sợ hãi. Khóe miệng Tống Đình Ngọc tràn ra nụ cười, nói, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông đều đang vây giết Thiên Quỷ Tộc, Hắc Vu Giáo cùng ba đại gia tộc, cũng đang tấn công tộc nhân thanh quỷ tộc lưu lại ở Huyễn Ma Tông. Nhìn từ thế cục hiện nay, thời gian về sau quỷ tộc chỉ có thể chạy tán loạn khắp nơi, chỉ cần vừa hiển lộ tung tích, sẽ bị vây công. Bọn chúng diệt vong, bởi vì chúng ta đại thắng, đã định ra trước. Đám người Lạc Trần và Đỗ Hướng Dương vẻ mặt cũng thoải mái, thông qua một trận này, bọn họ ý thức được Viêm Nhật Đảo lấy thế sắc bén không thể ngăn cản, đã thật sự quật khởi ở bạo loạn chi địa. Từ nay về sau, không có bất cứ một thế lực nào có thể che lấp hào quang của Viêm Nhật Đảo nữa. Nhìn về phía Tần Liệt bên cạnh, tâm tình hai người đều có chút phức tạp, nhớ năm đó lúc ở thần táng tràng mới gặp Tần Liệt, bọn họ càng thêm cảm khái ngàn vạn. Bọn họ như thế nào cũng không đoán trước được, Tần Liệt lúc ấy chỉ là võ giả thông u cảnh, có thể ở không đến 10 năm thời gian, một tay sáng tạo Viêm Nhật Đảo, cũng đem Viêm Nhật Đảo đưa tới độ cao như thế. Tần Liệt, có thời gian bàn bạc chút chuyện về sau không? Cách đó không xa, trên phi hành linh khí của Huyết Sát Tông, Mạt Linh Dạ Dương giọng cười hỏi. Lát nữa đến Viêm Nhật Đảo nói đi. Tần Liệt nói. Mạt Linh Dạ gật đầu. Bên cạnh nàng, có Huyết Sát Thập Lão Mạc Tuấn, Hồng Bắc Văn, Mông Phụng, có Tuyết Mạch Viêm sắc mặt lạnh lạnh, còn có Vũ Lăng Vi bọn võ giả Huyễn Ma Tông. Bọn quỷ tộc chiếm Huyễn Ma Tông, bị Hắc Vu Giáo và ba đại gia tộc công phá. Văn Tân cùng Sở Diệu Đan lúc này lại quang minh chính đại vào ở Huyễn Ma Tông. Ai? Vũ Lăng Vi than khẽ. Thật là loại vô sỉ. Tuyết Mạch Viêm lạnh lùng nói. Bọn họ đã nhận được tin tức, theo ba đại quỷ tộc tan tác, Hắc Vu Giáo bên kia thừa cơ xuất kích, lại lần nữa đứng lên ở Huyễn Ma Tông. Văn Tân vẫn tự xưng bản thân là tông chủ Huyễn Ma Tông, hướng bốn phương phát mệnh lệnh, bảo các môn nhân đệ tử Huyễn Ma Tông còn sống sót về tông. Văn Tân hẳn là được Tương Ngạn ủng hộ. Mạc Tuấn vẻ mặt khinh bỉ, nói, trước nay Huyễn Ma Tông và Hắc Vu Giáo luôn là thù địch, Hắc Vu Giáo thèm nhỏ dãi địa giới của Huyễn Ma Tông cũng không phải một ngày hai ngày. Huyễn Ma Tông sau khi công phá, bọn hắn hướng Hắc Vu Giáo đầu thành đã không biết xấu hổ đến cực điểm, không ngờ được lại còn dám thừa dịp chúng ta bên này đại thắng, một lần nữa đem Huyễn Ma Tông chiếm lấy, hơn nữa còn là ở dưới sự trợ giúp của Tương Ngạn, hai người này thật đúng là không biết xấu hổ là gì. Chương 938, Đại đội nhượng lợi. Huyết đại ca còn chưa trở về, chúng ta bên này chỉ có Lão Mạc, còn có Vũ Tông chủ ngươi là hồn đàn cảnh. Vẻ mặt Hồng Bắc Văn ngưng trọng, nói, chỉ lấy một cỗ lực lượng này của chúng ta, muốn ép bọn Văn Tân rời khỏi, chỉ sợ xa xa không đủ. Bọn họ đều đoán ra Văn Tân nhất định là được Tương Ngạn ủng hộ. Tương Ngạn không chỉ đại biểu cho Hắc Vu Giáo, còn có thể hướng ba đại gia tộc hạ đạt mệnh lệnh, một cỗ thế lực này quả thực không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu Tần Liệt chịu vươn viện thủ, chúng ta sẽ có lực lượng ép bọn Văn Tân cút khôi Huyễn Ma Tông, nếu không, không quá dễ dàng. Mạt Linh Dạ nói, phải có Tần Liệt gật đầu mới được, bằng không không ai có thể giúp các ngươi. Mông Phụng cũng nói, mọi người nhất trí cho rằng, Vũ Lăng Vi nếu muốn lấy thân phận tông chủ, một lần nữa vào ở Huyễn Ma Tông, phải được Tần Liệt gật đầu. Ai, Huyễn Ma Tông năm đó đem hắn đắc tội rất lợi hại, ta chỉ sợ. Vũ Lăng Vi lo lo lắng lắng. Sợ cái gì? Sợ hắn không muốn hỗ trợ. Mạt Linh Dạ kinh ngạc, đắc tội hắn chỉ là Kê Thanh Bằng, Văn Tân và Sở Diệu Đan những người này, ngươi từ đầu tới cuối cũng chưa từng có xung đột với hắn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ta không phải lo lắng hắn không chịu ra tay, ta là lo lắng. Hắn sẽ thuận thế đem một khối thiên địa đó của Huyễn Ma Tông giữ lấy. Vũ Lăng Vi cười khổ, trận này qua đi, ba đại gia tộc chỉ sợ khó quay về Thiên Diệt Đại Lục nữa. Các ngươi có huyết lệ, Khương Chú Chiết nhất mạch cũng khủng bố vô cùng, không có gì ngoài ý muốn mà nói. Huyết Sát Tông các ngươi sẽ trở về Thiên Diệt Đại Lục. Mà Viêm Nhật Đảo đã bộc lộ sắc bén, một Viêm Nhật Đảo nho nhỏ chưa chắc có thể cất chứa bọn họ, mà chung quanh có thể được hắn coi trọng, cũng chỉ có địa giới Huyễn Ma Tông bị Thanh Quỷ tộc công phá. Ngươi sợ hắn thuận nước đẩy thuyền đem địa giới ban đầu của Huyễn Ma Tông tiếp nhận. Mạt Linh Dạ phản ứng lại. Vũ Lăng Vi bất đắc dĩ gật đầu, nếu hắn thật làm như vậy, ta cũng không có sức chống lại. Đám người Văn Tân, chỉ sợ cũng chỉ có thể chắp tay nhường ra. Cái này Mạt Linh Dạ nghĩ một chút, thở dài, lòng người khó dò. Ta cũng không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chờ lát nữa chúng ta vẫn là đi Viêm Nhật Đảo trước, xem giọng điệu của hắn rồi nói sau. Cũng chỉ có thể như thế. Vũ Lăng Vi nói. Sau nửa canh giờ, Tần Liệt và đám người Tống Đình Ngọc về tới Viêm Nhật Đảo, Lang Tà, Mặc Hải, Đường Tư Kỳ còn có Lô Nghị các nhân vật trung tâm, rất nhanh được triệu tập lại. Lát nữa người của Huyết Sát Tông sẽ qua. Tống Đình Ngọc nhìn về phía mọi người, nói. Bọn họ hẳn là sẽ bàn luận chuyện phân phối ích lợi. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, 3 năm trước, ta và Khương Chú Chiết, Huyết Lệ đã có ăn ý, có lòng liên thủ đối phó ba đại gia tộc ở Thiên Diệt Đại Lục, khi đó quỷ tộc còn chưa cường thế như vậy. Khi đó, chúng ta ở chuyện phân phối ích lợi đã có quy hoạch bước đầu, địa giới chỗ ba đại gia tộc Thiên Diệt Đại Lục bây giờ về Khương Chú Chiết, Huyết Vân Sơn mạch các lãnh thổ ban đầu của Huyết Sát Tông, thì do bọn Huyết Lệ phát triển, Huyết Sát Tông hai mạch bọn họ chia đều Thiên Diệt Đại Lục. Chúng ta thì sao? Lang Tà hỏi. Lạc Nhật quần đảo chỗ Huyết Sát Tông bây giờ để thuộc về chúng ta, còn có phụ cận Kim Dương đảo, Thiên Hải Các, Phan Gia, Hắc Vân Cung V, Hải Vực Trăm đảo, về sau đều thuộc về Viêm Nhật đảo chúng ta. Tần Liệt nói. Thiên Lục Đại Lục Huyễn Ma Tông bị diệt, nơi đó có mảng địa giới lớn thuộc loại vật vô chủ. Phùng Dung nói. Vừa mới nhận được tin tức, Văn Tân ở dưới sự trợ giúp của Hắc Vu giáo, đã đem bọn tộc nhân Thanh Quỷ tộc chiếm Huyễn Ma Tông đánh chết, lại lần nữa vào ở Huyễn Ma Tông. Tống Đình Ngọc nói. Phùng Dung cười cười nhìn về phía Tần Liệt, nói. Lấy lực lượng đảo chủ hiện tại nắm giữ, đừng nói muốn Huyễn Ma Tông đổi chủ lần nữa, cho dù giết vào Hắc Vu giáo cũng là dễ dàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười, đều thoải mái hẳn lên. Các tộc nhân ám ảnh tộc đó sẽ không ở bạo loạn chi địa lâu. Tần Liệt cau mày, nói, chờ sau khi quỷ tộc bị thật sự tiêu diệt, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, Viêm Nhật đảo chúng ta vẫn là cần dựa vào chính mình phát triển. Bọn họ sẽ rời khỏi. Mặc Hải kinh ngạc hẳn lên. Khẳng định sẽ đi. Tần Liệt cân nhắc một phen, nói, ta có kế hoạch bước đầu rồi. Mọi người ngừng bàn luận, đều tập trung nhìn về phía hắn. Dựa theo ước định với Khương Chú Chiết, Huyết Lệ, bọn họ chia đều Thiên Diệt Đại Lục, mà chúng ta thì là đem trăm đảo quanh Lạc Nhật quần đảo nhét vào lãnh thổ. Thừa dịp tộc nhân ám ảnh tộc còn ở đây, chúng ta giúp Vũ Lăng Vi vào ở Huyễn Ma Tông, bức bách Hắc Vu giáo khai chiến, tận khả năng tiêu giảm lực lượng của Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc. Vẻ mặt Tần Liệt nghiêm nghị, chờ các tộc nhân ám ảnh tộc không có mặt nữa, phải bảo đảm ở quanh chúng ta, không có thế lực có thể uy hiếp chúng ta tồn vong, về sau, chúng ta tự mình phát triển. Lấy lực lượng chúng ta, còn có thanh danh hiện nay ở bạo loạn chi địa, chúng ta không dựa vào người khác cũng có thể cường đại hẳn lên. Như vậy cũng được. Chúng ta căn cơ nông cạn, từ từ phát triển không sai. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Qua một đoạn thời gian, Mạt Linh Dạ, Vũ Lăng Vi, Tuyết Mạch Viêm, còn có Hồng Bắc Văn, Mạc Tuấn đồng thời đã đến. Tần Liệt, đây là Huyễn Ma Tông tông chủ Vũ Lăng Vi, ta và nàng chính là tỷ muội kết nghĩa Kim Lan. Mạt Linh Dạ chỉ hướng Vũ Lăng Vi. Nói, năm đó Huyết Sát Tông chúng ta bị các thế lực lớn tiêu diệt, là nàng luôn âm thầm chiếu cố chúng ta, nay Huyễn Ma Tông gặp nạn, ta không thể ngồi yên không lý đến. Tin tức Văn Tân vào ở Huyễn Ma Tông, nghĩ hẳn ngươi cũng đã đạt được, ta có lòng giúp nàng trở về Huyễn Ma Tông, nhưng lực lượng một bên này của ta không đủ, ta hy vọng. Nàng tràn ngập chờ mong nhìn về phía Tần Liệt. Đôi mắt lạnh lạnh của Tuyết Mạch Viêm cũng tràn đầy khẩn cầu, nói, ta từ nhỏ được sư phụ của ta chiếu cố, lớn lên ở Huyễn Ma Tông. Tần Liệt, mong ngươi giúp chúng ta một chút. Không thành vấn đề. Tần Liệt lập tức đáp ứng trước. Mắt đám người Mạt Linh Dạ hiện ra sự vui mừng, nhưng trong lòng vẫn có một tia lo lắng, sợ Tần Liệt nhân cơ hội nhúng chàm Huyễn Ma Tông. Cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước. Tần Liệt lại nói, Thiên Diệt Đại Lục các ngươi và Khương Chú Chiết chia đều, Lạc Nhật quần đảo bây giờ còn có Thiên Hải Các, Hắc Vân Cung, Phan Gia, Kim Dương đảo V, các thế lực chung quanh thì thuộc về Viêm Nhật đảo chúng ta. Thiên Lục Đại Lục bên kia, ta sẽ không nhúng chàm, địa giới thuộc về Huyễn Ma Tông, ta sẽ không đụng vào. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người của Huyết Sát Tông cùng Huyễn Ma Tông kinh hỉ như điên. Bọn họ như thế nào cũng không đoán trước được Tần Liệt lại rộng lượng hào phóng như thế. Chương 939, Thiên Huyết Thần Mang. Bọn họ lúc trước đạt thành ăn ý với Tần Liệt, Khương Chú Chiết, bên người Tần Liệt cũng chưa có các tồn tại khủng bố kia của ám ảnh tộc, cho nên bọn họ chỉ dựa theo thực lực ban đầu của Viêm Nhật đảo tiến hành phân phối ích lợi. Nhưng, nay bên người tụ tập rất nhiều cường giả ám ảnh tộc, Tần Liệt rõ ràng so với lúc chế định hiệp nghị đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn hoàn toàn có thể cướp lấy nhiều ích lợi hơn. Vũ Lăng Vi cùng Mạt Linh Dạ trên đường tới đây, thậm chí âm thầm có ý tưởng đem địa giới Huyễn Ma Tông tách ra một nửa, đem nó cắt cho Viêm Nhật đảo. Ngay cả Thiên Diệt Đại Lục, Mạt Linh Dạ cũng cân nhắc, thương nghị với Khương Chú Chiết, cắt nhường một khối địa giới cho Tần Liệt. Ai cũng không ngờ được Tần Liệt lại sẽ tuân thủ hiệp nghị ban đầu. Ân của Tần đảo chủ hôm nay, Huyễn Ma Tông sẽ ghi khắc cả đời. Vũ Lăng Vi trịnh trọng nói. Tần Liệt, không có ngươi, Huyết Sát Tông chúng ta chỉ sợ qua ngàn năm nữa, cũng khó trở về Huyết Vân Sơn Mạch. Mạt Linh Dạ cũng cảm thán nói. Nàng rất rõ, là Tần Liệt đem Huyết Lệ từ trong giam cầm phóng thích, cũng là Tần Liệt đem Di Hài Huyết Chi Thủy Tổ cùng 7 tầng hồn đàn đưa tặng. Lúc ba đại gia tộc và Hắc Vu giáo muốn tiêu diệt Huyết Sát Tông, cũng là Tần Liệt ra tay giúp, ở dưới sự trợ giúp của Đoạn Thiên Kiếp bảo toàn Huyết Sát Tông. Nay, lại là Tần Liệt rộng lượng buông tay, để Huyết Sát Tông có thể thuận lợi bước vào Thiên Diệt Đại Lục. Huyết Đảo. Tần Liệt sau khi hướng Huyết Sát Tông làm ra hứa hẹn, đến tìm Lỗ Tư, một mặt muốn ám ảnh tộc cùng hắn đi Thiên Lục Đại Lục một chuyến, về phương diện khác, cũng hy vọng thông qua Lỗ Tư hiểu biết một chút Thiên Huyết Thần Mang. Hắn lúc trước chú ý tới, Lỗ Tư ở thời điểm nhắc tới Thiên Huyết Thần Mang, vẻ mặt rất kỳ quái. Lỗ Tư rất kinh ngạc hắn thế mà không biết Thiên Huyết Thần Mang, giống như hắn nên biết Thiên Huyết Thần Mang. Thiên Huyết Thần Mang chính là kiệt tác của thần tộc năm đó. Ánh mắt Lỗ Tư thâm u nói, kiệt tác của thần tộc. Tần Liệt kinh ngạc. Lỗ Tư gật gật đầu, trước mặt Ngải Địch và Vưu Lị Á, nói, thần tộc xưng bá linh vực, sau khi làm trăm tộc thần phục, từng muốn dung hợp huyết mạch các đại thái cổ cường tộc, hình thành cái gọi là máu hoàn mỹ, muốn khiến thần tộc biến thành chủng tộc càng thêm hoàn mỹ. Bọn họ muốn đem ảo diệu trong huyết mạch của các đại thái cổ cường tộc, biến hết thành một bộ phận của huyết mạch thần tộc, muốn dung hợp thiên phú thần kỳ của các đại huyết mạch. Đáng tiếc, bọn họ sau khi dung hợp huyết mạch 15 đại thái cổ cường tộc, chưa sáng tạo ra máu hoàn mỹ, mà là thừa chút thiếu chút, làm ra Thiên Huyết Thần Mang loại vật đáng sợ này. Thiên Huyết Thần Mang, dung hợp huyết mạch 15 loại thái cổ cường tộc, chẳng những không phải máu hoàn mỹ, còn có thể đem huyết mạch toàn bộ thái cổ cường tộc tan rã. Hầu như mọi chủng tộc cường đại, bất luận loại tồn tại cảnh giới nào, một khi máu tươi bị Thiên Huyết Thần Mang thẩm thấu, lực lượng trong huyết mạch sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đừng nói là bố thác kia, cho dù là tồn tại hư không cảnh hậu kỳ, thậm chí vực thủy cảnh, cự long tộc, cổ thú tộc, tu la tộc, dạ xoa tộc, hải tộc, cự nhân tộc, cường giả các chủng tộc này dính Thiên Huyết Thần Mang, cũng sẽ bị hòa tan huyết mạch lực. Đối với rất nhiều thái cổ cường tộc mà nói, huyết mạch là lực lượng duy nhất của bọn họ. Mất đi huyết mạch, bọn họ sẽ trở nên yếu ớt vô cùng, sẽ bị tùy ý mổ giết. Vẻ mặt Lỗ Tư lòng còn sợ hãi. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao sau khi nhìn thấy Thiên Huyết Thần Mang, ngay cả ta cũng không thể không sợ hãi bạo lui. Nếu ta dính một chủng thần mang đó, ta sẽ giống như bố thác, toàn thân máu tươi đều sẽ chảy đi, toàn bộ huyết mạch chi lực sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn kể một phen, làm đám người Ngải Địch cũng sợ hãi biến sắc, đối với Thiên Huyết Thần Mang kia tràn ngập sợ hãi. Trên người ngươi chảy huyết mạch thần tộc, ngươi thế mà không biết chỗ khủng bố của thứ này. Lỗ Tư rất kinh ngạc. Tần Liệt cau mày, cân nhắc một lát, nói, ta đối với tình huống của mình không phải đặc biệt hiểu biết. Lỗ Tư và đám người Ngải Địch chợt liếc một cái, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn họ thông qua tin tức của tháp đặc bên kia, đã biết Tần Liệt ở trung ương thế giới của linh vực từng gặp đại họa, tử vong. Bọn họ âm thầm đoán Tần Liệt đối với quá khứ không biết rõ, hẳn là có liên quan với một lần tử vong đó. Điều này làm bọn họ đối với quá khứ của Tần Liệt ngược lại càng thêm tò mò. Khương chú chết kia, hoặc là có liên quan với thần tộc, hoặc là thông qua di vật của thần tộc biết Thiên Huyết Thần Mang. Vưu Lị Á phán đoán, tâm thần Tần Liệt khẽ động. Bí cảnh táng thần chi địa, lúc ban đầu, chính là Khương chú chết khai quật, cũng là hắn, thông qua Thiên Khí Tông hướng các đại thế lực cấp Bạch Ngân phóng thích tin tức, tổ chức hội thí luyện lần đó. Cuối cùng, Khương chú chết quả thật hiện thân ở táng thần chi địa, ý đồ đem các di hài thái cổ sinh linh thu đi toàn bộ. Chỉ là bị hắn phá hủy hành động. Trải qua Vưu Lị Á nói như vậy, Tần Liệt cho rằng Khương chú chết có thể có được Thiên Huyết Thần Mang, nhất định là ở táng thần chi địa phát hiện cái gì kỳ diệu. Hắn không cho rằng Khương chú chết có thể có liên quan với thần tộc biến mất 2 vạn năm. Bởi vì, ngay cả chỉ chính hắn, mang huyết mạch thần tộc, cũng không được bất cứ tộc nhân thần tộc nào đi tìm. Vài năm trước, ta và Khương chú chết cùng nhau tiến vào một nơi tên là Táng Thần Chi Địa, đó là nơi thần tộc dùng để rèn luyện hậu duệ. Hắn đơn giản giải thích một phen. Vưu Lị Á giật mình, sau đó nói, vậy hắn nhất định là ở bên trong phát hiện Thiên Huyết Thần Mang. Thiên Huyết Thần Mang và Liệt Diễm Huyền Lôi giống nhau, là vật tiêu hao một lần, số lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa hẳn là chỉ có cường giả thần tộc mới biết luyện chế. Lỗ Tư sở cằm, cẩn thận nghĩ một chút, nói, bản thân Khương chú chết tuyệt đối không thể rèn luyện, bởi vì luyện chế Thiên Huyết Thần Mang cần huyết mạch 15 đại thái cổ cường tộc, hắn tuyệt đối không có khả năng kiếm được. Có lẽ, ở trong tay Khương chú chết, vẻn vẹn chỉ có một chùm Thiên Huyết Thần Mang như vậy, cho nên cũng không cần quá mức khẩn trương. Không, hắn hẳn là không chỉ một chùm. Ngài địch nói. Lỗ Tư kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc ở U Ảnh Địa Cung, gia hỏa này từng lấy Thiên Huyết Thần Mang động thủ với Tần Liệt, kết quả, một chùm Thiên Huyết Thần Mang đó đã biến thành hư vô, bản thân hắn ngược lại gặp cắn trả. Ngài địch nói. Lỗ Tư chợt kinh dị nhìn về phía Tần Liệt. Quả thực có chuyện như vậy. Tần Liệt gật gật đầu, nói, sau chuyện, Khương chú chết phản ứng rất cổ quái. Hắn vốn dã tâm bừng bừng muốn luyện hóa Tà Long cấp 9, lấy lực lượng của hắn lúc ấy, quả thực có thể thành công, kết quả hắn đột nhiên từ bỏ, khó hiểu rời khỏi. Chỉ sợ chỉ có bản thân hắn biết chuyện gì xảy ra. Lỗ Tư nói, về chuyện Thiên Huyết Thần Mang, mọi người bàn luận thêm một lát, phát hiện vẫn là không có đầu mối. Bọn họ sau đó bỏ dở đề tài này. Các ngươi đại khái khi nào rời khỏi? Còn có, rời khỏi như thế nào? Tần Liệt hỏi. Chờ tháp đặc tới đây, chuyện chúng ta rời khỏi, hắn hẳn là sẽ có an bài. Lỗ Tư nói, trước khi đi, giúp ta đem phiền toái có thể giải quyết hết. Tần Liệt cười, đó là đương nhiên. Lỗ Tư sảng khoái đáp ứng. Huyễn Ma Tông, Văn Tân, Sở Diệu Đan, còn có đám người Sư Tú Linh, Sư Duệ Tiệp, mang mấy trăm môn nhân Huyễn Ma Tông chính thức vào ở. Tương Ngạn, huynh đệ Công Giã Trạc cùng Công Giã Thanh, thêm tộc trưởng của ba đại gia tộc, đều hiện thân ở đây. Hơn 200 xác chết thanh quỷ tộc, bị chất ở trên quảng trường Trung ương, bị lửa nóng thiêu đốt ba ba. Đa tạ Tương giáo chủ. Văn Tân ở cạnh đống lửa, hướng Tương Ngạn chắp tay nói lời cảm tạ, thành khẩn nói, không có Tương giáo chủ ra tay. Chúng ta những người này không thoát được quỷ tộc đuổi giết, cũng không có khả năng trở về tông môn. Đám người Sở Diệu Đan và Sư Tú Linh cũng đều cúi đầu, trên mặt toát ra nét kính sợ. Tương Ngạn khoát tay, vẻ mặt lạnh lùng, nói, chỉ cần về sau Huyễn Ma Tông nhất trí với bước chân của chúng ta, tất cả đều dễ nói. Về sau tất nhiên theo Tương giáo chủ làm chủ, sai đâu đánh đó. Văn Tân cung kính. Hắn biết rõ, mất đi kê thanh bằng trưởng bối ba tầng hồn đàn này, cộng thêm mấy năm nay bị thanh quỷ tộc tấn công tổn thất thảm trọng. Huyễn Ma Tông không thể là đối thủ của Hắc Vu giáo nữa. Bên kia, Huyết Sát Tông và Viêm Nhật Đảo từ từ cường thịnh, mặc dù là vì bảo toàn tính mạng của mình, bọn hắn cũng không thể không đi đến cùng chỗ với Hắc Vu giáo. Vũ Lăng Vi còn sống, à và Mạt Linh Dạ quan hệ cá nhân rất tốt, à nếu là trở về tông môn, chúng ta như thế nào cho phải? Sở Diệu Đan lo lắng hỏi. Vũ Lăng Vi, Tương Ngạn lắc lắc đầu, khinh bỉ nói, à chỉ có hai tầng hồn đàn, mấy năm qua giao phong với thanh quỷ tộc, còn bị thương thế không nhẹ. Mà các ngươi chẳng những có Hắc Vu giáo chúng ta, còn có ba đại gia tộc ở phía sau chống lưng, có cái gì phải sợ? Ta sợ, Viêm Nhật Đảo Tần Liệt. Sở Diệu Đan cười khổ. Tần Liệt cái tên này vừa ra, mọi người ở đây đột nhiên trầm mặc. Ngay cả Tương Ngạn cũng không khỏi tự chủ nhíu mày, sắc mặt thâm trầm, không biết nghĩ những gì. Đối với mọi người mà nói, Tần Liệt giống như một ngọn núi lớn, đè ở ngực bọn họ, làm bọn họ thở dốc cũng khó khăn. Giờ này ngày này, Tần Liệt cùng cường giả dị tộc trở về Viêm Nhật Đảo, lấy thế lôi đình vạn quân, đem quỷ tộc tàn sát bừa bãi, cục diện bạo loạn chi địa nghịch chuyển lại. Hào quang rực rỡ của Tần Liệt đã làm toàn bộ cường giả đều vì thế mà ảm đạm. Mặc dù mạnh như Tương Ngạn, cũng ở sau khi Sở Diệu Đan nhắc tới Tần Liệt, chợt thấy áp lực trùng trùng. Tần Liệt và Vũ Lăng Vi không có giao tình, không hẳn sẽ ra mặt vì ạ. Mặt khác, gần đây nhân tộc đang hợp sức đuổi giết quỷ tộc, hắn hẳn là sẽ không tìm tới cửa lúc này. Tương Ngạn trầm mặc một lát, lại nói, nếu hắn thật tới đây, ta giao thiệp với hắn, nhiều lắm, đem Huyễn Ma Tông cắt nhường một nửa cho Viêm Nhật Đảo là được. Hắn rõ ràng không muốn xung đột chính diện với Tần Liệt. Cắt nhường một nửa lãnh địa của Huyễn Ma Tông cho Viêm Nhật Đảo, đã là thái độ lui bước, cái này nói rõ hắn sẽ không vì Huyễn Ma Tông xé rách ra mặt khai chiến với Tần Liệt. Nếu chỉ là một nửa lãnh địa, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận, sợ là sợ. Văn Tân thở dài, khẩu vị của hắn hẳn là không lớn như vậy. Tương Ngạn lắc đầu, hy vọng như thế. Sư Tú Linh cũng mặt đầy cay đắng. Nàng năm đó quan hệ với Vũ Lăng Vi coi như không tệ, chỉ là bởi vì bất mãn Vũ Lăng Vi chiếu cố Huyết Sát Tông khắp nơi, bất mãn Huyết Sát Tông và Viêm Nhật Đảo từng chút một ăn mòn ích lợi của Huyễn Ma Tông, mới cuối cùng đi chung một chỗ với đám người Văn Tân. Ai cũng không đoán trước được, ngắn ngủi vài năm thời gian, Viêm Nhật Đảo từng phải dựa vào hơi thở Huyễn Ma Tông sinh tồn, đã biến thành tồn tại làm Huyễn Ma Tông cũng cần nhìn lên. Trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Hô hô hô. Từng chiếc phi hành linh khí cực lớn từ trong tầng mây phương xa hiện lên, chậm rãi hướng tới Huyễn Ma Tông áp bách mà đến. Văn Tân ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nháy mắt thay đổi, là bọn hắn. Lưu Kim Hỏa Phượng, Ô Kim Linh Quy, Vân Phàm Thuyền, Hoàng Kim Cự Liễn, rất nhiều thủy tinh chiến xa, như các đám mây đen lơ lửng ở bầu trời Huyễn Ma Tông. Ở trên những phi hành linh khí đủ loại kiểu dáng kia, có võ giả lấy hàng vạn để tính đứng, từng cỗ khí thế sắc bén như kiếm, giống như từ trên trời đâm xuống. Bọn người Văn Tân ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nháy mắt đại biến, như thế nào cũng không ngờ được đối phương đến nhanh như vậy. Giáo chủ, Công Giã Trạc hô khẽ. Ánh mắt Tương Ngạn thâm trầm, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên, cũng có chút trở tay không kịp. Nơi này là địa giới của Huyễn Ma Tông, nơi đây không chào đón bất cứ người nào của Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc. Vũ Lăng Vi từ trên trời chậm rãi bay xuống, mặt như sương lạnh, hướng Tương Ngạn còn có tộc trưởng ba đại gia tộc, lạnh lùng nói, mời các ngươi mau chóng rời khỏi nơi đây. Tương Ngạn hừ một tiếng, nói, chúng ta được tông chủ Huyễn Ma Tông mời đến. Ta chính là tông chủ Huyễn Ma Tông. Vũ Lăng Vi ngôn từ sắc bén, sao ta không nhớ được từng mời các ngươi. Vũ sư muội, Huyễn Ma Tông đương nhiệm tông chủ, nên là ta mới đúng đi. Văn Tân trầm mặt phản bác. Ai giữ Huyễn Ma Cầu, người đó là tông chủ Huyễn Ma Tông. Đây là quy củ tông môn từ xưa đã định ra. Một quả cầu thâm u từ trong tay Vũ Lăng Vi lơ lửng ra, đột nhiên hoa quang mờ mịt tràn ngập, xây dựng ra một thế giới hư ảo mới lạ. Bên trong có nhật nguyệt tinh tú biến ảo, có sông núi hồ nước, có các loại linh thú chim muông, tất cả đều chân thật như vậy. Bóng người Vũ Lăng Vi ở trong huyễn ma thế giới kia dần dần phóng đại, như vị thần duy nhất của thế giới kia. Đó là chí bảo Huyễn Ma Tông Huyễn Ma Cầu. Đứng ở trung ương thế giới kỳ quái đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Văn Tân, lấy hành động bày tỏ nàng mới là chính thống. Thân phận tông chủ của ta là Kê Sư Thúc thừa nhận. Văn Tân quát. Người ở đâu? Vũ Lăng Vi lớn tiếng hỏi. Lúc hắn ngã xuống, ngươi chẳng lẽ không ở đây? Văn Tân kêu lên. Đừng nói Kê Sư Thúc đã muốn không ở, cho dù là hắn còn sống. Hắn có cái gì tư cách vào đi tông chủ đề cử? Vũ Lăng Vi tức giận nói. Vũ Sư Tỷ, Văn Sư Huynh ngồi lên vị trí tông chủ, cũng là chính ngươi thoái nhượng, ngươi hiện tại có thể nào lật lọng? Sở Diệu Đan kêu la. Ngươi cầm miệng. Vũ Lăng Vi lạnh giọng trách mắng. Ngươi! Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Diệu Đan tái nhợt, nhịn không được muốn động thủ. Ngay lúc này, Tần Liệt từ trên trời bay xuống. Chương 940, tính tổng trướng. Hắn vừa hiện thân, Sở Diệu Đan mới chuẩn bị khóc lóc om sòm, đột nhiên mắt hiện ra ý sợ hãi, lập tức không lên tiếng nữa. Ánh mắt Văn Tân âm tình bất định, cũng ngừng phản bác, đột nhiên trầm mặc hẳn lên. Tương Ngạn cau mày, nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, chưa chủ động nói chuyện. Hắn cũng đang chờ Tần Liệt mở miệng trước. Các bên đều đột nhiên an tĩnh lại. Tần Liệt nhìn Văn Tân, lại nhìn về phía đám người Sở Diệu Đan, Sư Tú Linh, còn có Sư Duệ Tiệp. Những người này, ở dưới ánh mắt của hắn, đều là ánh mắt lóe lên, theo bản năng lảng tránh tầm mắt của hắn. Vũ Tông Chủ, ta chỉ hỏi một câu, đối với những người này ngươi còn nhớ tình cũ hay không? Tần Liệt đột nhiên nói. Vẻ mặt Vũ Lăng Vi khẽ thay đổi. Sắc mặt đám người Văn Tân bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Giết hết. Tần Liệt bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa dứt, từ trên trời, trong một chiếc chiến xa màu tím đen, đột nhiên bay xuống từng cái bóng người. Đều là hồn đàn cường giả của ám ảnh tộc. Lấy ngải địch, Vưu Lị Á cầm đầu, năm cường giả ba tầng hồn đàn cùng nhau đem hồn đàn tế ra, tựa như sói đói vồ về phía đàn dê. Tương giáo chủ cứu mạng. Sở Diệu Đan lớn tiếng thét chói tai. Tần Liệt, tha cho chúng ta. Sư Duệ Tiệp thất thanh khóc đau đớn, kêu lên, ta biết sai rồi. Vũ Lăng Vi vươn tay, sắc mặt vô cùng phức tạp, nàng muốn ngăn cản. Lúc này, thanh âm mặt linh dạ, lấy phương thức bí ẩn truyền tới bên tai nàng. Bọn họ chết ngươi mới có thể không trở ngại xây dựng lại Huyễn Ma Tông. Tay Vũ Lăng Vi vươn ở giữa không trung dừng lại. Tần đảo chủ. Tương Ngạn hít sâu một hơi, bả vai giật giật, như bị nhục nhã vô cùng. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Bọn họ, còn có bọn họ. Tần Liệt vươn tay, liên tục điểm ở trên người Hạ Hầu Kiệt, Tô Bàn, Lâm Dược Hàn, nói, tộc trưởng ba đại gia tộc chém giết cùng. Trên trời, Đường Bắc Đẩu, Lô Nghị, Đạm Mạc, Mạc Tuấn, còn có ta anh đồng tử, Lạp Phổ, Minh Phong lão tổ cố ý tới, cũng đều đột nhiên lao xuống. Tần Liệt, người của ba đại gia tộc giao cho Huyết Sát Tông chúng ta xử lý đi. Nhưng vào lúc này, từ bầu trời phương xa, truyền đến thanh âm của Huyết Lệ. Mọi người tập trung nhìn, phát hiện hai đạo huyết quang từ xa xa lướt nhanh đến, trong đó một đạo huyết quang thuộc về Huyết Lệ, một đạo khác, thế mà lại là Khương Chú Chiết. Tương Ngạn vốn bàn điều kiện với Tần Liệt, vừa thấy Huyết Lệ và Khương Chú Chiết cùng lúc tới, lập tức biết đại sự không ổn. Độn về tông môn, Tương Ngạn thét chói tai. Trong lúc nhất thời, huynh đệ Công Giã Trạc và Công Giã Thanh, nhìn cũng không nhìn Huyễn Ma Tông cùng tộc nhân ba đại gia tộc, ngay lập tức theo đuôi Tương Ngạn rời đi. Cận Đào, lấy thị huyết giả thi yêu phối hợp bọn họ, đem tộc nhân ba đại gia tộc chém giết hết. Khương Chú Chiết hạ lệnh. Rõ. Thanh âm Cận Đào sau đó truyền đến. Không bao lâu, rất nhiều thị huyết giả, thi yêu của Khương Chú Chiết nhất mạch cũng từ xa xa chen chúc mà đến. Những người này như các mảng huyết quang hướng về Huyễn Ma Tông. Tộc nhân ba đại gia tộc đi cùng Tương Ngạn mà đến, mắt thấy Khương Chú Chiết và Huyết Lệ tới, đều là mặt không còn chút máu. Ngàn năm trước, ba đại gia tộc là cấp dưới của Huyết Sát Tông. Cuối cùng lại câu kết Hắc Vu giáo phản loạn Huyết Sát Tông, làm Huyết Sát Tông bị các phương nội ứng ngoại hợp tiến hành tiêu diệt. Bọn họ biết rõ Huyết Sát Tông hận bọn họ tận xương. Ở Huyết Sát Tông vừa mới đứng lên ở Lạc Nhật quần đảo không lâu, bọn họ liền ở dưới Tương Ngạn giật dây, liên thủ tấn công đối với Lạc Nhật quần đảo. Đáng tiếc, kế hoạch tiêu diệt Lạc Nhật quần đảo của bọn họ, bởi Tần Liệt, tám thi thể thần, còn có đoạn thiên kiếp tồn tại thất bại. Sau đó bọn họ không tìm được cơ hội nữa. Thời gian cách 5 năm, Huyết Lệ mượn dùng 7 tầng hồn đàn của Huyết Chi Thủy Tổ, đã dần dần tái hiện hùng phong. Khương Chú Chiết càng là dựa vào Thiên Huyết Thần Mang, làm bố thác bị thương nặng. Bọn họ biết Huyết Sát Tông sẽ báo thù, cho nên mới ôm gắt gao ở một khối với Tương Ngạn, không ngờ được chuyến đi Huyễn Ma Tông lần này, lại diễn biến thành tai ương diệt tộc của ba đại gia tộc. Trốn. Có thể trốn bao nhiêu tính bấy nhiêu. Tộc trưởng ba đại gia tộc cùng lên tiếng hét to. Một khắc đồng hồ trước, những người này của Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc cùng Huyễn Ma Tông còn đang âm thầm cân nhắc về sau nên hợp tác tốt hơn như thế nào. Nhưng, hiện tại bọn họ lại đều đang gặp tàn sát, đều chạy tán loạn. Khương Chú Chiết và Huyết Lệ hai người không lưu lại nơi này chiến đấu. Sau khi đều tự dặn dò hai câu, bỗng hướng tới phương hướng Tương Ngạn, huynh đệ Công Dã Trạc thoát đi đuổi theo. Bên này, đám người Văn Tân, Sở Diệu Đan, tộc trưởng ba đại gia tộc đều đã trở thành con mồi. Vũ Lăng Vi vốn chuẩn bị liều chết chiến một trận với đám người Văn Tân, trơ mắt nhìn Văn Tân bị Ngải Địch và Vưu Lị Á tiêu diệt, nhìn Sở Diệu Đan, Sư Tú Linh tan xương nát thịt, cũng nhìn Sư Duệ Tiệp hồn phi phách tán. Nàng phát hiện nàng căn bản không chen tay vào được. Nàng vốn tưởng rằng Tần Liệt lần này tới đây chỉ là ép bọn người Văn Tân rời khỏi Huyễn Ma Tông. Nàng vốn tưởng rằng Tần Liệt sẽ không đại khai sát giới. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, Tần Liệt vừa hạ xuống, ngay cả một câu rong dài cũng chưa có, lập tức sai khiến cường giả ám ảnh tộc giết chóc toàn bộ đối đầu trước kia, ở nơi đây. Bọn người Văn Tân từng giết vào Lạc Nhật quần đảo, Hắc Vu giáo và ba đại gia tộc cũng từng liên thủ xuống tay với Lạc Nhật quần đảo. Những người này Tần Liệt coi là kẻ địch, ở sau khi Tần Liệt nắm giữ thực lực đủ để tiêu diệt bọn họ, vậy mà không có chút do dự, lập tức bắt đầu toàn lực vồ giết. Nàng càng thêm không ngờ tới Huyết Lệ và Khương Chú Chiết hai sư huynh đệ đối đầu nhiều năm này, thế mà sẽ đột nhiên đến, hơn nữa là liên thủ hạ sát thủ đối với ba đại gia tộc và Hắc Vu giáo. Tất cả xảy ra ở hôm nay đã hoàn toàn không khống chế được. Nàng chỉ có thể bị động nhìn trận giết chóc này. Gia hỏa tên Tương Ngạn kia rất thông minh, hắn ngay lập tức lấy độn thuật rời khỏi, cho dù là ta cũng không thể lập tức tập trung phương vị của hắn. Lỗ Tư từ chỗ tối hiện thân, tới bên cạnh Tần Liệt, có chút không thể làm gì được nói, nếu không, ta lát nữa đi Hắc Vu giáo một chuyến. Tần Liệt trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, nói, giao cho hai sư huynh đệ Huyết Sát Tông kia đi. Cũng được, lấy lực lượng của hai người đó, cho dù là hôm nay không giết chết người nọ, về sau cũng nhất định có thể tiêu diệt hắn. Lỗ Tư gật đầu, tùy ý nói, người tên là Huyết Lệ kia, ngươi chú ý một chút, hắn dung hợp hồn đàn quá mức vội vàng, về sau có thể sẽ nhập ma. Ta có tính toán. Tần Liệt thở dài. Đối với tình trạng của Huyết Lệ, trong lòng hắn biết rõ, biết Huyết Lệ bị ép bởi áp lực, quá mức cầu thành, về sau sớm muộn gì sẽ xuất hiện vấn đề. Từ Huyết Lệ và Khương Chú Chiết đi đến với nhau, hắn đã biết tâm tính Huyết Lệ hôm nay đã xảy ra biến hóa. Cũng may, 7 tầng hồn đàn của Huyết Chi Thủy Tổ từng bị Trấn Hồn Châu hoàn toàn rèn luyện. Hắn có lòng tin ở sau khi Huyết Lệ nhập ma khống chế thế cục. Chương 941 cắt đất cầu hòa. Ở sau bọn người Văn Tân, Sở Diệu Đan, tộc nhân của ba đại gia tộc, cũng bị lực lượng Huyết Sát Tông hai mạch thêm Viêm Nhật Đảo, còn có ám ảnh tộc lần lượt đánh giết. Thời gian ngắn ngủi, tông môn Huyễn Ma Tông đã máu chảy thành sông, thi cốt thành đống. Ba thế lực tụ tập đến Huyễn Ma Tông, trừ Tương Ngạn, huynh đệ Công Dã Trạc nhìn thời cơ nhanh, kịp thời lấy độn thuật nháy mắt rời đi, còn lại rất ít có thể chạy trốn. Giết chóc duy trì một canh giờ. Tất cả bình tĩnh trở lại, Vũ Lăng Vi nhìn thi cốt khắp nơi, sắc mặt ảm đạm, tâm tình phức tạp vô cùng. Nếu không có Tần Liệt và Viêm Nhật Đảo, các thi thể trên mặt đất, có thể chính là chúng ta. Mạt Linh Dạ đứng ở cạnh nàng, thấp giọng an ủi, đám người Văn Tân sớm đã từ bỏ Huyễn Ma Tông, ở lúc ngươi một lòng lấy ta tộc làm mục tiêu hàng đầu, bọn họ cũng đem ngươi coi là mục tiêu. Bọn họ thấy lợi quên nghĩa, không biết đại thế, ở lúc chúng ta cùng Viêm Nhật Đảo không đủ cường thịnh, 5 lần 7 lượt tiến hành làm khó dễ. Những người này còn sống, đối với ngươi mà nói vĩnh viễn là tai họa ngầm, sẽ làm con đường xây dựng lại Huyễn Ma Tông của ngươi khó khăn trùng trùng. Vũ Lăng Vi than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Vũ Tông Chủ, những linh khí này ngươi thu lấy. Tần Liệt dương giọng nói. Sở Diệu Đan giữ Thiên Huyễn Bảo Kỳ, còn có mấy viên Huyễn Ma Châu có thể liên hệ với Huyễn Ma Cầu, cộng thêm một ít linh khí lẻ tẻ khác, cùng nhau bay xuống đỉnh đầu Vũ Lăng Vi. Những cái đó đều là linh khí chỉ Huyễn Ma Tông có, chỉ có phối hợp linh quyết của Huyễn Ma Tông mới có thể phát huy ra uy lực. Theo đám người Văn Tân, Sở Diệu Đan bỏ mình, những linh khí này đều đã thành vật vô chủ, cuối cùng tự nhiên lại rơi vào trong tay Vũ Lăng Vi. Đa tạ. Vũ Lăng Vi thấp giọng nói. Tần Liệt cười cười, không nói thêm gì, tung người hướng Lưu Kim Hỏa Phượng Tống Đình Ngọc ngồi mà đi. Đường Bắc Đẩu, Đạm Mạc, Lô Nghị, còn có đám người Tà Anh Đồng Tử, Lạp Phổ, lần lượt từ phương xa trở về, trên thân mỗi người đều tràn đầy sát khí nồng đậm. Bọn họ vừa rồi đang đuổi giết kẻ còn sống của ba đại gia tộc. Trận này qua đi, các thế lực 3 năm trước từng bức bách tịch diệt tông giao người, chỉ sợ sẽ cuộc sống hàng ngày khó yên. Tống Đình Ngọc cười yêu kiều. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Đường Bắc Đẩu nhíu mày hỏi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt. Bọn người Lô Nghị cũng đều đem tầm mắt tụ tập đến trên người Tần Liệt, muốn biết bước quyết định tiếp theo của hắn. Không. Tần Liệt lắc đầu, nói, đến đây là dừng. Đường Bắc Đẩu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, bọn người Văn Tân, ba đại gia tộc, còn có Hắc Vu giáo ta cũng nhìn không vừa mắt. Năm đó lúc quỷ tộc từ Tam Lăng Đại Lục đi ra, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, còn có Vũ Tông chủ dẫn người, đều từng hướng tới Tam Lăng Đại Lục giúp Tịch Diệt Tông đối phó quỷ tộc, chỉ có Hắc Vu giáo và ba đại gia tộc án binh bất động. Hắc Vu giáo và ba đại gia tộc chỉ muốn nhặt tiện nghi, ở lúc nhân tộc gặp sinh tử tồn vong, lại ngồi yên không lý đến. Những người này đáng chết. Đường Bắc Đẩu nhìn về phía Tần Liệt, lại nói, Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông ba phe này, tuy cũng có sai, chẳng qua ở lúc nhân tộc gặp nạn, bọn họ vẫn là đã đứng ra. Hơn nữa, ba quỷ tộc còn chưa bị tiêu diệt sạch sẽ, còn cần mượn dùng lực lượng bọn họ, không nên đem sự việc làm tuyệt. Việc này cáo một đoạn lạc. Tần Liệt gật đầu. Trung ương Thiên Khô Đại Lục và Thiên Liệt Đại Lục, trong một mảng hư không thiên quỷ tộc chiếm cứ, rất nhiều lầu tháp trên khối đá lơ lửng đều đã nổ tung. Hơn 1000 xác chết tộc, nhân thiên quỷ tộc phân tán ngổn ngang ở trên những khối đá khổng lồ đó, có đầu và xác chia lìa, có máu thịt mơ hồ. Hai tên tộc nhân quỷ tộc một tầng hồn đàn, ở dưới cường giả của Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông vây công, hồn đàn cuối cùng nổ tung. Đến đây, một bọn tộc nhân thiên quỷ tộc này hoàn toàn bị diệt. Bọn người Bố Thác và Mã Tu không tới đây. Lý Mục nhìn xác chết đầy đất, trong mắt không có thương hại, lo lắng lắng nói, mấy người đó mới là tinh nhuệ đích thực của thiên quỷ tộc. Bọn chúng sau khi từ Lạc Nhật quần đảo chui vào thông đạo hư không, đã biến mất không thấy nữa, căn bản là chưa trở về. Yến Bạch Y nói, Phùng Nghị, Kỳ Dương, Vương Ân Chiết đều tụ tập ở đây. Bọn họ vốn muốn liên thủ đem bọn Bố Thác tiêu diệt toàn bộ. Vừa mới từ Tịch Diệt Tông nhận được tin tức, một đám tộc nhân thiên quỷ tộc khác ở lại Tam Lăng Đại Lục, cũng bị chém giết sạch sẽ. Lạc Nam cao mày, nói, Tịch Diệt Tông lợi dụng liệt diễm huyền lôi từ Viêm Nhật đảo mua được, đem các hư không thông đạo thiên quỷ tộc hình thành sâu trong Tam Lăng Đại Lục, cũng nổ phá toàn bộ. Cho dù bọn Bố Thác đi qua, muốn thông qua những thông đạo đó trở về không gian loạn lưu vực, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vậy bọn Bố Thác trốn ở nơi nào? Sắc mặt Phùng Nghị thâm trầm. Đối với tất cả bọn họ mà nói, Bố Thác luôn là tâm phúc họa lớn, chưa tận mắt thấy Bố Thác chết ở trước mặt bọn họ vẫn bất an. Bọn họ không biết uy lực của Thiên Huyết Thần Mang, không biết Bố Thác sau khi trúng Thiên Huyết Thần Mang, gần như không thể khôi phục lại. Cha, con vừa nhận được một tin tức về Huyễn Ma Tông bên kia. Phùng Nhất Vưu đột nhiên nói. Cái gì? Phùng Nghị hỏi. Phùng Nhất Vưu nhìn về phía mọi người, muốn nói lại thôi. Nói. Phùng Nghị hừ nói. Văn Tân, Sở Diệu Đan, còn có Sư Tú Linh những người ban đầu của Huyễn Ma Tông, ở dưới sự trợ giúp của Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc, đã một lần nữa vào ở Huyễn Ma Tông. Phùng Nhất Vưu nói. Tin tức này chúng ta đã sớm biết. Phùng Nghị không kiên nhẫn. Ngày 2 canh giờ trước, Tần Liệt, Huyết Lệ, Khương Chú Chiết, còn có bọn Vũ Lăng Vi cũng đã đến Huyễn Ma Tông. Phùng Nhất Vưu nói. Lúc này, đám người Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, Thiên Kiếm Sơn Vương Ân Chiết, sắc mặt đều khẽ thay đổi. Cường giả ba thế lực đều tạm thời dừng nói chuyện với nhau, từng ánh mắt kinh nghi bất định, đồng loạt rơi xuống trên người Phùng Nhất Vưu. Phùng Nhất Vưu rụt cổ, cúi đầu, nói, bọn người Văn Tân bị giết ngay tại chỗ, hồn đàn lần lượt nổ tung, tộc trưởng ba đại gia tộc, không một ai chạy thoát, chỉ có giáo chủ Hắc Vu giáo và huynh đệ Công Dã Trạc ngay lập tức trốn về Hắc Vu giáo, giúp ở trong hộ giáo đại trận không dám đi ra. Mọi người lần lượt biến sắc. Tần Liệt đây là muốn tính sổ sao? Vẻ mặt Kỳ Dương có chút cay đắng. Các ngươi chớ quên, ngàn năm trước Huyết Sát Tông bị diệt, các vị cũng đều là người tham dự. Phùng Nghị trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng thêm hoảng sợ, đều sinh ra cảm giác khủng bố bạo loạn chi địa sẽ lại có gió tanh mưa máu. Giờ này ngày này, Viêm Nhật Đảo, còn có Huyết Sát Tông, nghiễm nhiên đã thành thế lực làm người ta sợ hãi nhất ở bạo loạn chi địa. Huyết Lệ dần dần dung hợp 7 tầng hồn đàn, Khương Chú Chiết ngay cả Bố Thác cũng có thể làm bị thương nặng, còn có Tần Liệt thủ đoạn thông thiên, có thể mời được 5 tầng hồn đàn cùng rất nhiều dị tộc tham chiến, ba người này liên thủ, mũi nhọn tựa như có thể đâm thủng toàn bộ quy tắc bạo loạn chi địa hiện có. Ba quỷ tộc còn chưa tiêu diệt sạch sẽ, bọn họ sẽ không vội vã ra tay như vậy chứ? Trong mắt Vương Ân Chiết rốt cuộc toát ra ý sợ hãi. Cho đến nay, hắn cũng không còn sự kiêu ngạo của ngày xưa nữa, cũng không dám khinh thường lực lượng Viêm Nhật Đảo cùng Huyết Sát Tông nữa. Lát nữa, ta sẽ tự mình hướng tới Viêm Nhật Đảo, tìm Tần Liệt bàn việc này. Ngay tại lúc ba đại đầu sỏ kinh hãi, sắc mặt Lý Mục nghiêm nghị, nói, ta sẽ tận khả năng thuyết phục Tần Liệt, bảo hắn không nên nhắc lên đại chiến giữa nhân tộc nữa. Mắt mọi người đều là đồng loạt sáng lên. Bọn họ biết rõ Tần Liệt cực kỳ tôn kính đối với Lý Mục, nhất là Vương Ân Chiết, hắn càng biết Lý Mục năm đó ở Xích Lan Đại Lục, đã ưu ái có thừa đối với Tần Liệt. Hắn cảm thấy Lý Mục nếu chịu ra mặt, Tần Liệt hẳn là sẽ cho mặt mũi, sẽ không truy cứu 3 năm trước 8 thế lực lớn ác ý đối với hắn nữa. Vì bày tỏ xin lỗi, Thiên Kiếm Sơn có thể cắt nhường Xích Lan Đại Lục, Lưu Vân Đại Lục cùng Thiên Vận Đại Lục cho Viêm Nhật Đảo, coi như là bù lại khuyết điểm của chúng ta 3 năm trước. Vương Ân Chiết đột nhiên nói, Xích Lan Đại Lục chính là lục địa Tần Liệt năm đó sinh sống, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều là thế lực phụ thuộc Thiên Kiếm Sơn. Lưu Vân Đại Lục với Thiên Vận Đại Lục thì là giáp danh với Xích Lan Đại Lục, trong đó Hợp Hoan Tông từng muốn chiếm hữu khí cụ tông, chính là thế lực của hai cái đại lục này. Vương Ân Chiết sợ Tần Liệt và chúng quân giết đến, thế mà lại cam nguyện bỏ qua Xích Lan Đại Lục, Lưu Vân Đại Lục, còn có Thiên Vận Đại Lục cầu hòa, cái này nói rõ đầy đủ hắn đã cực e ngại Viêm Nhật Đảo cùng Huyết Sát Tông liên thủ cắt nhường ba khối đại lục. Yến Bạch Y ngạc nhiên, ba khối đại lục đó cách Thiên Kiếm Sơn tương đối xa, ngược lại là Xích Lan Đại Lục có một thông đạo có thể liên thông với Lạc Nhật quần đảo. Lý Mục nghĩ một chút, nhìn về phía Yến Bạch Y và Lạc Nam hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lạc Nam cân nhắc một chút nói, bên kia cách Thiên Khô Đại Lục quả thực rất xa xôi. Lý Mục gật gật đầu nói, ta sẽ đem nói coi là điều kiện bàn bạc với Tần Liệt. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Phùng Nghị và Kỳ Dương nói, Thiên Kiếm Sơn chúng ta đồng ý lấy ra ba cái đại lục, các ngươi nói như thế nào? Phùng Nghị và Kỳ Dương đều là mặt đầy cười khổ. 3 năm trước, các ngươi cũng là kẻ bức bách tịch diệt tông giao người. Nay Tần Liệt thế lớn, nếu thật bất chấp tất cả trả thù, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có thể chịu nổi không? Sắc mặt Lý Mục lạnh nhạt, ta hiện tại đồng ý làm thuyết khách, giúp các ngươi cởi bỏ túc oán, hy vọng các ngươi có thể lấy ra thành ý. Để chúng ta thương lượng chút. Phùng Nghị và Kỳ Dương tỏ thái độ. Được. Lý Mục gật đầu. Phùng Nghị và Kỳ Dương bọn cao tầng của Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Qua một hồi lâu, Kỳ Dương nói, Thiên Liệt Đại Lục cách Lạc Nhật quần đảo cực xa. Chẳng qua, chúng ta có mấy đại lục khoảng cách với khư địa coi như là khá gần. Chỉ cần có thể xây dựng ra truyền tống trận cỡ chung, mấy đại lục đó liền có thể liên thông với khư địa. 2 đại lục của chúng ta, 3 cái của Thiên Khí Tông, quy mô đều không sai biệt lắm với Xích Lan Đại Lục, cùng nhau cắt nhường ra, coi như là điều kiện ngưng chiến đi. Lý Mục mỉm cười, gật đầu nói, coi như là tương đối có thành ý. Có nắm chắc làm hắn không động can qua nữa không? Vương Ân Chiết hỏi, các ngươi tiếp tục càn quét quỷ tộc, ta sẽ thuyết phục hắn, bảo hắn không đại khai sát giới nữa. Lý Mục nở nụ cười. Hắn biết rõ, đổi là trước kia, đám người Vương Ân Chiết, Phùng Nghị, Kỳ Dương, tuyệt không thể hào phóng như thế. Những kẻ này đều là bị bố thác bọn quỷ tộc này đánh sợ. Một bố thác 4 tầng hồn đàn, đã làm bọn họ vô lực chống lại. Đối mặt Lỗ Tư 5 tầng hồn đàn, bọn họ càng không sinh ra được lòng chống cự, cho nên mới không thể không lựa chọn phương thức cắt đất này để cầu hòa. Viêm Nhật Đảo. Rất nhiều gương mặt hưng phấn, ở các khu vực trên đảo uống rượu mua vui, mỗi một cung điện đều là tiếng hoan hô cười nói. 3 đại quỷ tộc tan tác, bọn Văn Tân môn nhân Huyễn Ma Tông luôn nhằm vào Viêm Nhật Đảo, cũng bị cùng nhau đánh chết. Bị 3 đại gia tộc từng xâm nhập mảnh đất này, tộc trưởng đều chết thảm. Tương Ngạn bại trốn vào bí địa tông môn không dám thò đầu ra. Một chuỗi tin tức phấn chấn lòng người, khiến những võ giả lúc ban đầu gia nhập Viêm Nhật Đảo, còn có về sau gia nhập, đều kích động không thôi. Viêm Nhật Đảo thành lập không lâu, đã vững vàng biến thành một trong các thế lực đỉnh cao nhất của bạo loạn chi địa. Ở sau khi 3 đại gia tộc bị diệt, thực lực Huyễn Ma Tông giảm mạnh, Viêm Nhật Đảo trở thành thế lực lớn có thể đánh đồng với Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn. Đối với các võ giả Viêm Nhật Đảo mà nói, không có gì so với cái sự thật này, càng thêm làm bọn họ may mắn bản thân làm ra quyết định trở thành một phần tử của Viêm Nhật Đảo hơn. Trong đại điện rộng lớn, Tần Liệt, Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, Mạc Hải V.V. các thành viên trung tâm của Viêm Nhật Đảo cũng đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Trên bàn hình chữ nhật dài 10 mấy thước bày đầy hoa quả tươi mới, thức ăn ngon cẩn thận chế tác, còn có chủng loại rượu ngon khác nhau. Hai người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp lúc tiến vào, phát hiện mặt bọn người Tần Liệt mang vài tia men say, hai người nhìn nhau cười, liền đem điều kiện cầu hòa của đám người Vương Ân Chiết đưa ra. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc như tinh tú sáng lên, Thiên Kiếm Sơn muốn đem Xích Lan Đại Lục, Thiên Vận Đại Lục cùng Lưu Vân Đại Lục cắt nhường cho chúng ta. Vẻ mặt Tần Liệt cũng chấn động. 3 khối đại lục này chính là điều kiện cầu hòa của Thiên Kiếm Sơn. Lý Mục cười gật đầu. Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông bên kia, đem 5 khối đại lục cách khư địa khá gần, cũng cắt nhường ra. Đoạn Thiên Kiếp bổ sung, rất nhiều võ giả Viêm Nhật Đảo sửng sốt một chút, lần lượt cười lên quái dị. Bọn họ không hy vọng nổi chiến cuộc nữa. Lý Mục nhìn về phía Tần Liệt, nghiêm túc nói. Ta vốn không tính tiếp tục gây chiến. Tần Liệt nhún vai, vẻ mặt thoải mái, chẳng qua có thể có niềm vui ngoài ý muốn, vậy tự nhiên tốt nhất. Một khi tộc nhân ám ảnh tộc bọn Lỗ Tư thông qua tháp đặc di chuyển về phía U Minh đại lục, hồn đan cường giả của hắn bên này liền lập tức trở nên không đáng xem. Khi đó, hắn liền không có thực lực hướng Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông khai chiến. Hắn vốn chính là muốn thương nghị. Chương 942, ăn mừng. Người ở Huyễn Ma Tông làm ra động tĩnh quá lớn, đám người Văn Tân chết thảm, tộc trưởng ba đại gia tộc nổ tung hồn đàn, sự hung hăng có thù tất báo này, làm bọn họ rất sợ hãi. Lý Mục mỉm cười. Biết Tần Liệt vốn không có lòng hướng ba đại thế lực kia lập tức xuống tay, hắn cũng âm thầm thở phào, cảm thấy không nhìn lầm Tần Liệt. Các vị đều có mặt. Vợ chồng Hứa Nhiên, mang theo Trầm Khôi, Lôi Diêm, còn có Trầm Nguyệt cũng từ bên ngoài tới đây. Một đám võ giả Tịch Diệt Tông cũng đều đi vào đại điện. Những người này là bằng hữu Tịch Diệt Tông. Tần Liệt đứng dậy, hướng bọn Mặc Hải, Diêu Thái, Phùng Dung giới thiệu. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến. Đám người Mặc Hải vội đứng dậy hành lễ. Mọi người đều đã có mặt, không ngại đem một số chuyện bày ra nói rõ. Hứa Nhiên cười, tiêu sái nói, nhìn từ tình thế trước mắt, ba đại quỷ tộc đã không tạo ra sóng gió, bị diệt tộc cũng là chuyện sớm muộn. Mọi người lần lượt gật đầu. Trải qua ba đại quỷ tộc tàn sát bừa bãi một phen, các thế lực nhân tộc đều nguyên khí đại thương, Huyễn Ma Tông càng là không gượng dậy nổi, 300 năm cũng không nhất định có thể khôi phục lại. Hứa Nhiên nhìn về phía mọi người, tộc trưởng ba đại gia tộc bị các ngươi chém giết, tộc nhân bọn họ ở lúc trước đã bị địa quỷ tộc tiêu diệt không ít. Không ngoài ý muốn mà nói, từ nay về sau, ba đại gia tộc cũng đừng mơ một lần nữa đứng lên ở bạo loạn chi địa. Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông đều có thương tổn trình độ khác nhau, hồn đàn cường giả cũng đều ngã xuống không ít. Hứa Nhiên tạm dừng một chút, mọi người đều toát ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bạo loạn chi địa cần yên ổn một đoạn thời gian. Hứa Nhiên thành khẩn nói. Trong lúc nhất thời, bọn người Lý Mục, Tịch Diệt Tông đều theo bản năng nhìn về phía Tần Liệt. Trong bất chi bất giác, Tần Liệt đã biến thành nhân vật mấu chốt nhất có thể thay đổi thế cục bạo loạn chi địa. Tâm tính hắn biến hóa, có thể sẽ làm khối thiên địa này lại cháy lên chiến hỏa, cũng có thể làm khối thiên địa này khôi phục yên bình. Bất luận Tịch Diệt Tông hay là Lý Mục đều hy vọng nhân tộc có thể tình dường một đoạn thời gian. Bọn họ cũng đều muốn Tần Liệt thu tay lại. Viêm Nhật Đảo sẽ không động can qua nữa. Tần Liệt hứa hẹn. Người tới từ Tịch Diệt Tông thầm thở phào một hơi. Ở sau Tần Liệt, có Lỗ Tư năm tầng hồn đàn đứng, còn có mấy chục hồn đàn cường giả của ám ảnh tộc, một cỗ lực lượng này, đủ để quét ngang bất cứ thế lực cấp bạch ngân nào của bạo loạn chi địa. Tịch Diệt Tông cũng không thể chống lại. Cho nên thái độ của Tần Liệt, đối với toàn bộ bạo loạn chi địa mà nói, cũng là quan trọng nhất. Huyết Sát Tông bên kia, tình huống thế nào? Hứa Nhiên lại hỏi. Năm đó Huyết Sát Tông bị diệt, chính là Hắc Vu giáo đầu sỏ, ba đại gia tộc là nội ứng. Chẳng qua, thế lực còn lại cũng đều có điều tham dự. Trầm Khôi nhíu chặt lông mày, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Huyết Sát Tông hôm nay, chia làm Khương Chú Chiết và Huyết Lệ hai mạch. Sư huynh đệ này sau khi vứt bỏ hiềm khích, làm Huyết Sát Tông lại biến thành một trong các thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa. Nhất là Khương Chú Chiết, hắn ngay cả bố thác cũng có thể làm bị thương nặng. Thực lực đã sâu không lường được, ai cũng không biết hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Ta càng thêm lo lắng Huyết Lệ. Lý Mục thở dài. Hứa Nhiên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Huyết Lệ, rõ ràng bị hồn đàn của huyết tổ ảnh hưởng quá sâu, tương lai hắn một khi mất đi chính mình, nhập ma, hắn có lẽ so với Khương Chú Chiết còn làm người ta đau đầu hơn. Tòa hồn đàn 7 tầng đó, hắn chỉ cần có đột phá tiếp, lĩnh ngộ thêm một tầng hồn đàn chi mê, hắn sẽ là người đáng sợ nhất kia của bạo loạn chi địa. Lý Mục nói, Huyết Sát Tông nếu không chịu bỏ qua, cứ muốn truy cứu tiếp, mảng thiên địa này dung chuyển chỉ sợ vẫn sẽ tiếp tục. Trầm Khôi lo lắng nói. Đôi sư huynh đệ này, trừ đối với ngươi, tựa như ai cũng không nể. Lý Mục nhìn thật sâu về phía Tần Liệt. Tần Liệt trầm ngâm một lát, nói, ta sẽ khuyên bảo bọn họ. Lý Mục cười, gật gật đầu, vui mừng nói, ta cả đời này chuyện làm chính xác nhất, chính là năm đó lúc ở Băng Nham Thành, để ngươi trở thành học đồ cửa hàng nhỏ đó của ta. Tần Liệt vái sát đất, không có Lý Thúc, ta sớm đã chết ở Băng Nham Thành, cũng không ra khỏi Xích Lan Đại Lục được. Nơi này rất náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, thanh âm Huyết Lệ từ bên ngoài truyền đến. Tần đảo chủ, sẽ không trách ta không mời tự đến chứ. Khương Chú Chiết cũng dương giọng nói. Thanh âm đôi sư huynh đệ này vừa vang lên, rất nhiều người trong điện đều thoáng biến sắc. Tần Liệt cười thoải mái, nói, rượu ngon món ngon, cố ý dùng để ăn mừng chúng ta thắng lợi, hai vị xin tự nhiên. Huyết Lệ và Khương Chú Chiết cùng nhau đi đến. Trước mắt bao người, hai huynh đệ tới bên bàn dài, một người cầm lên một bầu rượu, trước ngửa đầu chút mạnh mấy ngụm. Trên người bọn họ có mùi máu tươi nồng đậm, quần áo trên người cũng là vết máu loang lổ. Khương Chú Chiết tuy quần áo dính máu, nhưng dáng vẻ thong dong tiêu sái, như văn sĩ dạy học, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân cũng có một loại sức quyến rũ yêu dị bất phàm. Mắt Huyết Lệ khôi phục màu sắc bình thường, thâm u không thấy đáy, làm người ta không đoán ra tâm tư của hắn. Sau khi bọn họ đến, trừ bọn Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Hứa Nhiên ít ỏi mấy người, những người khác nhất thời có áp lực. Đôi sư huynh đệ này, tựa như đã cởi bỏ khúc mắc năm đó, một lần nữa đi đến với nhau. Sau khi bọn họ không phải kẻ địch đối đầu, có thể liên thủ đối ngoại, bọn họ nghiễm nhiên thành tồn tại làm người ta sợ hãi nhất ở toàn bộ bạo loạn chi địa. Kết quả như thế nào? Tần Liệt cười hỏi. Hắn là một kẻ trong mọi người nơi đây, từ đầu tới cuối luôn mặt mang mỉm cười, bất luận là Huyết Lệ hay Khương Trú Chiết, trong mắt hắn đều không có uy hiếp. Hắn cũng là người ở toàn bộ bạo loạn chi địa có thể ảnh hưởng đôi sư huynh đệ này nhất. Tương Ngạn co đầu rụt cổ ở sâu trong Vạn Độc Trạch Lâm, ở trong hộ tông đại trận của Hắc Vu giáo, chúng ta liên thủ cũng không cách nào phá tan tòa cổ trận đó. Khương Trú Chiết lắc lắc đầu, nói, tòa cổ trận đấy so với năm đó càng thêm hoàn thiện, xem ra đệ nhất vu trùng đã đem truyền thừa bí thuật đích thực của Hắc Vu giáo báo hết cho Tương Ngạn rồi. Vậy các ngươi chính là không thu hoạch được gì. Tần Liệt nói, cũng đã giết không ít người. Huyết Lệ cười quái dị hai tiếng hắc hắc, cũng không phải toàn bộ giáo đồ Hắc Vu giáo đều được hắn kịp thời gọi về trong tòa đại trận đó. Chúng ta bồi hồi ở Vạn Độc Trạch Lâm một thời gian, giết chết một tên hồn đàn, 6 tên niết bàn cảnh, còn có mấy chục giáo đồ Hắc Vu giáo phá toái cảnh. Hắn theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Tần Liệt nhìn động tác nhỏ của hắn, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại ngầm kinh hãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.